Chương 978, phá hạng người, 1, chương 978, phá hạng người, 1. Cảm giác nhanh chóng đến gần khí tức, Lâm Chiết Vũ trong lòng cực kỳ ngoài ý trước đó vì tìm kiếm tu sĩ khác, Lâm Chiết Vũ có thể nói là hao phí thời gian dài kinh nghiệm, tại vận mệnh trường hà bên trong bốn phía du dãng. Cuối cùng, cũng mới vẹn vẹn gặp hai tên gia hỏa. Một cái là thực lực đáng sợ ác mộng tộc cường giả, một cái khác thì là liền giới chủ cảnh đều không phải là lạc thần cơ. Mà bây giờ, Lâm Chiết Vũ thành thành thật thật bế quan, vậy mà đều có những tên khác chính mình đột vào. Quả nhiên, ở chỗ này, hữu duyên so cố gắng còn trọng yếu hơn, Lâm Chiết Vũ nhịn không được quan thầm. Ở chỗ này bí cảnh trong hư không, nếu là không có duyên phận lời nói, thậm chí đi không đến nơi đây, không gặp được cái này một góc vận mệnh trường hà quan cảnh. Không có có duyên phận lời nói, mong muốn tại vận mệnh trường hà quan cảnh bên trong, tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa một màn kia bất diệt chân linh, cũng cơ hội là không thể nào. Mà hiển nhiên, mình cùng cái kia nhanh chóng đến gần giá hỏa rất hữu duyên a. Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía xa xa hư không, chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên sáng chói kim quang. Hắn ngược lại muốn xem là tên nào lại cùng mình như vậy hữu duyên. Lạc U Lan a, trong lòng suy đoán hiện lên. Nơi xa chuyển đến mịt mở chấn động càng ngày càng gần. Suy, một vệ ngân mang theo lộng lấy lưu quang bên trong xẹt qua, hô tạp tại vô tận lộng lấy lưu quang bên trong, lộ ra là như vậy không đáng chú ý bất quá, cùng kia vô tận lộng lấy lưu quang khác biệt. Cái này một vệ ngân mang tản ra cực kỳ cuồng bạo khí tức hủy diệt. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy, kia xóa ngân mang, đúng là một cái to lớn ngân sắc giao long biến thành. Tốc độ thật nhanh. Lôi ngục ngân giao tộc cường giả. Lâm Chiết Vũ lặng yên ẩn giấu trong hư không, nhìn xem từ nơi không xa xẹt qua ngân sắc kia lôi dẫn, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Cùng mình như vậy có duyên phận, hắn còn tưởng rằng sẽ là người quen, như là Lạc U Lan loại hình. Cho dù là Kim Ô tộc thần diễm xuất hiện ở đây, Lâm Chiết Vũ cũng sẽ không ngoài ý dù sao, mình cùng thần diễm kia là tương đối có duyên phận. Chỉ là, nhường hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương lại là hoàn toàn xa lạ lôi ngục ngân giao tộc cường giả. Gia hỏa này, thật cường hãn khí tức, thực lực hoàn toàn không tại Lạc U Lan phía dưới. Cảm giác cái kia đạo nhanh chóng đến gần khí tức, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Hiện tại, hắn đã đem Lạc U Lan xem như tính toán đơn vị, gặp phải một cường giả, liền nhịn không được đem nó cùng Lạc U Lan so sánh. Cảm giác được đối phương cường hãn, Lâm Chiết Vũ tiến một bước thu liễm khí tức trên thân, thể nội khi thiên đại pháp điên cuồng vận chuyển, phòng ngừa bị đối phương phát hiện. Có trước đó tao ngộ ác ngộng tộc cường giả kinh nghiệm, Lâm Chiết Vũ hiện tại càng thêm chú ý cẩn thận. Hai cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến, cùng quy khư mệnh đèn theo trên thân bay ra, lơ lửng ở bên cạnh. Bàng bạc khí huyết năng lượng tuôn ra, khí huyết năng lượng rung động, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra vô tận võ đạo thần văn, lấy hai cái quy sát toái phiến, quy khư mệnh đèn làm thật mắt hạch tâm, kết thành một cái trận pháp cường đại cấm chế. Nhìn xem quy khư mệnh đèn, Lâm Chiết Vũ không khỏi cảm khái, Lạc Thần Cơ quả nhiên là người tốt ta. Cái này ngọn được từ Lạc Thần Cơ quy khư mệnh đèn, cơ hồ là Lâm Chiết Vũ nắm giữ qua pháp bảo mạnh mẽ nhất, vẫn là vận mệnh nhân quả loại hình pháp bảo mạnh mẽ. Quy khư mệnh đèn cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa cực kỳ phù hợp, phối hợp hai cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến, có thể làm cho khi thiên đại pháp uy lực cao hơn một tầng. Ẩn giấu tốt tự thân sau, Lâm Chiết Vũ lúc này mới dám lặng yên nhìn trộm đối phương. Tinh thần thiên nhãn thôi phát đến cực hạn, thâm thúy đôi mắt bên trong lưu chuyển lên sáng chói kim quang. A, gia hỏa này dường như bị trọng thương. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lôi ngục ngân giao tộc cường giả ẩn giấu thật sự sâu, dường như lo lắng bại lộ tự thân suy yếu, dẫn tới những cường giả khác ngấp nghé, lôi ngục ngân giao tộc cường giả che giấu rất khá. Nếu không phải Lâm Chiết Vũ thần giác đủ cường đại, thật đúng là không nhất định có thể phát giác dị thường, nhìn trộm ra đối phương miệng của gan thỏ. Mơ hồ, Lâm Chiết Vũ có thể cảm giác được, lôi ngục ngân giao tộc cường giả cường hãn khí tức bên trong ẩn giấu suy yếu. Ở đằng kia lôi ngục ngân giao tộc cường giả thể nội, rũ động hai cỗ đáng sợ năng lượng, một cỗ hừng hực như lửa, một cỗ khác âm hàn như băng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng, tại lôi ngục ngân giao tộc cường giả thể nội tứ ngược lấy, dẫn đến khí tức nghiêm trọng trượt. Hắc, hóa ra là bị trọng thương a. Lâm Chiết Vũ cười đắc ý, lúc trước hắn còn tại hiếu kỳ, mình cùng đối phương hữu duyên ở nơi nào, hiện tại hắn biết được. Thụ như vậy thương thế nghiêm trọng, gia hỏa này quả nhiên cùng mình hữu duyên. Cái này hai cỗ khí tức a, Kim Ô tộc khí tức, sẽ không phải Kim Ô tộc thần diễm cũng tiến vào. Lâm Chiết Vũ cẩn thận cảm giác xuống, lôi ngục ngân giao tộc cường giả thể nội tứ ngược kia hai đạo đáng sợ khí tức, trong ánh mắt không khỏi lần nữa toát ra một vẻ ngoài ý muốn. Kim Ô tộc cường giả mạnh nhất chí bảo chính là vận mệnh thần sen, kia là ngụy đạo khí cấp bậc chí cường pháp bảo, cũng là vận mệnh nhân quả loại pháp bảo mạnh mẽ. Nắm giữ cái loại này chí bảo, Kim Ô tộc tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ tuyệt đối yếu không đi nơi nào. Ở chỗ này gặp phải Kim Ô tộc cường giả, Lâm Chiết Vũ hoàn toàn không ngoài ý muốn. Không, hẳn không phải là thần diễm. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm hạ, khẽ lắc đầu. Thần diễm thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng chính là cùng Lạc U Lan tương đối cấp độ. Thần diễm còn không có cường đại đến có thể trọng thương mãnh liệt như vậy lôi ngục ngân giao tộc cường giả trình độ. Trọng thương lôi ngục ngân giao tộc cường giả, tuyệt đối là một tôn cùng nó thực lực tương đương đáng sợ cường giả. Nghĩ đến cái này, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vẻ nghiêm trọng. Lôi ngục ngân giao tộc cường giả, nhìn dường như đang đứng ở chạy trốn bên trong, đang tránh né đáng sợ cường giả truy sát. Là trọng thương hắn hai vị kia cường giả a. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía lôi ngục ngân giao tộc cường giả sau lưng hư không, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trong lòng sinh ra một tia ý động, trong nháy mắt bị hắn ép xuống. Yếu gia hỏa này phía sau, có hai tôn càng thêm đáng sợ cường giả đi theo, kia mình bây giờ ra tay chính là đưa đồ ăn. Trước theo sau, nhìn xem có thể hay không tìm được thời cơ xuất thủ. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, lặng yên đi theo. Gia hỏa này, cùng mình hữu duyên, chủ động đưa tới cửa con mồi, nếu là cứ như thế mà buông tha lời nói, không khỏi quá mức đáng tiếc. Đáng chết. Gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến canh giữ ở vận mệnh trường hà bên ngoài. Thực quang ánh mắt che lấp, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đáng sợ hủy diệt lôi đình ở xung quanh người lưu chuyển, hóa thành cường đại phòng ngự bình chướng, chống cự lấy vận mệnh trường hà ăn mòn. Trạng thái của hắn bây giờ cực kém, thương thế trên người vẫn là tiếp theo, mặc dù thật to ảnh hưởng tới thực lực, nhưng còn tại trong phạm vi khống chế, trong thời gian ngắn sẽ không chuyển biến xấu. Phiền toái nhất là vận mệnh trường hà ăn mòn. Nếu không mau rời khỏi vận mệnh trường hà lời nói, tùy ý vận mệnh trường hà ăn mòn đi xuống nhất định phải nhanh rời đi vận mệnh trường hà, nhưng nên như thế nào rời đi? Chương 978, phá hạ người 2, chương 978, phá hạ người 2, chỉ cần đốt duyên còn tại vận mệnh trường hà bên ngoài trông coi, liền căn bản là không có cách rời đi. Thực quang vẻ mặt khó coi, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn cũng không cho rằng, trước đó rời đi vận mệnh trường hà lúc, vừa vận đụng vào đốt duyên là một loại trùng hợp. Đốt duyên? Thực quang đôi mắt bên trong dũng động đáng sợ lửa giận. Kim Ô tộc nắm giữ vận mệnh thần sen loại kia chí bảo, Đốt Uyên mượn nhờ vận mệnh thần sen lực lượng, có thể mơ hồ thôi diễn ra hắn khả năng theo chỗ kia khu vực rời đi vận mệnh trường hà. Sau đó, chờ đợi hắn tự động đưa đi lên cửa. Tại vận mệnh trường hà bên trong, còn có thể mượn vận mệnh trường hà lực lượng che đậy đối phương thôi diễn. Còn nếu là rời đi vận mệnh trường hà, căn bản chạy không khỏi Đốt Uyên thôi diễn. Chẳng lẽ ta Thực Quang coi là thật bỏ mạng ở nơi này không thành? Thực Quang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ ngợi khả năng thủ đoạn ứng đối. Hắn thử qua, giao ra trong tay viên kia quy sắc bạch phiến, đổi lấy tự thân tính mệnh. Nhưng mà Đốt Uyên rất mạnh, không có chút nào chỗ thương lượng. Gia hỏa này không chỉ mong muốn trong tay hắn viên kia quy sát toái phiến, còn muốn tính mạng của hắn. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại đã tìm được, tìm tới kia xóa bất diệt chân linh phương pháp xử lý, lấy người có duyên tinh huyết thần hồn làm dẫn, lấy gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến làm môi giới? A, Thực Quang trong lòng hiện lên một chút suy đoán. Cái kia ngân sắc cự trảo bên trong nắm lấy bốn cái cổ pháp quy sát toái phiến, Thực Quang rất sớm đã tìm được vận mệnh trường hạ. Từ nơi này bí cảnh trong hư không, theo cái khác tiến vào nơi đây tu sĩ bên trong, hắn cướp được bốn cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến. Cái này bốn cái quy sắc toái phiến bên trong, có hai cái mai rùa mảnh vụn bên trên gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn là giống nhau. Nuốt nuốt bốn cái quy sắc toái phiến, Thực Quang đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy từng tia từng sợi kỳ dị tinh quang. Có lẽ, hắn sinh cơ duy nhất phải rơi vào cái này bốn cái mai rùa mảnh vụn bên trên. Muốn liều mạng một lần a. Thực Quang đôi mắt bên trong lóe ra phức tạp cảm xúc, ngân sắc cái đuôi lớn đột nhiên hất lên, hướng vận mệnh trường hà chỗ sâu mà đi. Hắn hoàn toàn không lo lắng Đốt Uyên sẽ đuổi theo. Vận mệnh trường hà cực kỳ thần kỳ, không chỉ có thể quấy nhiễu vận mệnh, che đậy nhân quả, còn tràn ngập cường đại đến cực điểm thời không chi lực. Phàm là liên thủ tiến vào vận mệnh trường hà tu sĩ, cũng sẽ ở vận mệnh quấy nhiễu hạng, bất chi bất giác mỗi người đi một ngả. Trừ phi, liên thủ song phương đều cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa hữu duyên. Đồng thời lần theo trong coi u minh, vận mệnh chỉ dẫn tiến lên, là duy nhất không sẽ tẩu tán phương thức. Nếu là Đốt Uyên truy kích mà đến, Thực Quang chỉ cần không theo lấy trong coi u minh vận mệnh chỉ dẫn tiến lên. Như vậy, đối phương sớm muộn sẽ mất dấu. Ân. Vận mệnh trường hà bên trong, Lâm Chết Vũ thân hình đột ngột ngừng lại. Cương đại cảm giác tràn ngập ra, quét sạch bốn phía hư không, trong con ngươi của hắn hiện ra một vẻ ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ. Vận mệnh này trường hà quả nhiên quỷ dị, vậy mà mất dấu. Lâm Chết Vũ trong lòng có chút im lặng. Trước đó theo dõi Lạc Thần Cơ lúc, song phương đều là lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn tiến lên, bởi vậy đều cực kỳ thuận lợi. Cho dù là về sau Lạc Thần Cơ dự định rời đi, mục tiêu cũng cực kỳ rõ ràng, trực tiếp hướng vận mệnh trường hà bên ngoài mà đi. Lâm Chết Vũ mặc dù cảm nhận được vận mệnh trường hà một chút quấy nhiễu, nhưng xông ra vận mệnh trường hà sau, rất nhanh liền phát hiện Lạc Thần Cơ tung tích. Bởi vậy, khi đó hắn đối vận mệnh trường hà này quỷ dị năng lực còn cũng không đủ khắc sâu trải nghiệm. Mà bây giờ, Lâm Chết Vũ khắc sâu cảm nhận được vận mệnh trường hà quỷ dị. Hắn rõ ràng một mực lặng yên đi theo Lôi Ngục Ngân giao tộc cường giả sau lưng, nhưng đi tới, đột nhiên liền bị vận mệnh chi lực che đậy tâm thần, ngay sau đó, dưới chân bộ pháp phóng ra, thời không chi lực phun trào. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Lâm Chết Vũ liền phát hiện, đã không có Lôi Ngục Ngân giao tộc cường giả thân ảnh. Vẫn là khinh thường vận mệnh trường hà. Tình huống như vậy hạ, mặc cho kích thương Lôi Ngục Ngân giao tộc tu sĩ kia hai cường giả lợi hại hơn nữa, sợ là đều rất khó tại vận mệnh trường hà bên trong truy kích tới. Ta vừa mới hẳn là trực tiếp động thủ. Lâm Chết Vũ hối hận không có sớm một chút động thủ. Vừa mới vẫn là cẩn thận quá mức cẩn thận chút. Chủ yếu là Lâm Chết Vũ đối vận mệnh trường hà hiểu rõ vẫn là quá ít. Hắn là theo Lạc U Lan kia biết được nơi đây bí cảnh, khi tiến vào nơi này trước, đối vận mệnh trường hà cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tiến vào bí cảnh, tìm được vận mệnh trường hà sau, Lâm Chết Vũ càng là cơ hồ đều đang bế quan. Ngoại trừ bế quan, chính là tìm kiếm cái khác người có duyên, đồng thời nghiên cứu trong tay tàn phá bì chỉ cùng truyền thừa chi thư. Lâm Chết Vũ đối cái này một góc vận mệnh trường hà quang cảnh hiểu rõ, vẫn là quá ít, không ngờ rằng cái này một góc vận mệnh trường hà lại quỷ dị như vậy. Mà thôi, đã ta cùng đối phương hữu duyên như vậy, nói không chừng còn có gặp nhau lần nữa cơ hội. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, từ bỏ tiếp tục truy kích đi xuống suy nghĩ. Đã hoàn toàn đã mất đi tung tích của đối phương, cho dù hắn mong muốn truy kích, cũng không biết nên đi cái nào đuổi. Hơn nữa, kích thương Lôi Ngục Ngân giao tộc tu sĩ cường giả, thực lực cực kỳ đáng sợ, còn muốn tại Lạc U Lan phía trên. Đối phương tại vận mệnh trường hà bên trong, đều không làm gì được Lôi Ngục Ngân giao tộc cường giả, bị trốn. Lại càng không cần phải nói Lâm Chết Vũ, thực lực của hắn vẫn là yếu đi chút. Lôi Ngục Ngân giao tộc cường giả mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng như Lôi Ngục Ngân giao tộc cường giả một lòng muốn chạy trốn, Lâm Chiết Vũ cũng không làm gì được hắn. Xem ra, mong muốn tại vận mệnh trường hà bên trong truy sát tu sĩ khác, độ khó không là bình thường lớn. Tốt nhất là chờ rời đi vận mệnh trường hà sau, lại bắt đầu đi săn. Nhưng tương ứng, nếu là gặp cái khác thực lực hơn xa mình cường giả, cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần có thể kháng trụ công kích của đối phương, không đến mức trong thời gian ngắn bị đối phương đánh chết, như vậy liền có thể mượn nhờ vận mệnh trường hà thoát thân. Trải qua chuyện này, Lâm Chiết Vũ đối vận mệnh trường hà có càng sâu hiểu rõ. Vận mệnh trường hà bên trong sinh động lấy rất nhiều thực lực hơn xa mình cường giả. Nhưng Lâm Chiết Vũ phát hiện, chính mình dường như không cần quá mức kiêng kỵ những tên kia. Lấy cái kia cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực, cho dù không địch lại, cũng có thể mượn vận mệnh trường hà quỷ dị chạy trốn. Kể từ đó, cũng không tệ. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, tâm tình có chút không tệ. Mặc dù bị kia lôi ngục ngân giao tộc cường giả trốn, nhưng hắn cũng bởi vì này có phát hiện mới. Trước tiên tìm một nơi tiếp tục bế quan tu luyện, hiểu thấu đáo ở trong tay cái này mai quy sát toái phiến sau, lại tìm kiếm cái khác người có duyên. Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, còn chưa đi ra bao xa, thân hình của hắn liền lần nữa có chút dừng lại. A, tốt cảm giác mãnh liệt. Lâm Chiết Vũ khẽ di một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa hư không. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, trong lòng sinh ra một cỗ cực kỳ trực giác mãnh liệt. Lâm Chiết Vũ trong cõi u minh cảm giác được, liền tại phía trước có đối với mình cực kỳ trọng yếu, cùng mình có thâm hậu duyên phận sự vận, hoặc là bảo vận. Chẳng lẽ lại, cùng ta có duyên không phải lôi ngục ngân giao tộc tu sĩ, tên kia chỉ là kết nối ta cùng phía trước sự vận kia ở giữa nhân quả. Chương 979, giao dịch, 1, chương 979, giao dịch, 1. Vận mệnh chi đồng. Nhìn xem vòng xoáy bên trong thần thánh nhãn đồng, Lạc U Lan kích động thân thể mềm mại run rẩy. Nàng lúc này, chân linh bị một cỗ vô hình quỷ dị chi lực bao phủ, hoàn toàn không có ý thức tới, đột nhiên phát hiện vận mệnh chi đồng có gì không ổn chỗ. Càng không có nhìn ra, trước mắt viên này vận mệnh chi đồng chân chính bản chất. Lúc này, Lạc U Lan đã bị vui mừng như điên làm choáng váng đầu óc. Nàng điên cuồng thở hào hẹn, bộ ngực không ngừng chập trùng, đôi mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ tại tham lam. Như thế nồng đậm vận mệnh khí tức, đây tuyệt đối là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa đồng tử. Mặc dù không thể tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, nhưng có thể tìm được viên này vận mệnh chi đồng, lần này thám hiểm hành trình hoàn toàn đáng giá. Lạc U Lan hít sâu lấy, trên thân đang sợ băng hàn chi lực phun trào, trấn áp gợn sóng suy nghĩ. Thời gian dần qua, nàng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, gợn sóng đôi mắt một lần nữa bị không hề bận tâm băng lãnh chỗ tràn ngập. Cương đại cảm giác tràn ngập ra. Lạc U Lan cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy bốn phía, cảm giác bốn phía hư không khả năng ẩn chứa nguy hiểm. Hô viên này vận mệnh chi đồng là của ta. Lạc U Lan đôi mắt bên trong hiện lên một vệt tinh mang. Thời gian nhoáng một cái, nhỏ thời gian nửa năm đi qua. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy bốn phía, một lần lại một lần, mãi cho đến xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, lúc này mới đột nhiên tay phải vồ một cái, vô tận lạnh băng chi lực tuôn trào ra, hóa vì một con nóng ánh sáng long lanh cự trường, hướng vòng xoáy bên trong thần thánh nhãn đồng chụp tới. Oanh long long long, trận trận đáng sợ oanh minh truyền ra, từng vòng vô hình gợn sóng năng lượng nổ nhào lên. Lạc U Lan đôi mắt vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt nghiêm túc nhìn rất là phí sức. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lạc U Lan càng thêm cảm giác phí sức, nàng đôi mi thanh tú hơi lông mày, thân thể run rẩy, bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Nhưng mà, Lạc U Lan đôi mắt lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Nàng cảm giác sắp thành công. Quả nhiên, sau một lát, Lạc U Lan đôi mắt vui mừng, đáng sợ tiếng oanh minh truyền ra. Hàn băng cự trưởng đột nhiên lùi về, cự trưởng bên trong, một quả thần thánh vô cùng đồng tử thình lình ở trong đó. Không tốt. Đắc thủ sát na, Lạc U Lan sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Nàng không chút do dự quay người, trên thân đột nhiên truyền ra đáng sợ khí tức, thân hình hóa thành một vệt đột quang, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị hướng nơi xa bỏ chạy. Ầm ầm. Vận mệnh chi đồng biến mất sát na, vô hình vòng xoáy ầm vang đổ sụp. Vòng xoáy đổ sụp đưa tới đáng sợ phản ứng dây chuyền, từng vòng đáng sợ hủy diệt vận sóng, lấy tốc độ khủng khiếp hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Phốc, Lạc U Lan đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân trong nháy mắt biến đủ rủ. Nhưng mà, nàng cũng không dám có bất kỳ trì hoãn, hai tay đột nhiên bấm một cái ấn quyết, tốc độ lần nữa tiêu thăng. Kiếm lợi lớn. Vận mệnh chi đồng. Vận mệnh chi đồng. Lạc U Lan mặc dù khí tức bề ngoài tại vừa mới cái kia đáng sợ bạo tạc bên trong, bị thương không nhẹ thế. Nhưng mà, con mắt của nàng lại trước nay chưa từng có sáng tỏ. Ân. Vận mệnh trường hà bên trong, một vệ thân ảnh khôi ngô đột ngột có chút dừng lại, đôi mắt đột ngột nhăn lại. Lâm Chiết Vũ nhíu mày liếc mắt xa xa hư không, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác được một vẻ nhàn nhạt uy hiếp. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, cầm trong tay quy khư mệnh đèn, bắt đầu thôi diễn. Lấy hắn bây giờ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo cường đại tạo nghệ, như vậy không hiểu thấu tâm huyết dâng trào tuyệt đối không bình thường. Vừa mới khẳng định là chuyện gì xảy ra, cùng mình có sâu hơn nhân quả. Là viên kia quỷ dị đồng tử, còn là bởi vì dịch tinh hà hay là Kim Ô tộc cường giả? Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong kim quang dần dần thu lại, trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán. Coi không ra, dù hắn tại vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ đã hết sức kinh người, nhưng vẫn như cũ coi không ra bất kỳ tương quan nhân quả. Nhưng mà, Lâm Chiết Vũ vô luận như thế nào, cũng liên nghị không ra Lạc U Lan trên thân. Nơi này càng ngày càng uy hiếp. Lâm Chiết Vũ khẽ thở dài, trong ánh mắt kiên kỵ tăng thêm mấy phần. Hắn khẽ lắc đầu, nắm lấy quy khư mệnh đèn, lần nữa lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn tiếp tục đi tới. Vừa mới tâm huyết dâng trào, mặc dù nhường hắn cảm giác được uy hiếp không nhỏ, nhưng lại còn không có mạnh mẽ tới, có nguy cơ sinh tử cảm giác. 200 năm, nhiều nhất lại chỉ hoãn 200 năm. đến lúc đó mặc kệ có thu hoạch hay không, đều phải rời đi nơi này. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, vì chính mình định rồi thời hạn. Mặc kệ là bởi vì nơi đây trong hư không gợn sóng nguy cơ, vẫn là đáp ứng chỉ giao, hắn đều phải rời đi. Cho dù là về sau không thể có càng nhiều thu hoạch, nhưng lấy Lâm Chết Vũ bây giờ tại vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ, cũng đã đủ rồi. Hắn thành công tìm được cựu tử niết bàn trải qua vấn đề, kế tiếp chỉ cần thông qua cái khác tu luyện nên công pháp tu sĩ, tiến một bước nghiên cứu, tìm kiếm phương án giải quyết liền có thể. Chỉ phải giải quyết cựu tử niết bàn trải qua không biết nguyên rủa vấn đề. Như vậy, Lâm Chết Vũ lâm vào bình cảnh thực lực, sẽ nên đón một vòng mới bộc phát thức tăng trưởng. Đến lúc đó, lại tìm thời gian tiến tới nơi đây tìm kiếm càng nhiều cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến không muộn. Ngược lại cái này một góc vận mệnh trường hà quan cảnh, đã tồn tại vô cùng thời gian dài dằng dặc. Lâm Chết Vũ có thể sẽ không cho là sẽ như thế chi xảo, chính mình tiến đến không bao lâu, cái gọi là bất diệt chân linh liền bị tìm được, cái này một góc vận mệnh trường hà quan cảnh liền biến mất. Nếu là như vậy lời nói, hắn cũng nên nhận. Cái khác người có duyên đến cùng chạy đi đâu rồi, làm sao lại không gặp được đâu? Lâm Chết Vũ nói thầm lấy, hóa thành bôi đen mang, toàn mệnh vận trường hà bên trong sẽ qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Thời gian luân chuyển, tuế nguyệt như thoi đưa. Lâm Chết Vũ du đãng tại vận mệnh trường hà bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, lại hai mười mấy năm qua đi. Tìm tới, Lâm Chết Vũ thân hình đột ngột dừng lại, đôi mắt có hơi hơi sáng. Hắn lặng yên ẩn giấu trong hư không, toàn lực thu liễm khí tức trên thân, thần sắc hơi động, hướng nơi xa nhìn lại. Siêu, một vệt độn quang từ đằng xa phong tới, một con khổng lồ cự thú hướng bên này chạy nhanh đến. Cự thú đầu lâu tương tự đầu sói, đầu có một đôi to lớn mà cổ phát chất xám sừng trâu. Mi tâm của hắn có mắt dọc, trên thân mọc đầy vảy màu đen, sau lưng mọc lên cửu vĩ, mỗi đôi cuối cùng đều sinh ra không tính lớn đầu lâu tương tự long đầu. Theo cự thú tới gần, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Cửu u ngao, cái loại này trong truyền thuyết sinh vật vậy mà cũng xuất hiện. Lâm Chết Vũ cảm giác cự thú tản ra đáng sợ khí tức, con người có hơi hơi co lại. Khi đi ngang qua kia phiến có thể đập đâm hàn khu vực lúc, hắn cũng đã suy đoán, nơi này khả năng cùng cửu u cường giả có quan hệ. Bởi vậy, đối với vận mệnh trường hà bên trong xuất hiện cửu u sinh linh, Lâm Chết Vũ hoàn toàn không ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn chính là xuất hiện ở đây lại là cửu u ngao. Cái loại này sinh linh đáng sợ, tại cửu u rất nhiều chủng quần bên trong cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, là một loại được trời ưu ái đáng sợ sinh linh. Lúc trước cùng cửu tiếp ngược dòng mệnh rùa chiến đấu, sẽ không phải lúc một tôn cửu u ngao a? Lâm Chết Vũ trong lòng không khỏi hiện lên như vậy suy đoán. Nhìn xem cửu u ngao theo cách mình cách đó không xa địa phương nhanh như tên bắn mà vượt qua, hắn thu liễm toàn bộ khí tức, không có bất kỳ dị động gì. Thực lực của người này cực kỳ đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là cảm giác được đối phương khí tức, Lâm Chết Vũ trong lòng liền không khỏi sinh ra một chút nồng đậm kiêng kỵ. Bị phát hiện, đột ngột, Lâm Chết Vũ con người đột nhiên co rụt lại. Ngay tại cửu u ngao sắp đi xa sát na, đối phương đôi mắt bên trong hiện ra đáng sợ u mang, hướng hắn bên này nhìn lướt qua. Bất quá, đối phương cũng không có bất kỳ cái gì ý động, vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền hóa thành một vệt u mang biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho đối phương đi xa, Lâm Chết Vũ lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy, gặp phải cái khác người có duyên, đến cùng là ai đi săn ai, thật đúng là không nhất định. Chương 979, giao dịch 2, chương 979, giao dịch 2, lúc trước cái kia bị trọng thương ra hòa đâu? Đã rời đi sao? Lâm Chết Vũ nhớ tới lúc trước bỏ qua tên kia, cảm giác có chút tiếc hận. Đã từng có cái cực kỳ cơ hội khó được bày ở trước mắt mình, thật là hắn không có đi chân quý, đợi đến mất đi thời điểm mới hối hận không kịp. Giữa trần thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thượng thiên có thể cho Lâm Chết Vũ một cái lại đến một cơ hội duy nhất, hắn tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào ra tay. Tại nguy hiểm như vậy địa phương, mong muốn gặp lại Lạc U Lan như vậy nhỏ yếu tu sĩ, lúc trước cái kia bản thân bị trọng thương cường giả, tỷ lệ thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Lại đến, Lâm Chết Vũ khẽ nhả chọc khí, bài trừ trong lòng suy nghĩ, thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại mười mấy năm trôi qua. Nhân tộc, Lâm Chết Vũ nhìn xem từ nơi không xa nhanh như tên bắn mà vụt qua áo đen láo giả, lần nữa rơi vào trầm mặc. Đây cũng là không chọc nổi ra hỏa, cũng không phải nói thực lực của đối phương rất mạnh, hơn xa mình. Lâm Chết Vũ cẩn thận cảm giác xuống, cảm giác đối phương cũng liền cùng chính mình không sai biệt lắm, cả hai tám lạng nửa cân. Chi không có lựa chọn ra tay, thuần túy là bởi vì vận mệnh trường hà cực kỳ quỷ dị, như đối phương một lòng muốn chạy trốn lời nói, Lâm Chết Vũ căn bản không để lại hắn. Cũng không phải là chỉ có vũ lực khả năng giải quyết vấn đề, có lẽ có thể nếm thử cùng đối phương thương lượng một chút. Lâm Chết Vũ trầm ngâm hạ, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng lão giả áo đen kia đi đến. Tu luyện giới không chỉ có chém chém giết giết, còn có thể tiến hành giá trị trao đổi. Lâm Chết Vũ mong muốn, chỉ là đối phương cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến mà thôi, đối phương đối với cái này hẳn là cũng có nhu cầu. Nếu là song phương có quy sát toái phiến, phía trên gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn khác biệt lời nói, đang dễ dàng tiến hành trao đổi. Cái này đối với song phương mà nói, đều là một cái hữu ích chuyện. Người nào? Theo Lâm Chết Vũ tản mát ra khí tức, áo đen lão giả thần sắc nghiêm lại, hướng nhìn lại, thân trong nháy mắt tràn ngập ra đáng sợ uy thế. Tại Hạ Viên Hoa, thấy qua đạo hữu. Lâm Chết Vũ ngừng thân hình, mỉm cười hướng đối phương chắp tay, biểu hiện ra một bộ hiền lành bộ dáng. Đạo hữu yên tâm, tại hạ không có ác ý gì. Cùng vì nhân tộc, như thế hữu duyên ở đây gặp nhau, tại hạ chỉ là muốn đạo hữu làm cái giao dịch, chỉ thế thôi. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói. A, không biết đạo hữu dự định làm gì giao dịch? Áo đen lão giả thật sâu đánh giá Lâm Chết Vũ, nhàn nhạt hỏi, cũng không có buông lòng bất kỳ cảnh giác. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, Lâm Chiết Vũ xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện hai cái quy sát bái phiến. Đây là tại hạ tìm được hai cái quy sát bái phiến, phía trên thiên sinh đạo văn đã lĩnh hội đến không sai biệt lắm. Không biết đạo hữu trên thân nhưng có gánh chịu lấy cái khác thiên sinh đạo văn quy sát bái phiến. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói ra ý đồ đến, chỉ có thể cùng đạo hữu trao đổi một cái. Áo đen lão giả quét mắt Lâm Chiết Vũ trong tay quy sát bái phiến, khẽ bước cằm. Nếu là như vậy giao dịch, cũng là chưa chắc không thể. Đối với gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát bái phiến, hắn cũng có rất lớn nhu cầu. Chỉ tiếc, Lâm Chiết Vũ trong tay hai cái quy sát bái phiến, trong đó một cái phía trên gánh chịu thiên sinh đạo văn, hắn đã tìm hiểu tới. Vậy liền tạ qua đạo hữu. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, cùng đối phương đạt thành giao dịch. Hai người liếc nhau, đồng thời đem trong tay cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát bái phiến hướng đối phương ném đi. Cương đại cảm giác quét tới, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, song phương đồng thời ra tay, bắt lấy đối phương ném tới quy sát bái phiến. Hợp tác vui vẻ, chờ mong lần sau tiếp tục hợp tác. Lâm Chiết Vũ mỉm cười hướng đối phương chắp tay, quay người hướng phía nơi xa màu trắng đuổi theo. Không cần thông qua chiến đấu, cũng có thể đạt thành mục đích, đây là không còn gì tốt hơn. Tìm cái địa phương, đem cái này mai mai rùa mảnh vụn bên trên gánh chịu thiên sinh đạo văn hiệu thấu đáo, lại tiếp tục lần theo cái khác người có duyên. Lâm Chiết Vũ luốt luốt mới được tay cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát bái phiến, tâm tình có chút không tệ. Hắn không phải cái gì giết người. Nếu là có thể thông qua giao dịch, đạt được gánh chịu lấy cái khác thiên sinh đạo văn quy sát bái phiến, kia là không còn gì tốt hơn. Trong nháy mắt, lại mười mấy năm qua đi. Hiểu thấu đáo quả thứ ba thiên sinh đạo văn sau, Lâm Chiết Vũ lần nữa lên đường. Theo lĩnh hội thiên sinh đạo văn càng ngày càng nhiều, Lâm Chiết Vũ đối với đem thời không chi lực xem như biến số, đặt vào mệnh diễn tố nguyên quyết tiến hành thôi diễn, dĩ hàng thấp thời không chi lực quấy nhiễu, càng thêm lô hỏa thuần thanh. Lần này, vẹn vẹn hao phí chừng 10 năm thời gian, hắn liền tìm được kế tiếp người có duyên. Lần này, là một cái kim bằng tộc cường giả. Thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là quan sát từ đằng xa, Lâm Chiết Vũ đều có thể cảm nhận được to lớn uy hiếp. Cùng thực lực thế này hơn xa mình cường giả giao dịch, là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, lần này, Lâm Chiết Vũ không có hiện thân. Chờ đi xa về sau, hắn mới tiếp tục lên đường, lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn tiếp tục đi tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo mạch suy nghĩ chuyển biến, Lâm Chiết Vũ xác suất thành công cao rất nhiều. Về sau, hắn lại liên tiếp không ngừng gặp mấy vị người có duyên, trong đó có Viêm Hỏa Ma tộc, Thái Cổ Cự Nhân tộc, Nhân tộc, thậm chí còn có Kim Ô tộc cường giả. Trong đó, có không ít thực lực hơn xa mình, cá biệt thì là không có bất kỳ cái gì giao dịch ý nguyện. Cuối cùng bằng lòng giao dịch, tăng thêm trước đó áo đen láo giả, bất quá vẹn vẹn bốn người. Mà bốn cái này bên trong, lại có không ít người có duyên, trên thân nắm giữ quy sắc toái phiến, gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn, hoặc là cùng Lâm Chiết Vũ tìm hiểu tới lặp lại, hoặc là Lâm Chiết Vũ trên người, không là đối phương mong muốn. Bởi vậy, càng đi về phía sau, tìm kiếm gánh chịu lấy không có tìm hiểu tới thiên sinh đạo văn quy sắc toái phiến độ khó càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, 137 năm qua đi, còn lại bốn cái Lâm Chiết Vũ trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Hiệu suất quá thấp. Trên người hắn, vẹn vẹn nắm giữ hai cái quy sắc toái phiến, mỗi lần giao dịch đều chỉ có hai một cơ hội. Trừ bỏ chính mình không cần, lại trừ bỏ đối phương không cần. Cho dù là gặp chịu giao dịch người có duyên, cũng rất khó thành công đạt thành giao dịch. Vẫn là phải tìm được yếu hơn mình người có duyên, đoạt được càng nhiều quy sát toái phiến mới được. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu. Trên người hắn cũng không có bao nhiêu đem ra được bảo vật, có thể giao dịch gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến, cũng chỉ có trong tay cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Bởi vậy, chỉ có nhiều hơn quy sát toái phiến, gặp phải bằng lòng giao dịch người có duyên sau, đạt thành giao dịch xác suất thành công khả năng cao một chút. Cẩn thận cảm giác phương hướng, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa xuất phát. Phong mệnh vận trường hà bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua. Phút chốc, thân hình của hắn đột ngột dừng lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Gặp nguy hiểm, Lâm Chiết Vũ trong lòng đột ngột phát lệnh. Tìm hiểu năm mai thiên sinh đạo văn sau, hắn tại vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ có kinh người mà tăng lên. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm đang đến gần. Lâm Chiết Vũ lạnh cả tim, cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Có cường giả nhòm ngó trong bóng tối, hắn cảm thấy thăm dò ánh mắt, chính mình dường như bị một tôn kinh khủng tồn tại để mắt tới. Trốn. Không chút do dự, Lâm Chiết Vũ quả quyết quay người, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ngay tại hắn rời đi không lâu, một vệ tản ra đáng sợ hàn ý yểu điệu bóng hình xinh đẹp, mới nơi xa dạo bước mà đến. Ta cảm nhận được, rất cảm giác mãnh liệt Lạc U Lan nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt bên trong hiện ra đáng sợ băng hàn. Trên người nàng tản ra kinh khủng hàn ý, trong lòng bàn tay nắm lấy một quả thần thánh đồng tử. Chính là nàng trước đó tìm được viên kia vận mệnh chi đồng. Đem vận mệnh chi đồng luyện hóa sau, Lạc U Lan liền cảm giác trong cõi u minh chỉ dẫn rõ ràng rất nhiều. Đây là vận mệnh của nàng. Lạc U Lan tin tưởng, tại vận mệnh chi đồng trợ giúp hạ, nàng tuyệt đối có thể tìm được tia xóa cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh. Kỳ quái, lần này cảm giác có chút khác biệt. Lạc U Lan đôi mắt bên trong lóe ra tinh mang, nàng cảm giác lần này dự cảm có chút đặc thù. Chương 980, lần nữa tao ngộ, 1, chương 980, lần nữa tao ngộ, 1. Siêu, Lạc U Lan theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trong tay nàng nắm lấy một cái kỳ dị đồng tử chỗ sâu, mơ hồ hiện ra quỷ dị tinh hồng. Lạc U Lan không có chú ý tới chính là, bị xưng là vận mệnh chi đồng quỷ dị đồng tử có chút chuyển động, ánh mắt dường như xuyên việt vô tận hư không, thấy được kia xóa ngay tại vận mệnh trường hà bên trong phi nhanh khôi ngô thân ảnh. Phá hạ người, lại có thể gặp phải một vị phá hạ người. Nếu là có thể đoạt xá hắn, tại trên thân trọng sinh, không chỉ có thể khôi phục lại, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, dòng ngó đạo tổ chi cảnh. Quỷ dị đồng tử chỗ sâu, toát ra một vẻ mơ hồ tham lam. mà lấy tôn này cựu lũ trí cường giả sinh tiền đáng sợ thực lực, phá hạn người đối với nó vẫn như cũ tràn đầy cường đại lực hấp dẫn. Đặc biệt là hắn hôm nay đã thân hám nguyên lành, cần tìm cái khác thiên kiêu cường giả tiến hành đoạt xá trọng sinh. Trải qua vô số năm tìm kiếm, tôn này cường giả gặp được một cái có một cái thiên kiêu cường giả, cho tới bây giờ đều không thể tìm được chỗ quá mức hài lòng mục tiêu. Nếu là lại như thế tiếp tục nữa, như vậy cũng chỉ có thể theo trước đó để mắt tới những cái kia mục tiêu bên trong chọn một thích hợp nhất. Nhưng mà không nghĩ tới chính là vậy mà gặp gỡ ở nơi này bước vào lĩnh vực cấm kỵ phá hạn người, hơn nữa còn là vừa mới phá hạn không bao lâu chim non, thực lực còn là nhỏ yếu. Hiện tại là hắn thời cơ tốt nhất, ta bị để mắt tới. Lâm Chiết Vũ theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ che lấp. Tốc độ của hắn cực nhanh, không có bất kỳ cái gì ngừng. Theo ba ngày trước bắt đầu, hắn liền dự cảm được có chút làm hắn sợn hết cả gai ốc nguy hiểm đang đến gần. Kia nguy hiểm như bóng với hình, bất luận Lâm Chiết Vũ trốn nơi nào, bất luận tốc độ của hắn như thế nào nhanh, lại đều không thể thoát khỏi mảy may. Đến cùng là thứ đồ gì? Nơi này chính là vận mệnh trường hạ, không chỉ có thể che đậy vận mệnh nhân quả, còn tràn ngập cường đại thời không chi lực. Theo đạo lý nói, thời gian dài như vậy đi qua, mặc dù có cường giả để mắt tới ta, cũng đã mất dấu mới đúng. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn cảm giác chính mình cảm giác được uy hiếp, có lẽ không phải đến từ cái khác tiến vào nơi này người có duyên, mà là tới từ vận mệnh trường hà bản thân. Nếu không, không cách nào giải thích chính mình trốn chạy lâu như vậy, cảm giác được đáng sợ nguy hiểm, vẫn như cũng vẹn vẹn theo sau lưng, như bóng với hình, vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi. Sẽ cùng viên kia quỷ dị đồng tử có quan hệ a? Lâm Chiết Vũ trong đầu không khỏi nổi lên, hồi lâu trước đó nhìn thấy viên kia quỷ dị đồng tử, viên kia đến từ hư hư thực thực lúc trước cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa chém giết chiến đấu cựu lũ trí cường giả đồng tử. Viên kia đồng tử cực kỳ quỷ dị cùng đáng sợ, vậy mà quấy nhiễu vận mệnh trường hà, hấp dẫn lấy Lâm Chiết Vũ tới gần. Nếu không phải Lâm Chiết Vũ thần giác kinh người, bản nguyên chân linh đủ cường đại, thật là có khả năng bị viên kia quỷ dị đồng tử làm cho mê hoặc. Đáng sợ như vậy quỷ dị đồng tử, có thể không nhìn vận mệnh trường hà che đậy, thời không chi lực quấy nhiễu, cũng thì chẳng có gì lạ. Nếu là như vậy lời nói, liền có chút phiền phức. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Là hắn biết nơi này có vấn đề, nhưng không nghĩ tới, một cái bị thương còn sót lại một quả quỷ dị ánh mắt ra hỏa, lại vẫn có thể mang đến cho mình đáng sợ như vậy uy hiếp cảm giác. Giới chủ cảnh cường giả cùng giới chủ cảnh cường giả ở giữa thực lực sai biệt, lại như vậy chi lớn à? Lâm Chiết Vũ nhịn không được cảm thán. Mặc dù bị tôn này quỷ dị cường giả để mắt tới, nhưng hắn lại không có quá mức lo lắng. Tên kia cho Lâm Chiết Vũ mang tới, cũng chỉ là tương đối mãnh liệt uy hiếp mà thôi, còn không có đạt tới nguy cơ sinh tử trình độ. Lấy Lâm Chiết Vũ cường đại sinh mệnh lực cùng thủ đoạn, ứng phó không là vấn đề. Hắn chỉ là có chút khó chịu. Có đôi khi, thiên phú quá mạnh cũng không tốt. Tu luyện giới bên trong, các loại kỳ quỷ, tà ác công pháp thần thông tầng tầng lớp lớp. Tại cái này tàn khốc tu luyện giới, yêu nghiệt thiên tiêu đồng dạng là một loại tài nguyên tu luyện, không chỉ có thể đoạt xá, tế luyện phân thân khối lỗi, còn có thể luyện dược, đền bù tự thân bản nguyên. Ta ẩn nấp thủ đoạn, đoán chừng không thể gạt được kia lão bất tử, đối phương hẳn là phát hiện ta bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ, chỉ có dạng này mới có thể giải thích đối phương tại sao lại để mắt tới chính mình. Tên kia vẫn lạc đến chỉ còn lại một con mắt, có thể nói là thê thảm vô cùng. Mà bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ chính mình, có thể nói là toàn bộ trong hỗn độn kinh tài tuyệt diễm nhất yêu nghiệt thiên tiêu một trong. Loại này yêu nghiệt thiên tiêu dùng để đoạt xá trọng sinh không thể thích hợp hơn. Muốn đoạt xá ta? A. Lâm Chiết Vũ nhẹ a một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ đáng sợ hàn ý. Hắn đối viên kia quỷ dị đồng tử cũng tò mò cực kỳ. Chỉ cần có cơ hội, Lâm Chiết Vũ sẽ không cự tuyệt, đem nó cướp tới, phong cấm lên. Cái loại này cường đại lao bất tử, tuyệt đối biết được rất nhiều hỗn độn bí ẩn. Yên tâm, sẽ có cơ hội, ta sẽ cho ngươi cơ hội đoạt xá. Lâm Chiết Vũ lạnh lùng cười một tiếng, không có bất kỳ cái gì ngừng, tiếp tục hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Hắn sớm muộn cũng sẽ tự mình gặp một lần lao già kia. Chỉ là, không phải hiện tại. Lâm Chiết Vũ thực lực bây giờ còn có chút yếu, đối mặt loại kia không biết sống bao nhiêu năm tháng lao bất tử, cũng không có quá lớn lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian hơn 2 năm đi qua. Tại một đuổi một chạy ở giữa, Lâm Chiết Vũ trọn vẹn trốn chạy thời gian hơn 2 năm. Cũng chính là hắn nắm giữ nguyên lực, có thể không ngừng lấy nguyên lực khôi phục tự thân, thanh trừ thể nội ăn mòn chi lực. Nếu không, Lâm Chiết Vũ đã sớm gánh không được. Hô hô hô hô, Lạc U Lan nhẹ nhàng thở hào hẹn, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không cam lòng. Nàng có chút không kiên trì nổi. Thời gian hơn 2 năm đã là cực hạn của nàng. Liên Lạc U Lan đều không nghĩ tới, chính mình lại có thể kiên trì lâu như vậy. Cái này đoán chừng cùng trong tay viên này vận mệnh chi đồng có quan hệ. Nhưng mà, cho dù là có vận mệnh chi đồng tương trợ, thời gian hơn 2 năm cũng là cực hạn của nàng. Nếu là lại không rời đi vận mệnh trường hà, kịp thời thanh trừ thể nội ăn mòn chi lực, như vậy sẽ mang đến không cách nào vãn hồi đáng sợ thai hoàng ẩm. Rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn ta? Lạc U Lan đôi mắt bên trong rung động không cam lòng. Cơ hội khó được. Trong cõi u minh dự cảm nói cho nàng, cảm giác đến thiên đại cơ duyên, đối với mình mà nói, chính là trước nay chưa từng có thiên đại tạo hóa. Nếu là hiện tại cứ như vậy từ bỏ, rời đi vận mệnh trường hạ, lần tiếp theo tiến đến, cũng không biết còn có thể hay không cảm giác được như vậy dự cảm mãnh liệt. Không được, không kiên trì nổi, nhất định phải rời đi. Lạc U Lan dừng lại thân hình, không cam lòng hướng xa xa hư không thật sâu nhìn một cái. Đi. Nàng thở nhẹ khẩu khí, quả quyết xoay người, hướng vận mệnh trường hà bên ngoài bỏ chạy. Cùng kia không biết tạo hóa so sánh, vẫn là tự thân mạng nhỏ quan trọng hơn. Không hổ là phá hạ người, đối vận mệnh Trường Hà lại nắm giữ cường đại như vậy kháng tính. Lạc U Lan trong tay quỷ dị đồng tử, thật sâu ngắm nhìn xa xa hư không. Hơn 2 năm, đây đã là viên này quỷ dị đồng tử xuất thủ tương trợ mức cực hạn. Không phải thực lực của hắn bèn bước nơi này, mà là, như tiếp tục xuất thủ, có thể sẽ gây nên đầu kia cự quy chú ý xem ra, tên kia đã nổi lên cảnh giác, mong muốn lại tiếp tục kim châm ra tay với hắn, có chút khó khăn. Bất quá, sẽ có cơ hội người này cùng đối phương có rất sâu nhân quả, sẽ có lần nữa cơ hội gặp mặt chương 980, lần nữa tao ngộ, 2, chương 980, lần nữa tao ngộ, 2, quỷ dị đồng tử nhìn chằm chằm Lâm Chiết Vũ phương hướng, một lần nữa đôi mắt chỗ sâu chấn động một lần nữa yên tĩnh lại. Thời gian hơn 2 năm, rốt cục biến mất. Lâm Chiết Vũ ngừng thân hình, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Hơn 2 năm, hắn còn tưởng rằng cái kia mang đến cho mình lớn đại uy hiếp ra hỏa, sẽ không như vậy dễ dàng buông tha đâu. Xem ra, cũng không gì hơn cái này. Sẽ là viên kia quỷ dị đồng tử a? Lâm Chiết Vũ hiếu kỳ. Cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cụ thể có phải hay không, không thể tự mình nghiệm chứng, hắn cũng không cách nào xác định. Bất quá không quan trọng. Đối phương mặc dù mang đến cho mình mãnh liệt uy hiếp, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp được tự thân tính mệnh. Lấy Lâm Chiết Vũ đáng sợ như vậy tốc độ phát triển, rất nhanh, thợ săn cùng con mồi thân phận liền sẽ trao đổi đến đây. Tiếp tục hy vọng có thể gặp phải yếu hơn mình người có duyên. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, cẩn thận cảm giác xuống trong cõi u minh chỉ dẫn, hướng một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Lãng phí thời gian hơn 2 năm, nên tiếp tục trọng thao cửu nghiệp. Thời gian nhoáng một cái, lại 40 mấy năm qua đi. Hơn 40 năm đến, Lâm Chiết Vũ tổng cộng gặp 5 cái người có duyên, trong đó có 3 nguyện ý giao dịch, một cái thực lực quá mạnh tránh chi, còn lại một cái, thực lực so với mình yếu hung ác nhiều. Lâm Chiết Vũ quả quyết xuất thủ, nhưng mà, hắn thất bại. Kia là một vị sáng dược tộc chí cường giả, mặc dù thực lực không bằng Lâm Chiết Vũ, nhưng cường đại thần thông cùng pháp bảo lại tầng tầng lớp lớp. Lâm Chiết Vũ phong tỏa thất bại, đem nó trọng thương sau, bị trốn vào vận mệnh Trường Hà bên trong trốn. Theo bằng lòng giao dịch 3 cái kia người có duyên bên trong, hắn bèn bèn thành công giao dịch tới một cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sắc toái phiến. Cho tới bây giờ, trải qua Lâm Chiết Vũ tay, tổng cộng 6 cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sắc toái phiến. Còn có trên lệch 3 cái. Còn đưa lại không đủ thời gian 20 năm hiệu suất thật sự là quá thấp. Lâm Chiết Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Đây là hắn lúc trước, vì chính mình quyết định, rời đi vận mệnh Trường Hà quan cảnh, rời đi nơi đây bí cảnh cuối cùng thời hạn. Bất luận có được hay không, thời gian vừa đến, Lâm Chiết Vũ đều dự định trực tiếp rời đi. 6 cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sắc toái phiến, cũng là không tệ thu hoạch. Về sau có rất nhiều cơ hội, không nhất thời vội vã. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp tự. Thân xác của hắn khẽ nhúc nhích, lần nữa lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn tiếp tục đi tới. Thời gian còn chưa tới đâu. Thời gian 20 năm, lấy hắn bây giờ mệnh diễn tố nguyên quyết tầng thứ 6 viên mãn tạo nghệ, tìm được 3 cái người có duyên vấn đề không lớn. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể giao dịch tới một cái. Bất quá, ở trong đó độ khó không nhỏ. Theo Lâm Chiết Vũ đạt được quy sát toái phiến càng nhiều, giao dịch thành công xác suất càng ngày càng thấp. Tuế nguyệt luân chuyển, thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, lại mười mấy năm trôi qua, khoảng cách Lâm Chiết Vũ định cho mình lúc rời đi hạ, chỉ còn lại không đến thời gian 7 năm. A, lại tới người có duyên. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, liếc mắt xa xa hư không. Bây giờ, hắn tìm kiếm cái khác người có duyên có thể nói càng ngày càng thành thục. Toàn lực thu liễm khí tức trên thân, lặng yên ẩn giấu trong hư không. Mấy hơi thở đi qua, một đạo ngân sắc tia lôi dẫn lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, từ đằng xa kích xạ mà đến. Tốc độ của đối phương nhanh đến mức khó mà tin nổi, thân hình tan vào hư không bên trong, cùng vận mệnh Trường Hà giống như hòa thành một thể. Nhìn kỹ, đối phương nếu như là vận mệnh Trường Hà bên trong đạn sinh ra sinh linh đồng dạng, nhìn có chút quỷ dị. Vận mệnh Trường Hà bản thổ sinh linh. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh dị. Vận mệnh này Trường Hà, lại cũng có thể dựng dục ra sinh linh sao? Nếu là như vậy lời nói, kia liền đáng sợ. Thời gian Trường Hà bên trong dựng dục ra ngược dòng mệnh rùa nhất tộc, liền đã như vậy biến thái, vận mệnh Trường Hà dựng dục ra sinh linh, tuyệt đối sẽ càng khủng bố hơn. Thầm nghĩ cái này, Lâm Chiết Vũ trong lòng không khỏi có hơi lắm. Bất quá rất nhanh, khi thấy rõ cái kia đạo loại tiết mang trùng thân ảnh lúc, căng cứng tâm thần lại lần nữa trầm tĩnh lại. Lại là gia hỏa này. Chúng ta quả nhiên rất hữu duyên a. Lâm Chiết Vũ trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái. Hắn phát hiện, gia hỏa này cũng không phải là cái gì chó má vận mệnh Trường Hà dựng dục ra bản thổ sinh linh, mà là như hắn đồng dạng, tiến vào nơi đây tìm kiếm cơ duyên kẻ ngoại lai, người có duyên. Kia lôi dẫn bên trong, là một tôn to lớn lôi ngục ngân giao. Đối phương chính là Lâm Chiết Vũ trước đó gặp qua, tôn này bản thân bị trọng thương lôi ngục ngân giao tộc cường giả. Lúc trước không thể ra tay đếm thử hạng, có thể hay không đem đối phương lưu lại, Lâm Chiết Vũ thật là hối hận hồi lâu. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn lại gặp mặt. Gia hỏa này khí tức yếu hơn, trên người trọng thương lại một mực không có tốt. Hơn nữa, hắn tình trạng cũng có chút cổ quái. Cái này cùng vận mệnh Trường Hà có cùng nguồn gốc khí tức, cực kỳ giống vận mệnh Trường Hà dựng dục ra bản thổ sinh linh gia hỏa này, sẽ không phải từ lần trước gặp nhau bắt đầu, đến bây giờ vẫn luôn ngưng lại tại vận mệnh Trường Hà bên trong, không hề rời đi qua. Lâm Chiết Vũ cảm giác được lôi ngục ngân giao tộc cường giả hiện tại trạng thái, liền suy đoán ra là cái gì tình huống. Đối phương đại khái là bị địch nhân ép, không dám rời đi vận mệnh Trường Hà, tiến về ngoại giới bế quan, thanh trừ thể nội ăn mòn chi lực. Theo nhục thân cùng thần hồn bị ăn mòn, Lâm Chiết Vũ phát hiện, lôi ngục ngân giao tộc trạng thái càng thêm không được bình thường, mơ hồ có cùng toàn bộ vận mệnh Trường Hà hòa làm một thể cảm giác. Xem ra, nếu là tùy ý vận mệnh Trường Hà cái kia quỷ dị ăn mòn chi lực không ngừng ăn mòn xuống dưới, cũng không phải là sẽ hóa thành khối lỗi, mà là sẽ trực tiếp bị đồng hóa, hòa vào vận mệnh Trường Hà bên trong. Lâm Chiết Vũ ám tự suy đoán nói, là trực tiếp động thủ, vẫn là cùng nó giao dịch. Ý niệm trong lòng hiện lên, bất quá rất nhanh liền bị Lâm Chiết Vũ bắt bỏ. Giao dịch cái rắm, động thủ trước thử một chút. Thật vất vả gặp bản thân bị trọng thương ra hỏa, như vậy cơ hội tuyệt vời, có thể nào bỏ lỡ? Thừa dịp đối phương còn không có phát hiện mình, đống nhiên đánh lén, còn có thể chiếm cứ tiên cơ. Chờ xác nhận không cách nào đáp thủ, lại nếm thử cùng đối phương giao dịch không muộn. Suy, ý niệm trong lòng hiện lên, Lâm Chiết Vũ thân hình phốc hóa thành quỷ dị khói đen tiêu tán, tan ở giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Bất diệt chân linh, đáng chết, bất diệt chân linh đến cùng ở đâu? Thực chỉ từ vận mệnh trường hà bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua, đôi mắt bên trong tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng. Hắn không có thời gian, thực năng lượng ánh sáng đủ rõ ràng cảm giác được chính mình bây giờ trạng thái. Hắn đang bị vận mệnh trường hà ăn mòn, đồng hóa, đã không có bất kỳ đường lui. Cho dù là rời đi vận mệnh trường hà, cũng hoàn toàn không cách nào vãn hồi. Thực quang bây giờ hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác vào cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh bên trên. Nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, thực quang vẫn như cũ không thể tìm được kia xóa bất diệt chân linh. Ân, muốn chết. Đột ngột, thực quang bạo ngược đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hung lệ, lại có gan to bằng trời ra hỏa đánh lén mình. Trạng thái của hắn bây giờ mặc dù cực kém, khả năng không được bao lâu liền sẽ cùng vận mệnh trường hà đồng hóa. Nhưng nhờ vào này, thực quang tại vận mệnh trường hà bên trong như cá gặp nước, cảm giác đạt được đáng sợ tăng phúc. Lâm Chiết Vũ ẩn nấp thủ đoạn mặc dù cường đại, nhưng không giấu giếm được cái loại này trạng thái dưới thực quang. Chương 981, sắp chết đánh cược một lần, 1, chương 981, sắp chết đánh cược một lần, 1. Nhân tộc, người muốn chết. Thực ánh sáng đôi mắt bên trong tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng. Hắn sở dĩ bản thân bị trọng thương, liền là bởi vì cái kia nhân tộc đáng chết lao hầu tập kích bất ngờ. Như vẹn vẹn chỉ là Kim Ô tộc đốt lên lời nói, thực quang cho dù không địch lại, cũng không đến nỗi tổn thương đến như vậy nghiêm trọng trình độ. Đây hết thảy đều muốn quy tội kia nhân tộc đáng chết lao hầu. Bắt nguồn từ này, thực quang hận thấu lao hầu, hận người chết tộc. Bây giờ lại có nhân tộc ra hỏa, dám đánh lén với hắn, thực quang phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt như núi lửa giống như bộc phát, dâng lên mà ra. Ầm ầm, vô tận lôi đình điên cuồng phun trào, tại thực quang giữ tận cự trảo thượng lưu chuyển. Thực quang mắt lộ điên cuồng, cự trảo ngang nhiên oanh ra, hướng Lâm Chiết Vũ phương hướng oanh kích mà đi. Đáng sợ lực lượng hủy diệt tràn ngập ra, hư không chấn động, không chịu nổi cái này cố kinh khủng hủy diệt lôi đình, vỡ ra từng đạo đáng sợ khe hở. Thực quang một kích này phẫn mà ra tay, vô cùng điên cuồng, căn bản không có giữ lại có bất kỳ chỗ trống. Không có cho Lâm Chiết Vũ còn lại chỗ trống, cũng không cho tự thân còn lại chỗ trống. Gia hỏa này đã điên rồi. Sắp gặp tử vong thực quang, Lâm vào trước nay chưa từng có điên cuồng. Đối với có thể hay không tìm được cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, thực quang đã không ôm ấp bao lớn hy vọng. Tại trước khi chết, đột nhiên xuất hiện như thế một cái can đảm dám đối với đầu ra tay, dám can đảm người đánh lén hắn loại. Thực quang hoàn toàn điên cuồng. Hắn muốn chém cái này có can đảm mạo phạm chính mình, đáng chết nhân loại. Bị phát hiện, gia hỏa này trạng thái có chút không đúng. Lâm Chiết Vũ đôi mắt đột ngột ngưng tụ. Trong chớp mắt, hắn liền minh bạch tại sao lại bị đối phương phát hiện. Không phải khi thiên đại pháp không đủ mạnh, cũng không phải thực ánh sáng thần giác quá mức kinh người, mà là thực quang hiện tại trạng thái có chút đặc thù. Đối phương thu được vận mệnh trường hà nghiêm trọng ăn mòn, khí tức cùng vận mệnh trường hà nối liền thành một thể. Tại vận mệnh trường hà bên trong, thực quang như cá gặp nước, lộng lấy lưu quang hóa thành trường hà, trở thành cảm giác của hắn xúc giác. Thực quang quanh người vận mệnh trường hà, bất kỳ dị động đều không thể trốn qua cảm giác của hắn. Và anh, đôi mắt bên trong ngoài ý muốn chợt lóe lên, Lâm Chiết Vũ uy quyền nên đón tiếp lấy. Tiếp vận thần quyền ầm vang một phát, nắm đấm cùng lôi đỉnh cự trảo bành ba chạm, giữa thiên địa đông nhiên nổ tung xí mục lôi quang, vô biên khí huyết tuôn trào ra, hướng phía thực quang quét sạch mà đi, cùng đầy trời lôi quang đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng gợn sóng nhộn nhạo lên, bốn phía hư không tại bộ phát ra kinh khủng hủy diệt quản lý ăn mòn hạ, đứt đoạn thành từng tấc, vỡ ra từng đạo đáng sợ màu đen khẽ hở, bằng tốc độ kinh người lan tràn, lưu chuyển lên đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh cự trảo có chút dừng lại, giữa thiên địa chuyển ra trận trận oanh minh, thực quang cảm giác cự trảo bên trên truyền đến rung động kịch liệt đau nhức, thân thể bị nắm đấm bên trong bộ phát ra mênh mông cự lực quanh rút lui mấy bước, lực lượng thật là cường đại. Thực quang bạo ngược, điên cuồng đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Xem như lôi ngục ngân giao tộc cường giả, nhục thể của hắn chi lực không ở chỗ tự thân lôi đỉnh đại đạo phía dưới. Cho dù bản thân bị trọng thương, cũng không phải bình thường nhân tộc tu sĩ chỗ có thể sánh được. Nhưng mà hiện tại lại một nhân loại trước mặt rơi hạ phong. Trong nhân loại võ giả, có thể đem nhục thân tu luyện tới trình độ như vậy, cho dù là tại nhân loại võ giả bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy. Thực quang điên cuồng đôi mắt bên trong khôi phục một chút thanh minh. Theo trước mắt cái này nam tử khôi ngô trên thân, hắn cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp. Bất quá, thực quang đôi mắt bên trong thanh minh không có duy trì bao lâu, liền một lần nữa bị điên cuồng trôi tràn ngập. Nếu không phải nhân loại kia lão hổ, nếu không phải là mình bản thân bị trọng thương, trước mắt cái này đáng chết nhân loại, cho dù nhục thân mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chết chết chết, tất cả nhân loại đều đáng chết. Thực mì nước sắc dữ tợn, thân thể bên trong tuôn ra cuồng bạo hủy diệt lôi đỉnh. Đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh trong hư không tứ ngược, từng đạo như vực sâu miệng lớn giống như màu đen khe hở lan tràn, cả phiến thiên địa dường như lâm vào đáng sợ hủy diệt tận thế. Long nộ lôi đen, rầm rầm rầm. Thực quang đột ngột phát ra rít lên một tiếng, thanh âm rung động toàn bộ hư không, như mạng nhện khe hở lấy thực quang làm trung tâm lan tràn. Trong cái khe sát na quét sạch ra vô biên cuồng bạo hủy diệt lôi đỉnh như nộ hải bốc lên, sát na đem Lâm Chiết Vũ bao phủ. Vô biên nộ hải lôi đỉnh bên trong, từng đạo đáng sợ ngân giao du đã mà đến, hướng Lâm Chiết Vũ thôn vệ mà đi. Phá cho ta! Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sắc bén. Mênh mông năng lượng tại thân thể bên trong điên cuồng lưu chuyển, quán chú vào cánh tay bên trong. Dưới chân bộ pháp hướng về phía trước phóng ra, hữu quyền ngang nhiên hướng phía trước hư không đánh tới. Không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang một phát. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, hư không đứt đoạn thành từng tấc, vỡ vụn. Bốn phía tất cả đến gần ngân giao, gầm thét, tại cỗ này lực lượng kinh khủng ánh kích phía dưới, oanh nổ tung, tán loạn. Không tận hủy diệt lôi đỉnh hội tụ mà thành nộ lôi phong ba bên trong, một đạo đáng sợ quyền ảnh gào thét mà qua, nộ lôi phong ba cuốn ngược mà ra, cùng bạo lôi đỉnh hải dương bị cái này đáng sợ một quyền, sát na vỡ ra đến. Suy, Lâm Chiết Vũ thân thể phốc tản ra, hóa thành quỷ dị khói đen, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Chết đi cho ta. Thực quang điên cuồng gào thét, mở ra đáng sợ huyết bùn đại khẩu, miệng lớn bên trong phun phun ra vô tận sáng chói lôi đỉnh. Lôi qua ngàn mục khóa. Vô biên lôi đỉnh tuôn trào ra, dọc theo hư không khe hở lan tràn, hóa thành vô biên lôi ngục, hướng Lâm Chiết Vũ bao phủ tới. Giá hỏa này điên rồi. Nhìn xem lôi ngục ngân giao tộc cường giả đôi mắt bên trong bạo ngược cùng điên cuồng, thân thể bên trong truyền ra trận trận đáng sợ khí tức hủy diệt, Lâm Chiết Vũ đôi mắt ngưng lại. Giá hỏa này hoàn toàn là một bộ ngọc đá cùng bỡ tư thế, cho dù là tự thân vẫn lạc, cũng muốn kéo lên Lâm Chiết Vũ cùng nhau lên đường. Bất quá, như thế vừa vặn. Lâm Chiết Vũ cười lạnh. So sánh thực ánh sáng điên cuồng, hắn lo lắng hơn thực quang chạy trốn. Tập kích bất ngờ sau khi thất bại, như thực quang một lòng muốn chạy trốn lời nói, Lâm Chiết Vũ rất khó lưu hắn lại. Ý vị này, lần này ra tay liền hoàn toàn thất bại. Bất quá cũng may, đầu này lôi ngục ngân giao điên rồi. Sắp gặp tử vong, thọ nguyên còn thừa không có mấy, nhường đầu này lôi ngục ngân giao lâm vào trước nay chưa từng có điên cuồng. Hưu, từng đạo hủy diệt lôi đình biến thành thô to xiển xích, hướng Lâm Chiết Vũ kích bắn đi. Oeng, ầm ầm. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, dưới chân bộ pháp phóng ra, giữa thiên địa sát na xuất hiện từng đạo đáng sợ quyền ảnh. Quyền ảnh đánh phía phóng tới thô to xiển xích. Không có gì sánh kịp bàng bạc cự lực đổ xuống mà ra, kia nhìn đáng sợ vô cùng xiển xích, nếu như yếu ớt nhất như đồ sứ, bị nắm đấm anh chúng sát na, liền anh nổ tung, hóa thành đầy trời hủy diệt lôi đình. Lôi nghịch tăng thế, thi triển ra lôi qua ngàn mục khóa đem Lâm Chiết Vũ vây khốn sát na, thực quang điên cuồng đôi mắt bên trong tràn ngập ra đáng sợ mà quỷ dị màu đen lôi đỉnh. Giữ tận cự trảo dò ra, cự trảo bên trên từng kia từng sợi kinh khủng màu đen lôi đỉnh lưu chuyển. Cái này lôi đỉnh quỷ dị mà đáng sợ, phòng nếu có thể hủy diệt tất cả, bài diệt thiên địa vạn vật, chôn xuống cả phiến thiên địa. Ầm ầm, đáng sợ cự trảo dò ra, hướng phía trước lôi đỉnh biến thành xiển xích, phong tỏa ngăn cản lôi ngục nén mà đi. Lôi ngục bên trong hư không khẽ run lên. Kinh khủng màu đen lôi đỉnh theo bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, hướng Lâm Chiết Vũ bao phủ mà đi. Tốt là cái gì lôi đỉnh? Nhìn thấy cái này cuốn tới đáng sợ màu đen lôi đỉnh, Lâm Chiết Vũ con ngươi có hơi hơi co lại, theo cái này màu đen lôi đỉnh bên trong cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Xem ra, đây chính là đầu kia lôi ngục ngân giao mạnh nhất át chủ bài. Cho dù là cách lôi ngục, Lâm Chiết Vũ đều có thể cảm giác được, lôi ngục ngân giao đang thi triển ra này quỷ dị màu đen lôi đỉnh sát na, liền bắt đầu biến đổi bài. Chết đi. Đây là chôn bụi lôi đỉnh, cho dù là cái kia Kim Ô, cũng không dám nghịch kháng. Chương 981, sắp chết đánh cược một lần, 2, chương 981, sắp chết đánh cược một lần, 2, cho dù nhục thể của ngươi mạnh hơn, tại chôn bụi lôi đỉnh phía dưới, cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một mịn. Thực quang thở hào hẹn, vẻ mặt đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập vô tận điên cuồng. Hắn điên cuồng gầm thét, nhìn xem bị chôn vùi lôi đỉnh nuốt hết Lâm Chiết Vũ, đôi mắt bên trong điên cuồng càng thêm cường thịnh. Mặc dù thực quang hiện tại trạng thái trước nay chưa từng có hỏng bét, nhưng trong lòng của hắn trước nay chưa từng có thông khoái. Đáng tiếc bị chôn vùi lôi đỉnh nuốt hết, không phải cái kia nhân tộc đáng chết la hầu, nếu không thực quang sẽ càng càng sảng khoái. Suy suy suy, kinh khủng màu đen lôi đỉnh của tới, những nơi đi qua, bất luận là ngân sắc hủy diệt lôi đỉnh, vẫn là hư không loạn lưu, đều hóa thành quỷ dị khói đen chôn bụi. Thật là đáng sợ lôi đỉnh. Lâm Chiết Vũ đôi mắt có chút nheo lại, trong con mắt sáng chói kim quang lưu chuyển. Ầm ầm, thân hình của hắn khẽ nhúc đích, tiếp vận thần quyền đột nhiên vung ra, hướng cuốn tới màu đen lôi đỉnh đánh tới. Phốc, nắm đấm vung kích mà đi, dường như châu đất xuống biển. Màu đen lôi đỉnh khẽ run lên, liền hướng nắm đấm lan tràn mà đi, trong nháy mắt đem nắm đấm nuốt hết. Trong chốc lát, một cỗ đáng sợ ăn mòn chi lực đánh tới, Lâm Chiết Vũ nắm đấm trong nháy mắt bị màu đen chỗ xâm nhiễm. Xuy xuy xuy, từng sợi khói đen theo trên nắm tay lan tràn ra. Tại cái kia quỷ dị màu đen lôi đình ăn mòn phía dưới, Lâm Chiết Vũ làn da bắt đầu biến cháy đen, khô nứt. Bành! Lâm Chiết Vũ thân thể khẽ run lên, bàng bạc khí huyết năng lượng phun trào, trên nắm tay cháy đen làn da bắt đầu bằng tốc độ kinh người nghịch chuyển, khôi phục. Thật là khủng khiếp ăn mòn lực. Lâm Chiết Vũ thu hồi nắm đấm, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá, cũng bèn bèn chỉ là như thế. Quỷ dị như vậy màu đen lôi đình mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ cần không cách nào trong nháy mắt muốn tính mạng của hắn, như vậy liền tính không được cái gì. Bất quá là so đấu tiêu hao mà thôi. Bàn luận tiêu hao chiến, Lâm Chiết Vũ còn chưa sợ qua người nào. Hắn liền lúc trước, tại vĩnh hằng trong sương mù độ kiếp, không cẩn thận rơi vào hắc ngục lúc đáng sợ kiếp nạn đều có thể vượt qua đến. Tiêu kiếp nạn có thể so sánh hiện tại màu đen lôi đỉnh đáng sợ nhiều. Lâm Chiết Vũ bất luận là thần tàng hư không bên trong chứa đựng năng lượng, vẫn là bên trong trong hư không vũ trụ dự trữ phân thân, gần như tiêu hao sạch sẽ. Kia là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Mà trước mắt những này quỷ dị màu đen lôi đỉnh, chỉ thường thôi. Liên nhường ta xem một chút, cái đồ chơi này đến cùng có thể đủ cường đại tới trình độ nào a? Lâm Chiết Vũ mỉm cười, thân hình lay nhẹ, chủ động hướng màu đen lôi đỉnh đi đến. Suy suy suy, bị màu đen lôi đỉnh nuốt hết sát na, Lâm Chiết Vũ thân trong nháy mắt tràn ngập ra trận trận khói đen. Kia là thân thể của hắn bị màu đen lôi đỉnh thôn phệ sau, chôn bụi còn dư lại sản phẩm. quả nhiên đáng sợ. Lâm Chiết Vũ cảm thụ được thân thể bên trong, lấy tốc độ kinh người tiêu hao năng lượng, đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một vẻ tán thưởng. Thân thể hắn bên trong năng lượng, lấy năng lượng kinh người tiêu hao. Cơ hồ mỗi một máy mắt đều có 1/10 tả hữu năng lượng bị cái này đáng sợ màu đen lôi đỉnh thôn phệ. Nếu là đổi thành tu sĩ khác, không nhanh chóng theo lôi ngục bên trong chạy trốn lời nói, rất nhanh liền sẽ bị cái này đáng sợ màu đen lôi đỉnh nuốt hết, hóa thành một biển. Không thể không nói, đầu này lôi ngục ngân giao quả nhiên cường hãn. Cho dù là bản thân bị trọng thương, bộc phát ra liều chết một kích, vẫn như cũng vô cùng kinh khủng. Chỉ tiếc, thực quang gặp phải là Lâm Chiết Vũ. Bất quá là thân thể 1/10 tả hữu năng lượng tiêu hao, chuyện này với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Ầm ầm. Thần tàng bên trong dự trữ năng lượng, nếu như không cần tiền giống như, điên cuồng đổ xuống mà ra. Tại màu đen lôi đình ăn một hạng, tiêu hao bàng bạc năng lượng, trong chớp mắt liền khôi phục lại. Lâm Chiết Vũ ra trên người, bày biện ra kỳ dị màu xám. Thể năng nhanh chóng bổ sung năng lượng, cùng ngoại giới đáng sợ màu đen lôi đình, đặt thành khác loại cân bằng. Không gì hơn cái này, Lâm Chiết Vũ khỏe miệng có hơi hơi bất đi, dưới chân bộ pháp phóng ra, cơ hội qua trong giây lát, liền xuất hiện ở lôi ngục bên dưới. Hủy diệt lôi đình biến thành thô to xiên xích, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, đem trọn phiến hư không biến thành đáng sợ lôi ngục, đem Lâm Chiết Vũ vây ở trong vùng hư không này. Cái này thần thông không tệ, vận mệnh của ta xiên xích hẳn là cũng có thể sử dụng. Chỉ cần khốn trụ đối thủ, liền không cần lo lắng đối phương trốn. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sáng chói kim quang, nhiều hứng thú đánh giá phong tỏa ngăn cản hư không xiên xích. Ân, làm sao có thể? Nhìn xem lôi ngục biên giới cái kia đạo thân ảnh khôi ngô, thực quang điên cuồng đôi mắt đông nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Lại có nhân loại tu sĩ, có thể không sợ chôn vùi lôi đỉnh, tại chôn vùi lôi đỉnh bên trong không kiêng nể gì như thế hành động. Trên mặt vẻ mặt, còn một bộ nhàn nhã bộ dáng. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cái kia đáng chết Kim Ô, đều làm không được dễ dàng như vậy. Chết. Đáng chết nhân loại, vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thực quang ánh mắt càng thêm điên cuồng. Ầm ầm. Thân thể của hắn bên trong, truyền ra trận trận đáng sợ sấm rền quanh mình. Vốn đã hể bại thân thể, trên người uy thế lần nữa bằng tốc độ kinh người kéo lên, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập ra. Lại một cái cự trảo giọ ra, đột nhiên đặt tại lít nha lít nhít, hủy diệt lôi đỉnh ngừng tụ thành xiển xích, đan dệt ra lưới lớn bên trên. Ầm ầm. Lưới lớn phát ra trận trận oanh minh, từng đạo thô to xiển xích bằng tốc độ kinh người lan tràn ra. Phong tỏa lôi ngục lưới lớn càng thêm dày đặc. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, lôi đỉnh lưới lớn nhanh chóng co vào, ba phủ hư không phạm vi bằng tốc độ kinh người thu nhỏ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tại chôn vùi lôi đỉnh bên trong kiên trì bao lâu? Thực quang điên cùng trong ánh mắt hiện lên một vẻ nhe răng cười. Tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi ngục bên trong Lâm Chiết Vũ, hắn muốn nhìn lấy cái này đáng chết nhân loại tại chôn vùi lôi đỉnh bên trong hóa thành một miệng. Phá cho ta. Rầm rầm rầm. Lâm Chiết Vũ nhìn xem phong tỏa hư không lôi đỉnh người lớn, đôi mắt bên trong kim quang nóng ánh lưu chuyển. Từng nhát đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh đánh ra, không ngừng đánh vào lôi đỉnh lưới lớn bên trên, đánh cho lôi đỉnh lưới lớn điên cuồng rung động, phát ra trận trận đáng sợ oanh minh. Bành, bành bành bành. Trận muộn oanh minh theo lôi đỉnh lưới lớn bên trong truyền đến. Lâm Chiết Vũ mỗi một cái kiếp vận thần quyền đánh ra, đều nắm chắc nói hủy diệt lôi đỉnh biến thành thô to xiển xích đứt đoạn, sụp đổ. Rầm rầm rầm. Bành bành bành bành. Tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, lôi đỉnh lưới lớn chấn động càng thêm kịch liệt. Tại Lâm Chiết Vũ cường đại tinh thần thiên nhãn nhìn soi mói, lôi đỉnh lưới lớn bên trên, khắp nơi yếu kém điểm, sơ hở chỗ toàn bộ hiện ra tại trong con người của hắn. Thực ánh sáng lôi qua ngàn ngục khóa mặc dù cường đại, cho dù là Kim Ô tộc bất duyên, cũng có thể phong tỏa ở một thời gian ngắn. Nhưng, cường đại tới đâu thủ đoạn thần thông, cũng tồn tại thiếu hụt, tại Lâm Chiết Vũ tinh thần thiên nhãn phía dưới, căn bản không chỗ che thân. Không, làm sao có thể? Nhìn xem nhanh chóng đứt đoạn lôi đỉnh xiển xích, thực quang giữ tận đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ chính mình thi triển ra lôi ngục mạnh đến mức nào. Cái này nhân loại nhục thân mặc dù cường hãn, nhưng nếu là không tá trợ pháp bảo cường đại lời nói, căn bản không có khả năng phá vỡ lôi ngục mới đúng. Nhưng mà, thực quang phát hiện, gia hỏa này mỗi một quyền, vậy mà đều có thể tinh chuẩn đánh vào lôi đỉnh lưới lớn bên trên điểm yếu. Lúc này mới khiến cho vô cùng cường đại lôi đỉnh lưới lớn, tại cái này nhân loại hành kích hạ, bắt đầu vỡ nát, tán loạn. Không, đáng chết nhân loại, chết cho ta. Thực quang điên cuồng gào hét. Thân thể của hắn run rẩy, năng lượng bàng bạc không ngừng đổ xuống mà ra. Cương ép thi triển ra lôi qua ngàn ngục khóa cùng lôi nghịch tăng thế, liền cơ hồ hao hết thực ánh sáng tất cả. Bây giờ, vì duy trì, gia cố lôi qua ngàn ngục khóa, thực quang bắt đầu có chút không kiên trì nổi. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, thực quang trải rộng toàn thân lớp vảy màu bạc bên trên, bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít đáng sợ vết rạn. Trong đó, không ít lân giáp thậm chí bắt đầu vỡ nát, biến thành ngân sắc bột mịn, tiêu tán ở trong hư không. Chương 982, cường giả mặt lộ, 1, chương 982, cường giả mặt lộ, 1. Bèn, ầm ầm. Bành bành bành, Lâm Chiết Vũ đi khắp tại lôi ngục bên trong, tiếp vận thần quyền không ngừng oanh ra, hủy diệt lôi đỉnh đan dệt ra lưới lớn đứt đoạn thành từng tấc. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy hơi thở, lít nha lít nhít lôi đỉnh lưới lớn liền giảm mất 1/3 xiển xích, biến mỏng manh rất nhiều. Nếu là không có thực quang tại ngoại giới, không tiếp tất cả tiêu hao tự thân, duy trì được mảnh này lôi ngục hư không lời nói, Lâm Chiết Vũ mấy hơi thở trước liền đã lưới rách mà ra. Bất quá bây giờ, cách hắn lưới rách mà ra cũng đã không được bao lâu thời gian. Không, vì cái gì ngươi còn chưa có chết? Vì cái gì thực lực của ngươi như vậy nhỏ yếu, lại có thể phá vỡ ta lôi ngục? Thực chỉ nhìn lôi ngục bên trong khôi ngô thân ảnh, điên cuồng đôi mắt bên trong, nổi lên từng tia từng sợi e ngại cùng kiêng kỵ. Cho dù hắn đã sắp gặp tử vong, nếu là lại không tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, liền sẽ hoàn toàn chết đi nơi này, bị vận mệnh trường hà đồng hóa. Nhưng Thực Quang không muốn tử vong. Hắn mặc dù điên cuồng, nhưng đó là tại tự nhận là có thể chém giết Lâm Chích Vũ dưới tình huống. Hiện tại Thực Quang tại phát hiện, cho dù hắn hao hết tự thân sở hữu tất cả, cũng không cách nào chém chết cái kia đáng chết nhân loại sau. Hắn không muốn chết. Hắn sao có thể chết tại cái kia đáng chết nhân loại trước mặt? Không, ta còn không thể chết. Ta sẽ không chết, còn có cơ hội, ta sẽ không chết. Thực Quang điên cuồng đôi mắt bên trong nổi lên một chút thanh minh. Kia tràn ngập ánh mắt oán độc, trừng mắt nhìn Lâm Chích Vũ sau, Thực Quang đôi mắt bên trong không cam lòng chợt lóe lên. Cự trảo đột nhiên thu hồi, cái đuôi lớn đột nhiên dùng sức hất lên, Thực Quang bèo hóa thành một vệt tia lôi dẫn, biến mất tại vận mệnh trường hà bên trong. Trong hư không, ngân sắc bột mịn phiêu đãng. Đây là Thực Quang tiêu hao tự thân, trên người lân giáp vỡ nát, tán loạn, biến thành bột mịn. Muốn chạy trốn. Chậm. Lâm Chích Vũ mắt nhìn trốn chạy mà đi Thực Quang, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt tàn khốc. Ầm ầm. Mênh mông năng lượng tại thân thể bên trong điên cuồng lưu chuyển, bên trong vũ trụ hư không đống nhiên rung động. Lâm Chích Vũ hữu quyền đột nhiên vung ra, không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang một phát, khuynh tạc tại lôi đỉnh sen lẫn lưới lớn phía trên. Không có Thực Quang duy trì sau, trên diện rộng suy yếu lôi ngục, rốt cuộc khốn không được Lâm Chích Vũ. Bàng bạc cự lực ầm vang một phát, lôi đỉnh lưới lớn oanh tán loạn, hóa thành vô số lôi đỉnh bắn ra. Siêu, thân ảnh khôi ngô theo trong hư không xẹt qua, hướng Thực Quang biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Chúng ta không oán không kỷ, đạo hữu vì sao như vậy hạ tử thủ? Thực Quang kia tràn ngập bạo ngược, điên cuồng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cảm giác sau lưng nhanh chóng đến gần Lâm Chích Vũ, trong con mắt hắn hiện ra đối tử vong sợ hãi. Đáng tiếc, Thực Quang trốn được quá muộn. Hắn lúc này cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, một thân thực lực mạnh mẽ, chẳng không còn một. Cho dù không có Lâm Chích Vũ, Thực Quang sợ là cũng sống không được bao lâu. Nhưng mà hắn không muốn chết, hắn không muốn chết đến như vậy bị quất. Vodka. Cho dù là vẫn lạc tại tìm kiếm cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh trên đường, Thực Quang cũng nên nhận. Nhưng vẫn lạc tại đáng chết nhân loại cường giả trên tay, hắn không cam lòng, không muốn. Tại hạ chỉ muốn thử xem đạo hưu thực lực mà thôi, cũng vô ác ý, là đạo hưu trước đối tại hạ dưới tử thủ. Lâm Chích Vũ khẽ cười nói, dưới chân bộ pháp phóng ra, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, bằng tốc độ kinh người hướng Thực Quang nhanh chóng tới gần. Không ra ba cái chớp mắt, Thực Quang liền sẽ bị phía sau Lâm Chích Vũ đuổi kịp. Hừ, nếu không phải các hạ dự định tập kích bất ngờ, tại hạ há lại sẽ ra tay. Thực Quang vẻ mặt giữ tợn nói, cảm giác được sau lưng nhanh chóng đến gần Lâm Chích Vũ, Thực Quang tự biết lần này thai kiếp khó thoát. Đôi mắt bên trong thanh minh lần nữa biến mất, thực ánh sáng đôi mắt lần nữa tràn ngập kinh khủng điên cuồng. Đã trốn không thoát, vậy liền không trốn. Hắn muốn ra hỏa này chết, cho dù không cách nào chém giết đối phương, hắn cũng muốn trước khi chết mạnh mẽ theo trên người đối phương cắn khối tiếp theo thì đến. Đạo hữu làm gì như thế? Nhìn xem lần nữa lâm vào điên cuồng Thực Quang, Lâm Chích Vũ thân hình hơi ngừng lại, khẽ cười nói, tại hạ cũng vô ác ý, chỉ là muốn cùng đạo hữu làm cái giao dịch, chỉ muốn đạo hữu giao ra trên thân tất cả cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa, tại hạ lập tức quay người rời đi. Lâm Chích Vũ từ tốn nói, đôi mắt của hắn nhắm lại, trong con mắt lưu chuyển lên sáng chói kinh quang, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt nhàn nhạt kiên kỵ. Gia hỏa này dự định ngọc thạch câu phần. Lâm Chích Vũ theo Thực Quang trên thân cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phiền toái. Cái loại này thành danh đã lâu giới chủ cảnh cường giả, đủ loại cường đại thủ đoạn, át chủ bài thật sự là nhiều lắm. Lâm Chích Vũ cũng không phải cái gì giết người, hắn tự nhận là chính mình là người tốt. Hắn cùng trước mắt tôn này lôi ngục ngân giao tộc cường giả ở giữa cũng không có cái gì thù hận, không cần thiết hạ tử thủ. Nếu là có thể thông qua giao dịch đặt thành mục đích, cần gì phải chém chém giết giết đâu? Coi là thật. Mục đích của ngươi vẻn vẹn chỉ là vì cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát tái phiến. Thực Quang đôi mắt nhau lại, điên cuồng trong ánh mắt hiện ra một sợi thanh minh. Tức cũng đã sắp gặp tử vong, nhưng hắn còn không muốn chết, đặc biệt là chết tại một tôn nhân loại cường giả trên tay. Coi là thật. Lâm Chích Vũ nhìn về phía Thực Quang, đôi mắt bên trong mang theo một tia thành khẩn. Tốt. Chỉ cần ngươi lập xuống hôn độn thể ước, ta liền đem trên thân tất cả cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát tái phiến giao cho ngươi. Thực Quang ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Chích Vũ, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác cùng đề phòng. Có thể. Lâm Chích Vũ khẽ bước cằm, ngay trước Thực ánh sáng mặt, lập xuống hỗn độn thể ước. Như thế nào, có thể đem cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến giao ra sao? Lâm Chích Vũ khẽ cười nói. Tốt, đạo hưu quả nhiên người đáng tin. Thực Quang thật sâu nhìn Lâm Chích Vũ một cái, to lớn móng nuốt bung lên, bốn cái quy sát toái phiến bắn ra, rơi vào Lâm Chích Vũ trong tay. Bốn cái. Không tệ. Lâm Chích Vũ bắt lấy cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, hài lòng gật gật đầu. Cương đại cảm giác tràn ngập ra, nhẹ nhàng quét hạ cái này bốn cái mai rùa mảnh vụn bên trên gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn. Lâm Chích Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vệt nhỏ không thể thấy tiếc hận. Cái này bốn cái quy sát toái phiến bên trong có một cái mai rùa mảnh vụn bên trên gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn, cùng trong tay hắn hai cái bên trong một cái giống nhau. Còn lại ba cái bên trong có hai cái là đã tìm hiểu tới. Nói cách khác, cái này bốn cái quy sát toái phiến bên trong chỉ có một cái mai rùa mảnh vụn bên trên gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn là Lâm Chích Vũ chưa tìm hiểu tới. Nói cách khác, cho tới bây giờ Lâm Chích Vũ qua tay không có tái diễn thiên sinh đạo văn chung bảy mai. Còn kém hai cái, Lâm Chích Vũ tiếc rẻ lắc đầu. Giao dịch đã đạt thành, xin từ biệt. Thực Quang nhìn chằm chằm Lâm Chích Vũ một cái, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ oán độc, nhưng rất nhanh, oán độc liền lại bị không cam lòng thay thế. Mặc dù rất muốn chém giết cái này đáng chết nhân loại, nhưng lấy hắn bây giờ trạng thái, cái này căn bản là không thể nào. Như tiếp tục xuất thủ, nỗ lực tử vong một cái giá lớn, tối đa cũng chỉ là trọng thương đối phương mà thôi. Siêu, vừa dứt tiếng, to lớn giao đuôi hất lên, thực quang không có vào vô tận lộng lẫy lưu quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắc Lâm Chết Vũ thu hồi bốn cái cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc phái phiến, dưới chân bộ pháp phóng ra, đi theo. Chương 982, cường giả mặt lộ 2, chương 982, cường giả mặt lộ 2, thực quang bây giờ cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là tiếp tục lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn, tiến về tìm kiếm cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh. Bởi vậy, Lâm Chết Vũ căn bản không lo lắng mất dấu. Đạo hữu cái này là ý gì? Cảm giác được sau lưng động tĩnh, thực quang thân hình hơi ngừng lại, to lớn giao đầu quay lại, tràn ngập điên cuồng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Chết Vũ. Khí tức kinh khủng lần nữa theo thể nội tràn ngập ra, tùy thời chuẩn bị lấy tính mệnh làm đại giá, buộc phát ra cường đại nhất một kích. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tại hạ không có ác ý gì. Đối với cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, tại hạ giống nhau cảm thấy rất hứng thú, chỉ là trùng hợp cùng đường mà thôi. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói, hắn vừa mới lập xuống hôn độn thệ ước, cho dù là muốn động thủ cũng không có cách nào. Tốt, tốt, tốt. Các hạ bằng lòng đi theo liền đi theo a. Thực quang lạnh hừ một tiếng, cái đuôi lớn hất lên, lần nữa hướng nơi xa màu trắng đuổi theo. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Thực quang há có thể không biết cái này đáng chết nhân loại, cùng ở sau lưng mình là ra ngoài loại nào mục đích? Không phải liền là nhìn ra bản thân sống không được bao lâu, dự định cùng ở sau lưng mình, chờ mình vẫn lạc sau nhặt thi a. Nhưng mà, cho dù là đoán được ý nghĩ của đối phương, thực quang cũng không thể tránh được. Đã nhìn ra A Lâm Chết Vũ mỉm cười, tiếp tục như không có việc gì đi theo thực quang sau lưng. Như thực quang phỏng đoán như thế, hắn đi theo đối phương sau lưng, thuần túy là vì nhặt thi. Đúng nghĩa nhặt thi. Gia hỏa này đã cách cái chết không xa, đã có thể không uổng phí một tơ một hào khí lực, không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể có thu hoạch. Cần gì phải bước lên như vậy không quan trọng phong hiểm đâu. Còn có không đến thời gian 7 năm Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Thời gian 7 năm, lấy thực quang bây giờ trạng thái, khẳng định sống không lâu như vậy. Không nói 7 năm, lấy thực quang bây giờ trạng thái, không ra 2 năm liền nhịn không được vỡ lạc. Lâm Chết Vũ bất đắc dĩ cùng thực quang không quan hệ, chủ yếu nguồn gốc từ cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát phái phiến. Tăng thêm theo thực quang thủ bên trên đạt được kia 4 cái, 9 cái thiên sinh đạo văn bên trong, còn thừa lại 2 cái không có đắc thủ. Cái này khiến hắn có chút đáng tiếc cùng bất đắc dĩ. Không đến thời gian 7 năm, mong muốn đắc thủ còn lại 2 cái kia thiên sinh đạo văn, xác suất thật sự là thật quá thấp. Chuyến này, sợ là không cách nào tập hợp đủ 9 cái cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa thiên sinh đạo văn. Khẽ lắc đầu, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, theo thật sát thực quang sau lưng, phòng ngừa mất dấu. Nếu là cách khá xa, lấy cái này một góc vận mệnh trường hà đặc tính, rất dễ dàng không cẩn thận liền mất dấu. Siêu, hai vệt độn quang một trước một sau, toàn mệnh vận trường hà bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trong nháy mắt, thời gian hơn 1 năm đi qua. Phía trước nhất ngân giao trước nay chưa từng có suy yếu, trên thân lưu chuyển lôi đình lúc cần lúc hiện. Hô hô hô nồng đậm thở dốc, theo trong lỗ mũi phun ra. Thực quang kia điên cuồng đôi mắt bên trong, tràn đầy nồng đậm mệnh ý, thân bên trên tán phát ra từng tia từng sợi tử khí. Hán, chống đỡ không được bao lâu. Thực tốc độ ánh sáng dần dần giảm xuống. Cuối cùng, rốt cục cũng ngừng lại. Hán quá mức suy yếu. Suy yếu tới, cũng không còn cách nào cảm giác được, trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn. Phải chết ra cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh đến cùng ở đâu. Thực quang đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ mờ mịt. Hao phí thời gian lâu như vậy, nhưng lại ở chỗ này bí cảnh hư không, là chính là tìm kiếm được một màn kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh. Nhưng mà, bây giờ không chỉ không thể tìm được kia xóa bất diệt chân linh, tự thân còn phải bỏ mạng ở chỗ này. Ai nhìn về phía toàn thân tản ra nồng đậm tử khí thực quang, Lâm Chết Vũ nhịn không được khẽ thở dài. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Trước mắt đầu này lôi ngục ngân dao, vì tìm kiếm đại đạo, vì tìm kiếm kia xóa bất diệt chân linh, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng mà, lấy Lâm Chết Vũ đối với nơi này hiểu rõ, hắn cảm giác, cho dù đối phương tìm được kia xóa bất diệt chân linh, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Nơi này tồn tại to lớn vấn đề, có khả năng rất lớn, là một cái cự đại cạm bẫy. Có thể cần trợ đạo hữu một chút sức lực. Lâm Chết Vũ lên tiếng nói. Thực quang trước nay chưa từng có suy yếu, hắn muốn chết. Lâm Chết Vũ có thể cảm giác được, thực quang tâm thần bên trong dũng động cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thực chỉ người nói, thân hình có chút dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Chết Vũ. Hắn thật sâu mà liếc nhìn Lâm Chết Vũ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Cái này hắn hận không thể làm thịt, phệ kỳ cốt đáng chết nhân loại, vậy mà tốt như vậy tâm, bằng lòng giúp hắn. Đa tạ. Thực quang thở thật dài một cái, đôi mắt bên trong khôi phục một chút thanh minh. Cự trảo nhẹ nhàng vung lên, một đoàn lôi quang bắn ra, hướng Lâm Chết Vũ vào tới. Bất luận có thể hay không tìm được bất diệt chân linh, những này đều tặng cho đạo hữu, làm tạ ơn. Thực quang tử tổ nói. Đạo hữu khách khí. Lâm Chết Vũ tiện tay chảo một cái, rất là thản nhiên thu xuống dưới. Cương đại cảm giác quét qua, thần sắc của hắn khẽ nhúc đích, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này, cự phú a. Không hổ là uy tín lâu năm cường đại giới chủ cảnh tu sĩ. Bên trong không chỉ có các loại chân quý đan dược, bảo vật, còn có mấy kiện tản ra khí tức cường đại pháp bảo. Trong đó, viên kia bóng ánh sáng long lanh trong hạt châu, thậm chí tản ra, nhường Lâm Chết Vũ đều cảm thấy kiêng kỵ đáng sợ khí tức. Cái đồ chơi này, chính là gia hỏa này lớn nhất át chủ bài a. Lâm Chết Vũ nhìn về phía viên kia như lưu ly hạt châu, bên trong ẩn chứa nhường hắn đều cảm thấy tim đập nhanh kinh khủng lôi đỉnh. Đi thôi, để cho ta đưa đạo hữu cuối cùng đoạn đường. Lâm Chết Vũ thu hồi thực quang tặng cho bảo vật, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bàng bạc khí huyết năng lượng đem thực quang bao lấy. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, lôi cuốn lấy thực quang, lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, hơn 3 tháng thời gian trôi qua. Đạo hữu Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng hô hoán. Hắn mắt nhìn bị tức huyết năng lượng bao trùm thực quang, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Nhiều cảm ơn đạo hữu đưa tại hạ tối hậu đoạn đường. Thực quang suy yếu tới không cách nào ngẩng đầu, đôi mắt của hắn khẽ nhúc nhích, mắt nhìn Lâm Chiết Vũ, hư nhược thanh âm truyền ra. Thanh âm rơi xuống sát na, thực ánh sáng thân thể đột ngột tán loạn, hóa thành ngân sắc bột mịn phiêu đắng ra, dung nhập vận mệnh trường hà vô tận lộng lẫy lưu quang bên trong. Ai yếu ớt tiếng thở dài trong hư không quanh quẩn. Mặc cho ngươi mạnh hơn, cường đại đến như thực riêng này giống như cảnh giới, cũng cuối cùng cũng có vẫn lạc một ngày. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, cũng như phàm nhân giống như yếu ớt, còn chưa đủ cường đại a. Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt. Trong con ngươi của hắn, sáng chói kim quang lưu chuyển, nhìn chăm chú lên, thực quang hoàn toàn cùng vận mệnh trường hà hòa làm một thể. Vận mệnh này trường hà coi là thật quỷ dị mà đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một góc triệu hồi ra quang cảnh mà thôi, còn có kinh khủng như vậy ăn mòn lực. Có thể nghĩ, chân chính vận mệnh trường hà lại kinh khủng cỡ nào. Còn có không đến thời gian 5 năm tiếp tục à, nhìn có thể hay không tìm được kế tiếp người có duyên. Lâm Chiết Vũ thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ nhúc nhích, tiếp tục lên đường. Hắn không có lựa chọn bế quan lĩnh hội theo thực quang thủ bên trên có được viên kia quy sát bài phiến. Lâm Chiết Vũ dự định thử xem, tại còn lại trong 5 năm, có thể hay không tìm được còn lại 2 cái thiên sinh đạo văn bên trong đó một cái. Sau đó, lại bế quan lĩnh hội mai rùa mảnh vụn bên trên gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn. Lĩnh hội xong, liền nên rời đi. Chương 983, Đốt Uyên, 1, chương 983, Đốt Uyên, 1. Mên ngông vận mệnh trường hà bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô từ vô tận lộng lấy lưu quang bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang trên mặt một vẻ nhàn nhạt tiếc hận. Lâm Chiết Vũ vẫn là thất bại. Còn kém 2 cái mười mấy năm trôi qua, không được tay 2 cái kia thiên sinh đạo văn, vẫn như cũ chưa có thể đắc thủ. Theo thực quang thủ bên trên có được viên kia, trước đó chưa thấy qua thiên sinh đạo văn thì đã hiểu thấu đáo thành công. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, trên mặt tiếc hận dần dần thu hồi, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mặc dù lưu lại một chút tiếc nuối, nhưng chuyến này thu hoạch vẫn là hết sức kinh người. Góp nhặt nguyên lực, tiêu hao đến không sai biệt lắm, cơ hồ đều dùng để phụ trợ lĩnh hội cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa thiên sinh đạo văn, khai sáng mệnh diễn tố nguyên quyết. Bây giờ chỉ còn lại 2 vạn đơn vị tả hữu nguyên lực, mà mệnh diễn tố nguyên quyết thì là đã khai sáng tới tầng thứ 7, cũng tu luyện tới tầng thứ 7 viên mãn. So sánh với, bây giờ mệnh diễn tố nguyên quyết thậm chí đã vượt qua trước đó tần tần khổ khổ hoàn thiện, khai sáng ra đại nhân quả thuật, cũng xem là không tệ. Lâm Chiết Vũ cười cười, bài trừ trong lòng tạp tự. Ngoại trừ đại đạo phương diện cảm ngộ tăng lên, hắn chuyến này còn thu hoạch không ít pháp bảo cường đại. Uy khư mệnh đèn, lôi thần chi truy, cùng chôn bụi lôi châu. Viên kia chôn bụi lôi châu là thực quan cuối cùng quà tặng những cái kia bảo vật bên trong, nhường Lâm Chiết Vũ cảm nhận được tiên kỵ viên kia ẩn chứa đáng sợ lôi đỉnh lưu ly trạng viên châu. Vận khí không tệ. Lâm Chiết Vũ cười cười, vuốt vuốt lôi thần chi truy cùng chôn bụi lôi châu. Hai kiện pháp bảo kia đối với chủ tu luyện một chút lôi đỉnh đại đạo tu sĩ mà nói, là khó được chí bảo. Đáng tiếc, Lâm Chiết Vũ cũng không phải là chủ tu lôi đỉnh đại đạo, hắn tu luyện đại đạo bản nguyên cực kỳ hỗn tạp, trong lòng dã vọng thậm chí là hiểu thấu đáo hỗn độn ngàn vạn đại đạo. Cái này hai kiện pháp bảo cường đại, đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu giá trị. Có chút ít còn hơn không, xuất ra bán ra, hoặc là đổi lấy đối với mình hữu dụng pháp bảo, cũng là lựa chọn tốt. Lâm Chiết Vũ thu hồi hai kiện pháp bảo, điểm nhẹ xong chuyến này thu hoạch, hướng vận mệnh trường hà bên ngoài mau chóng đuổi theo. Cần phải trở về, chờ trở lại Thiên Huyền Đạo Tông, mượn nhờ Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, những cái kia tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ, nghiên cứu ra môn công pháp này phía sau nguyên rủa giải quyết phương pháp. Như vậy, Lâm Chiết Vũ lâm vào bình cảnh thực lực, liền có thể tăng lên. Nghĩ đến cái này, Lâm Chiết Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một chút chờ mong. Siêu, thân ảnh khôi ngô tòng mệnh vận trường hà bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thật lâu, Lâm Chiết Vũ thân hình hơi ngừng lại, trên mặt hiện ra một vẻ ngoài ý muốn. Có lòng loại hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu xanh đun. Lâm Chiết Vũ trong lòng nhịn không được oán thầm. Hắn phí hết tâm tư tìm kiếm cái khác người có duyên, làm thế nào đều tìm không được. Không nghĩ tới, tức sắp rời đi lúc, lại ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp một cái. Cái này khiến Lâm Chiết Vũ có chút dở khóc dở cười. Cương đại cảm giác tràn ngập ra, xa xa trong hư không, ngồi xếp bằng một tôn thường thường không có gì lạ nam tử trung niên. Nam tử xếp bằng ở trong hư không, quanh người tinh quang sáng chói, hóa thành một đạo tinh hà, ở xung quanh người lưu chuyển. A, nhìn thế nào có chút quen thuộc. Xa xa cảm giác đạo thân ảnh kia, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ kinh ngạc. Người này là Thiên Huyền Đạo Tông tinh tú giới chủ. Lâm Chiết Vũ ngạc nhiên nhìn về phía cái kia nam tử trung niên, không nghĩ tới tinh tú giới chủ cũng đi vào nơi này. Người này chính là Lục Cửu Huyền sư tôn, danh xưng Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, vận mệnh nhân quả đại đạo đệ nhất nhân tinh tú giới chủ. Khó trách danh xưng tinh tú giới chủ, kia quanh người lưu chuyển tinh hà, sáng tắt sao trời, hoàn toàn không giống bây giờ hỗn độn công pháp, hẳn là truyền thừa tại Hủy Diệt Hạo Kiếp trước công pháp. Cho nên, thất trưởng lao trước đó có việc chậm trễ, là bởi vì tiến vào chỗ này bí cảnh. Lâm Chiết Vũ ẩn giấu tại âm thầm, tò mò quan sát đến tinh tú giới chủ. Tại vận mệnh trường hà quấy nhiễu hạ, bằng vào càng thêm cường đại, vận mệnh nhân quả tạo nghệ, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ phát hiện chính mình. Đang dễ dàng thật tốt nhìn chúng hạ, vị này Lục Cửu Huyền sư tôn thực lực. Đối với người này, Lâm Chiết Vũ vẫn có chút kiêng kỵ. Thật mạnh, không hổ là Thiên Huyền Đạo Tông cấp cao nhất cường giả một trong, người này thực lực sợ là không ở đằng kia đầu lôi ngục ngân giao phía dưới. Lâm Chiết Vũ âm thầm cảm thán. Thiên Huyền Đạo Tông không hổ là huyền hải vực cấp cao nhất tông môn một trong, quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá trên người này tại sao không có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa khí tức, Lâm Chiết Vũ nghi hoặc. Theo lĩnh hội thiên sinh đạo văn càng ngày càng nhiều, theo mệnh diễn tố nguyên quyết tăng lên, hắn đối cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa khí tức càng thêm mẫn cảm. Đặc biệt là trong tay còn nắm giữ 6 cái cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc tái phiến, cùng một chiếc đặc thù quy khư mệnh đèn. Tại hai loại bảo vật gia trì hạ, Lâm Chiết Vũ có thể bén nhạy cảm giác được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa khí tức. Hắn cẩn thận cảm giác xuống, cũng không có từ tinh tú giới chủ trên thân cảm giác được bất kỳ cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa khí tức. Nói cách khác, gia hỏa này không phải cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa người hữu duyên. Khó trách hắn không đi tìm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, mà ở chỗ này ngồi xếp bằng, cảm ngộ vận mệnh trường hạ. Lâm Chiết Vũ cảm thấy giật mình. Cái này một góc vận mệnh trường hạ cực kỳ đặc thù, là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa triệu hoán mà đến, lấy thời không đại đạo làm căn cơ đặc thù trường hạ. Phổ thông tu sĩ không có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa như vậy đặc thù năng lực thiên phú, nếu không có gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến phụ trợ, rất khó tòng mệnh vận trường hà loại tìm hiểu ra thâm ảo đại đạo cảm ngộ. Lâm Chiết Vũ cũng không có từ tinh thần giới chủ trên thân cảm giác được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến tồn tại. Hiển nhiên người này là bằng vào tự thân ngộ tính mạnh mẽ cảm ngộ. Nhưng mà nếu là như vậy lời nói, tinh tú giới chủ lại là làm sao tới được nơi này? Nơi đây bí cảnh hư không, cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh quy tướng quan, cho dù là dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện bí cảnh hư không nhập khẩu. Nhưng nếu là cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa vô duyên lời nói, cũng không có khả năng đến cái này một góc vận mệnh trường hạ quang cảnh nơi này. Là cùng thuận theo hắn người có duyên mà đến a. Lâm Chiết Vũ suy đoán, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích một cái cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa vô duyên cường giả là như thế nào tìm ở đây. Ý niệm trong lòng hiện lên, Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, không có tiếp tục thăm dò. Tinh tú giới chủ ở chỗ này là không còn gì tốt hơn. Kể từ đó, lần này trở về Thiên Huyền Đạo Tông, chuyện lo lắng nhất liền cũng giải quyết. Có tinh tú giới chủ ở đây, mong muốn lấy phân thân là ngụy trang thành bản thể ngụy trang thành người hộ đạo, cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có thể tăng thêm phiền toái. Cần phải trở về. Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, không có quấy rầy vị kia tinh tú giới chủ, tiếp tục hướng vận mệnh trường hà bên ngoài mà đi. Nhưng mà tại sắp xông ra vận mệnh trường hà lúc, Lâm Chiết Vũ thân hình hơi ngừng lại, lần nữa ngừng thân hình, đôi mắt đống nhiên meo lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khí tức nguy hiểm. Gặp nguy hiểm, Lâm Chiết Vũ trong lòng còi báo động đại tác. Liên tại sắp xông ra vận mệnh trường hà sát na, hắn đột ngột cảm giác được đáng sợ nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Nguy hiểm đến từ vận mệnh trường hà bên ngoài. Lâm Chiết Vũ mày nhăn lại, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, nắm lấy quy khư mệnh đèn bắt đầu thôi diễn. Rất kỳ quái, chương 983, Đốt Uyên 2, chương 983, Đốt Uyên 2, hắn tại vận mệnh trường hà bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy, ngoại trừ trước đó không hiểu thấu cảm giác được hư hư thực thực đến từ viên kia quỷ dị ánh mắt nguy hiểm bên ngoài, liền không còn có qua cảm giác được như vậy nồng đậm nguy cơ. Ngược lại là tức sắp rời đi lúc, cảm giác được đáng sợ nguy hiểm. Cái này có chút không bình thường. Sẽ không phải vận mệnh trường hà đang ngăn trở hắn rời đi nơi đây a? Nếu là như vậy lời nói, liền có chút phiền phức. Đối với cái này một góc vận mệnh trường hà quang cảnh bên trong, ẩn chứa quỷ dị cùng nguy hiểm, Lâm Chiết Vũ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không dám xâm nhập thăm dò. Không thích hợp, không thích hợp, Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang không câu chuyện, trong tay quy khư mệnh đèn càng là quang hoa đại trán. Hắn có thể khẳng định, chính mình tuyệt không có bị vận mệnh trường hà ăn mòn. Ăn mòn nhập thể nội quỷ dị lực lượng, Lâm Chiết Vũ đã sớm rời đi trước, dùng nguyên lực thanh trừ sạch sẽ. Chẳng lẽ lại, trên thân bị làm tiêu ký? Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lâm Chiết Vũ chợt nhìn về phía bên trong trong hư không vũ trụ, những cái kia đến từ thực ánh sáng pháp bảo, cùng đầu kia lôi ngục ngân giao có quan hệ a? Lâm Chiết Vũ trong lòng hiện lên một vẻ suy đoán. Tại lần thứ nhất gặp phải lôi ngục ngân giao tộc cường giả lúc, đối phương cũng đã bản thân bị trọng thương. Chẳng lẽ vị kia trọng thương hắn cường giả, chỗ mơ ước đồ vật liền ở đằng kia đầu lôi ngục ngân giao trên thân? Thử xem. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, bên trong trong hư không vũ trụ, lít nha lít nhít xiển xích bắn ra. Leng keng, thanh thúy sắt thép va chạm ở bên trong trong hư không vũ trụ quanh quẩn. Cơ hồ trong chốc lát, vô số kim sắc xiển xích liền đem những cái kia đến từ thực ánh sáng vật phẩm toàn bộ phong cấm lên. Phong cấm một tầng, lại một tầng. Quả nhiên, Lâm Chiết Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra. Theo đem những cái kia đến từ thực ánh sáng vật phẩm phong cấm, chân linh bên trong quanh quẩn lấy đáng sợ nguy cơ dự cảm trong nháy mắt biến mất. Còn tốt, nguy hiểm không phải đến từ vận mệnh trường hạ, nếu không làm thật phiền phức. Lâm Chiết Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, quy khư mệnh đèn đột ngột biến mất, xuất hiện ở bên trong trong hư không vũ trụ, trấn áp tại vận mệnh xiển xích phong cấm phía trên, gia cố đạo này phong cấm. Kể từ đó, hắn không có vấn đề. Kim Ô tộc cường giả a? Lâm Chiết Vũ suy đoán. Trọng thương đầu kia lôi ngục ngân giao, có Kim Ô tộc cùng nhân tộc tu sĩ, mà hai cái này tu sĩ bên trong, cũng chỉ có nắm giữ vận mệnh thần sen cái loại này chí bảo Kim Ô tộc cường giả, mới có thể bằng vào theo thực quang kia có được vật phẩm, mà thôi diễn tới trên người mình. Đối phương tại vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ, vô cùng kinh người, ở xa Lâm Chiết Vũ phía trên. Không chỉ như thế, có thể đem đầu kia lôi ngục ngân giao trọng thương đến tận đây, vị yêu Kim Ô tộc cường giả thực lực giống nhau không thể khinh thường. Mặc dù nhưng đã đắc tội Kim Ô tộc, nhưng bị thần diễm để mắt tới, cùng bị loại kia đáng sợ Kim Ô tộc cường giả để mắt tới, là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Lâm Chiết Vũ địch nhân đã đủ nhiều, hắn cũng không muốn lại trêu chọc đến mạnh như vậy người. Kể từ đó, hắn không có vấn đề. Cẩn thận xác nhận nhiều lần không có vấn đề sau, Lâm Chiết Vũ lúc này mới thân hình khẽ nhúc nhích, tiếp tục hướng vận mệnh trường hà bên ngoài mà đi. Tốc độ của hắn cực chậm, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nếu là phát hiện không ổn, còn có thể trốn vào vận mệnh trường hà bên trong, mượn nhờ vận mệnh trường hà bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Hư vô trong hư không tối tăm, một tôn khổng lồ kim ô hư ảnh lặng yên ẩn giấu trong bóng đêm. Kim ô cường giả nhìn chăm chú lên vận mệnh trường hà phương hướng, đôi mắt bên trong thần sen hư ảnh như ẩn như hiện. Thời gian dài như vậy đi qua, đều chưa hề đi ra. Dự định liều mạng một lần a. Đốt Yên thần sắc hơi động, trên mặt toát ra một vẻ niềm ai. Đối với này, hắn sớm có đoán trước. Bất quá, thì tính sao? Cho dù đối phương vẫn lạc tại vận mệnh trường hà bên trong, hắn cũng có biện pháp tìm được thực quang trong tay kia mấy cái cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát bái phiến. Chỉ là đáng tiếc, không thể đạt được đối phương chân linh. Đốt Yên rất sớm trước đó cũng đã tiến vào nơi đây bí cảnh hư không, hắn nghiên cứu cái này một góc vận mệnh trường hà hồi lâu, nghiên cứu ra rất nhiều tâm đắc. Trong đó, liền có thôn phệ cái khác người có duyên chân linh, tăng cường tự thân cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa duyên phận bí pháp. Còn kém một cái thiên sinh đạo văn, chỉ cần đem thực quang trong tay viên kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến đem tới tay, liền có thể không đủ cái này một góc hoa văn. Đỗ Uyên suy nghĩ khẽ nhúc đích, trước người sáng chói kim quang hội tụ, hiện ra một khối to lớn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Khối này quy sát toái phiến, tổng cộng từ 48 mai lâm chết vũ lấy được, lớn chừng bàn tay cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến tạo thành. Cái này 48 mai cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa mảnh vụn bên trên, bao gồm 9 loại khác biệt thiên sinh đạo văn, chỉ là 9 loại khác biệt thiên sinh đạo văn, số lượng không giống nhau. 48 mai cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, phía trên thiên sinh đạo văn hội tụ thành phức tạp đến cực điểm huyền ảo hoa văn. Chỉ là, cái này một góc hoa văn còn chưa hoàn chỉnh, ở giữa bộ bị còn thiếu khuyết một cái quy sát toái phiến. Nắm lấy cái này một góc chưa hoàn chỉnh quy sát toái phiến, Đốt Uyên có thể rõ ràng cảm giác được, còn lại viên kia quy sát toái phiến chỗ. Chờ một chút, lấy được ánh sáng trạng thái, nhiều nhất 100 năm, liền sẽ tại vận mệnh trường hà ăn một hạng, hoàn toàn bị đồng hóa. Đốt Uyên đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng gợn sóng lần nữa lắng lại. Hắn lặng lặng địa bàn ngồi tại trong hư không tối tăm, kiên nhận chờ đợi thực quang vẫn lạc. Chỉ cần thực quang vẫn lạc sau, hắn liền có thể đi vào vận mệnh trường hà bên trong, bằng vào trong tay cái này một góc cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, tìm được còn lại cuối cùng kia một cái. Phúc, vận mệnh trường hà bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô cẩn thận từng ly từng tí theo trường hà bên trong đi ra. Ngay tại Lâm Chết Vũ đi ra vận mệnh trường hà sát na, xa xôi trong hư không tối tăm, chiếm cứ tại hư không hắc ám bên trong Đốt Uyên, đột ngột mở mắt ra. Ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn đột ngột truyền đến một cỗ dị động, cảm giác được tự thân vận mệnh nhân quả nhận lấy nhiễu loạn. Có xảy ra chuyện gì? Đốt Uyên đôi mắt nheo lại, chỗ sâu trong con ngươi vận mệnh thần sen càng thêm rõ ràng. Kim Ô cự cháo theo trước người kia một góc cựu tiết ngược dòng mệnh rùa mai rùa mảnh vụn bên trên, năng lượng vàng bạc tuôn ra, không có vào quy sát toái phiến bên trong, phía trên hoa văn đột ngột toát ra quang huy rực rỡ. Leng keng, keng lang lang, khoảng cách Đốt Uyên cực kỳ xa xôi chỗ. Lâm Chết Vũ thân hình hơi ngừng lại, bên trong hư không vũ trụ đột ngột truyền ra kịch liệt sắt thép va chạm. Phong cấm bên trong, truyền ra trận trận gợn sóng, dường như có cái gì muốn phá vỡ vận mệnh xiển xích phong cấm mà ra. Đâu nguồn là viên kia quy sát toái phiến a? Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, nhìn về phía kia bốn cái quy sát toái phiến bên trong một cái. Ngay tại hắn phóng ra vận mệnh trường hà sát na, viên kia quy sát toái phiến liền đột ngột chấn động, dường như cảm giác được một loại nào đó mãnh liệt hấp dẫn, muốn phá vỡ vận mệnh xiển xích phong cấm mà ra. Vấn đề không lớn. Cẩn thận quan sát hồi lâu, xác định phong cấm không có bất cứ vấn đề gì sau, Lâm Chết Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra. Xác định nguy hiểm đầu nguồn sau, liền dễ đối phó nhiều. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, thân hình phốc tản ra, hóa thành quỷ dị khói đen dung nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, thôi diễn không đến. Đốt Uyên đôi mắt hơi nhíu lên, mặc hắn như thế nào thôi diễn, đều thôi diễn không đến vận mệnh nhân quả biến động đầu nguồn. Thân xác của hắn khẽ nhúc đích, nhìn về phía vận mệnh trường hà phương hướng. Chẳng lẽ lại, cảm giác được dị động nguồn gốc từ vận mệnh trường hà bên trong. Thực quang xảy ra chuyện. Đốt Uyên đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, lần nữa một lần nữa thôi diễn. Chương 984, nước rất sâu, 1, chương 984, nước rất sâu, 1. Trong hư không tam tối, rung động đáng sợ, chí âm chí tà quỷ dị lực lượng. Một đạo thân ảnh khôi ngô, từ đằng xa chạy nhanh đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, đi khắp tại trong hư không tối tăm, linh hoạt xuyên thẳng qua tại đáng sợ đại đạo loạn lưu ở giữa. Thứ này làm coi như không tệ. Lâm Chết Vũ trong tay nắm lấy quy khư mệnh đèn, thanh đồng đăng bên trong tản mát ra nhu hòa kỳ quang. Cái này ngọn quy khư mệnh đèn, quả nhiên là kiện không tệ pháp bảo, Lâm Chết Vũ càng dùng càng thuận tay. Chuyến này, hắn thu hoạch rất là khả quan. Chứ ở trong tay 6 cái cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, cùng lĩnh hội 7 viên tiên sinh đạo văn bên ngoài, cái này ngọn quy khư mệnh đèn chính là thu hoạch lớn nhất một trong. Ngoại trừ quy khư mệnh đèn, lôi thần chi truy còn có chôn bụi lôi châu, đều là cực kỳ khó được pháp bảo mạnh mẽ. Chỉ là, bất luận là lôi thần chi truy, vẫn là chôn bụi lôi châu, đều không phải là rất thích hợp Lâm Chết Vũ. Chỉ có trong tay cái này ngọn thanh đồng đăng, là hắn chuyến này thu hoạch thích hợp nhất tự thân pháp bảo mạnh mẽ. Tại quy khư mệnh đèn ra chỉ hạ, Lâm Chết Vũ nhanh chóng đi khắp tại kinh khủng đại đạo loạn lưu ở giữa, tinh chuẩn tránh đi từng đạo đáng sợ loạn lưu. Trong nháy mắt, mười mấy ngày trôi qua. Tới Lâm Chết Vũ ngừng thân hình, nhìn về phía xa xa hư không. Lúc trước, hắn chính là cùng Lạc Cú Lan, từ nơi này tiến vào bí cảnh hư không. Nơi đây bí cảnh hư không cực kỳ đặc thù, tràn ngập đáng sợ thời không loạn lưu. Nơi này vị trí khu vực cũng không phải là tại Huyền Hải vực phụ cận. Lâm Chết Vũ tiến vào nơi đây cái kia đạo hư không khe hở, là một đầu cực kỳ đặc thù, có thể thông hướng vô cùng xa xôi chi địa thời không liệt vùng. Từ khác nhau thời không liệt vùng rời đi, đem thông hướng khu vực khác nhau. Nếu là tùy tiện vỡ ra một vết nứt rời đi, cho dù là xuất hiện ở khoảng cách Huyền Hải vực hơn 100 vạn hỗn độn tiêu chuẩn bên ngoài địa phương, cũng hoàn toàn chẳng có gì lạ. Bết bát nhất chính là rơi vào nơi nào đó kinh khủng cấm kỵ chi địa, đây là cực kỳ nguy hiểm, vận khí không tốt, vẫn lạc tại trong đó cũng là có khả năng. Bởi vậy, tốt nhất là từ đâu tiến bí cảnh hư không, liền từ nơi nào rời đi. Đây cũng là Lạc U Lan kia hai người đồng bạn, chắc chắn có thể mai phục tới Lâm Chết Vũ nguyên nhân. Hai người này còn tại a? Lâm Chết Vũ liếc mắt xa xa hư không, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười nhạo. Kia hai cái tự cho là ẩn giấu rất khá ra hỏa, tại Lâm Chết Vũ tinh thần tiên nhãn hạ, hoàn toàn không chỗ che thân. Chúng ta còn muốn mai phục tại nơi này bao lâu? Trong hư không tối tăm, yểu điệu nữ tử nhíu mày, liếc mắt xa xa hư không, nhàn nhạt hỏi. Bọn hắn đã mai phục tại cái này hơn 200 năm thời gian. Tại cái này hỗn loạn, không có bất kỳ cái gì sinh khí trong hư không tối tăm mai phục, làm thật sự là một chuyện buồn tẻ, nhàm chán chuyện. Nơi này tràn ngập đáng sợ, chí âm chí tà quỷ dị lực lượng, dũng động đáng sợ thời không loạn lưu, cho dù là mong muốn tu luyện, cũng không có cách nào tu luyện. Ngoại trừ có chút buồn tẻ, không cách nào tu luyện bên ngoài. Chủ yếu nhất là, bây giờ vĩnh hằng mê vụ quyết tán, huyền hải vực loạn thành một bầy, hiểu điệu nữ tử có chút lo lắng huyền hải vực, lo lắng lưu quang thánh địa tình huống bên kia. Lưu Quang Thánh Địa duy nhất một lần thiếu đi ba tôn giới chủ cảnh cường giả tọa chấn, thực lực chống giống, nếu là tao ngộ những cường giả khác tập kích bất ngờ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Một bên thanh niên cười cười, Thánh Địa bên kia ngươi không cần lo lắng. A, Yểu Điệu nữ tử lông mày nhíu lại, tò mò nhìn về phía đồng bạn, chờ đợi tiếp xuống đoạn dưới. Ngươi lâu dài ở vào bế quan bên trong, rất ít chú ý Thánh Địa sự vụ, đối với trong Thánh Địa chuyện không hiểu nhiều lắm cũng rất bình thường. Nam tử thanh niên cười cười, tha có thâm ý nói, nhanh hơn, Thánh Chủ kế tiếp liền phải có đại động tác. Tử Hà Đan Tông. Yểu Điệu nữ tử trầm ngâm hạ, thử dò hỏi: "Xem ra, ngươi cũng không phải cái gì cũng không biết." Nam tử thanh niên lông mày nhíu lại, khẽ cười nói: "Cử động lần này liệu sẽ dẫn sói vào nhà?" Yểu Điệu nữ tử đôi mi thanh tú hơi lông mày, trong ánh mắt toát ra một vẻ sầu lo. Tử Hà Đan Tông là Phượng Thiên vực đỉnh cấp thế lực một trong, cùng Tử Hà Đan Tông hợp tác, tại bây giờ vĩnh hằng mê vụ quyết tán, huyền hải vực đại loạn thời điểm, rất dễ dàng bị đối phương thừa lúc vắng mà vào. Hơn nữa, theo Yểu Điệu nữ tử biết, Lưu Quang Thánh Địa không chỉ có riêng liên hệ Tử Hà Đan Tông, còn âm thầm cùng thống khổ ma huyền có chỗ hợp tác. Cụ thể nàng bởi vì lâu dài bế quan, lại đối loại này loạn thất bát tao chuyện không có hứng thú nguyên nhân, không có quá mức chú ý phương diện này công việc. Dẫn sói vào nhà. Nam tử thanh niên cười cười, khẽ lắc đầu, không có chúng ta, bọn hắn liền không tới a. Vĩnh hằng mê vụ quyết tán, là huyền hải vực mang tới kiếp nạn, không chỉ có riêng đến từ huyền biển rộng lớn lục bên ngoài, sinh hoạt tại huyền trong biển những cái kia tộc đàn, cường giả, chân chính nguy hiểm, đến từ huyền hải vực bên ngoài. Như là Tử Hà Đan Tông, thống khổ ma huyền chờ một chút, đến từ cái khác hỗn độn vực thế lực tương đại, hoặc là độc hành cường giả. Yên tâm đi, thánh chủ đã sớm chuẩn bị. Chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này, chờ đợi kia Lâm Chết Vũ, còn nổi danh là Tiêu Vũ người hộ đạo tự chui đầu vào lưới liền có thể. Nam tử thanh niên cười cười, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, một đạo tin tức bí ẩn truyền ra ngoài. Yểu Điệu nữ tử cẩn thận châm ngâm hạ, đôi mắt bên trong tinh quang chợt lóe lên. Thì ra là thế. Yểu Điệu nữ tử khẽ bước cằm, ngước mắt nhìn về phía xa xa hư không, bất quá, cũng không thể như vậy chẳng có mục đích đợi chút nữa à. Không cần chờ đợi quá lâu. Nơi đây bí cảnh hư không, mỗi bạn năm liền sẽ xuất hiện một lần dị động, kia là một trận đáng sợ, quét sạch toàn bộ bí cảnh hư không kiếp nạn. Đến lúc đó tất cả sinh linh đều phải rời đi, nếu không đem sẽ tao ngộ đáng sợ kiếp nạn. Bây giờ khoảng cách vạn năm kỳ hạn đã không đủ ngàn năm, mặc kệ có nguyện ý hay không, không được bao lâu hai người kia cũng đều phải rời đi. Nam tử thanh niên khẽ cười nói. Lưu Quang trong thánh địa am hiểu vận mệnh nhân quả đại đạo, cũng không phải là chỉ có Lạc U Lan một người, chỉ là Lạc U Lan cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa duyên phận tương đối sâu mà thôi. Tại gặp phải Lâm Chết Vũ trước đó, Lạc U Lan là tại Lưu Quang trong thánh địa cái khác am hiểu vận mệnh nhân quả đại đạo cường giả trợ giúp hạ, mới phát hiện kia một góc vận mệnh trường hà quan cảnh. Lạc U Lan tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiên sau, tại phát hiện không cách nào đến kia một góc vận mệnh trường hà quan cảnh, liền rời đi. Mà Lưu Quang Thánh Địa cường giả thì lưu tại nơi đây bí cảnh không gian, ý đồ tiến một bước thăm dò nơi đây bí cảnh hư không. Nam tử thanh niên nói tới, vạn năm vừa hiện đáng sợ kiếp nạn, chính là Lưu Quang Thánh Địa cường giả phát hiện. À, hai tôn giới chủ cảnh cường giả chuyên môn ở đây mai phục ta như vậy chẳng có mục đích mai phục, Lưu Quang Thánh Địa nội tình như vậy thâm hậu à? Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy kim quang nhàn nhạt, bí mật quan sát lấy dấu ở nơi xa hư không hai tôn giới chủ cảnh cường giả. Tại chỉ giao cho Lưu Quang Thánh Địa tài liệu tương quan bên trong, hắn cũng không nhìn thấy cái này hai tôn giới chủ cảnh cường giả. Ngay cả Thiên Huyền Đạo Tông cũng không rõ ràng Lưu Quang trong thánh địa có cái này hai tôn giới chủ cảnh cường giả tồn tại. Muốn mai phục ta? Lâm Chết Vũ âm thầm nhìn trộm một hồi lâu, đột ngột suy cười một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, đổi phương hướng, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Trong hư không tam tối, một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lâm Chết Vũ xác nhận Lưu Quang Thánh Địa kia hai tôn cường giả ở cửa ra chỗ mai phục sau, liền đổi phương hướng. Hắn dự định thông qua một chỗ khác xuất khẩu rời đi. Về phần kia hai cái Lưu Quang Thánh Địa giới chủ cảnh cường giả, liền để bọn hắn tiếp tục chẳng có mục đích đợi chút nữa. A, đây chính là vận mệnh trường hà một góc quan cảnh, đối với tu luyện vận mệnh nhân quả đại đạo tu sĩ mà nói, là thiên đại tạo hóa. Lâm Chết Vũ tiến vào bên trong sau, ở bên trong chờ hàng trăm hàng ngàn năm không cũng bình thường. Chương 984, nước rất sâu 2, chương 984, nước rất sâu 2, chỉ cần Lâm Chết Vũ không hiện thân, kia hai tên gia hỏa, đoán chừng sẽ chẳng có mục đích đợi chút nữa. Chỉ là, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là phí công. Bất luận đợi bao lâu, bọn hắn đều khó có khả năng đợi đến Lâm Chết Vũ. Yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Lâm Chết Vũ liếc mắt ẩn giấu tại trong bóng tối hai người, mỉm cười, không có vào trong hư không tối tăm hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này hai tôn lưu quang thánh địa giới chủ cảnh cường giả thực lực đều cực mạnh, hắn thực lực hôm nay vẫn là yếu đi chút, còn chưa đủ lấy chém giết hai người này. Bất quá, Lâm Chiết Vũ bây giờ đã không phải là lẻ loi một mình. Phía sau hắn thật là đứng đấy Thiên Huyền Đạo Tông. Chắc hẳn, Thiên Huyền Đạo Tông đối lưu quang thánh địa cái này hai tôn ẩn giấu đến cực sâu giới chủ cảnh cường giả sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ta xem một chút, Lạc Thần Cơ là từ đâu tiến đến Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, một giọt máu đỏ tươi theo trong bàn tay hắn bắn ra, rơi vào quy khư mệnh đèn bên trong. Cái này giọt máu tươi là Lạc Thần Cơ hồn huyết, là Lâm Chiết Vũ lúc trước chém giết Lạc Thần Cơ lúc cố ý bảo lưu lại đến, để phòng bất cứ tình huống nào. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Bên này, sau một lát, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, cải biến phương hướng, hướng nơi xa kích bắn đi. Không thể không nói, nơi đây bí cảnh hư không quả nhiên là mênh mông, khó có thể tưởng tượng như vậy mênh mông hư không là mấy tôn giới chủ cảnh cường giả kịch chiến sau hình thành. Lâm Chiết Vũ dạo bước tại mênh mông bí cảnh trong hư không, thục lấy thôi diễn ra phương hướng không ngừng tiến lên. Trong nháy mắt, hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh ở phía xa trong hư không nổ vang. Lôi đỉnh. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, cảm giác được xa xa trong hư không rũ động vô cùng cường đại mà kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Tay phải của hắn khẽ đảo, trong tay xuất hiện một chiếc búa lớn, truy bên trên tử sắc lôi đỉnh ken ken rung động. Khó trách Lạc Thần Cơ rõ ràng không am hiểu lôi đỉnh đại đạo, lại nắm giữ cường đại như vậy lôi thần chi truy. Đôn đốt, Lâm Chiết Vũ cầm lôi thần chi truy, năng lượng vàng bạc quan chú nhập trong đó. Trong chốc lát, lôi thần chi truy bên trên bộ phát ra sáng chói lôi quang, cường đại lôi quang rung động, dọc theo cánh tay hướng thân thể lan tràn. Cơ hồ mấy cái trong chớp mắt, liền ngưng tụ ra một bộ lôi đỉnh hội tụ mà thành áo giáp. Cũng không tệ lắm, chỉ là phòng ngự vẫn là yếu đi chút. Lâm Chiết Vũ thưởng thức xuống lôi thần chi truy, một lần nữa đem thứ này thu vào. Thứ này, chỉ có tại chủ tu lôi đỉnh đại đạo trong tay cường giả mới có thể phát huy ra lôi thần chi truy uy lực lớn nhất. Lâm Chiết Vũ mặc dù cũng tu luyện có lôi đỉnh đại đạo, chỉ là ở phương diện này bên trên tạo nghệ tính không được quá mức nổi bật. Bởi vậy, trôi này lôi thần chi truy đối với hắn mà nói, liền có vẻ hơi gân gà. Thu hồi lôi thần chi truy, Lâm Chiết Vũ xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một quả bóng ánh sáng long lanh hạt châu. Trong hạt châu, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hủy diệt lôi đỉnh. Đây là Lâm Chiết Vũ theo thực quang thủ bên trên có được chôn bụi lôi châu. Quả nhiên, viên này lôi châu cùng nơi này có đặc thù liên hệ. Lâm Chiết Vũ đuốt đuốt chôn bụi lôi châu. Chôn bụi lôi châu mặt ngoài hiện ra từng kia từng sợi màu đen sợi tơ bên trên lưu chuyển lên, như là khiêu động màu đen lôi hồ. Từng kia từng sợi màu đen lôi hồ, tại chôn bụi lôi châu mặt ngoài, phát họa ra từng đạo phức tạp mà huyền ảo hoa văn. Viên này lôi châu, tựa hồ có chút vấn đề a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, hai con ngươi chăm chú nhìn trong tay chôn bụi lôi châu. Tại phát hiện phía trước kia phiến tràn ngập kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh hư không sau, hắn liền đã nhận ra dị dạng. Lấy Lâm Chiết Vũ bây giờ, tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo cường đại tạo nghệ, cảm giác được phía trước kia phiến hủy diệt lôi đỉnh hư không sau, hắn liền phát hiện, tự thân cùng phía trước vùng hư không kia, tồn tại một sợi nhàn nhạt nhân quả. Đây cũng là vì sao, hắn vừa mới lấy ra trôi này lôi thần chi truy nguyên nhân. Lâm Chiết Vũ nguyên lai tưởng rằng, cái này sợi nhân quả là nguồn gốc từ theo Lạc Thần Cơ trong tay lấy được lôi thần chi truy. Dù sao, theo hắn thôi diễn kết quả có biết, Lạc Thần Cơ là từ tiền phương kia phiến tràn ngập kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh trong hư không đi ra. Bất quá, sau để chứng minh cũng không phải là. Cái này sợi nhân quả gốc mắc, nguồn gốc từ được từ thực ánh sáng viên kia chôn bụi lôi châu. Cái này lôi châu sẽ không phải là cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa kịch chiến, một vị khác chủ tu lôi đỉnh đại đạo cường giả còn sót lại à? Lâm Chiết Vũ trong lòng nghiêm nghị. Tại phát hiện viên này chôn bụi lôi châu khả năng đến từ phía trước kia phiến tràn ngập đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh khu vực sau, hắn liền âm thầm cảnh giác. Thật sự là lúc trước gặp được viên kia quỷ dị con mắt, cho Lâm Chiết Vũ mang đến nồng đậm bóng ma. Không thích hợp. Quả nhiên không thích hợp. Ta chân linh nhận lấy che đậy. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhau lại, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt băng hàn. Viên này lôi châu được từ tại thực quang, là thực quang cường đại nhất át chủ bài thủ đoạn. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ mặc dù đầy đủ cảnh giác, tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhưng vẫn là sơ sót. Hắn không nghĩ tới, cái đồ chơi này có thể là lúc trước tham dự săn giết cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mấy vị cường giả bên trong một cái lưu lại. Leng keng, keng lang lang, bên trong hư không vũ trụ truyền ra trận trận thanh thúy sắt thép va chạm, lít nha lít nhít kim sắc xiềng xích đan dệt ra một tầng to lớn phong cấm phòng hộ, đem bản nguyên chân linh hộ ở trong đó. Theo vận mệnh xiềng xích đan dệt ra phong cấm thành hình, trong chốc lát, Lâm Chiết Vũ liền cảm giác tâm thần khôi phục một chút thanh minh. Lúc này, Lâm Chiết Vũ lần nữa nhìn về phía trong tay chôn bụi lôi châu, lập tức cảm giác được chôn bụi lôi châu bên trong truyền ra một chút dị thường chấn động. Cái này chấn động cực kỳ yếu ớt tới cơ hồ không cách nào cảm giác. Nếu không phải viên này chôn bụi lôi châu cùng phía trước tràn ngập hủy diệt lôi đình hư không có đặc thù liên hệ, tới gần phía trước vùng hư không kia sau, chôn bụi lôi châu dường như bị kích đang sống, biến sinh động mấy phần. Lâm Chiết Vũ thật đúng là không nhất định có thể phát hiện trong tay viên này chôn bụi lôi châu dị dạng. Nơi này nước rất sâu a. Lâm Chiết Vũ nắm lấy chôn bụi lôi châu, chợt cảm thấy có chút phòng tay. Cái đồ chơi này ở lại cũng không xong, ném cũng không phải. Vứt bỏ lời nói, như vậy chí bảo quả thực đáng tiếc, nhưng giữ lại lại sợ tích chứa trong đó lấy đáng sợ hậu hoạn. Trước phong cấm lên, chờ sau khi rời khỏi đây, lập tức tìm người hữu duyên bán đi. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm hạ, cuối cùng vẫn có chút không bỏ. Như vậy có thể uy hiếp đến mình pháp bảo mạnh mẽ, giá trị khó mà đánh giá, nếu là tùy tiện bỏ lời nói, quả thực đáng tiếc. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Lâm Chiết Vũ cũng không có tử viên này chôn vùi lôi châu bên trên, cảm giác được quá mức nồng đậm nguy cơ. cùng lúc trước gặp được viên kia quỷ dị ánh mắt lúc hoàn toàn khác biệt. Nếu không, Lâm Chí Vũ đã sớm điều quay đầu trở lại, đem viên này chôn bụi lôi châu, ném đến phía sau kia phiến dũng động chí âm chí tà năng lượng quỷ dị khu vực. Lên ken bên trong hư không vũ trụ, lít nha lít nhít kim sắc xiển xích sẽ lẫn, đem chôn bụi lôi châu phong cấm trong đó. Xác nhận không có vấn đề sau, Lâm Chí Vũ lúc này mới thân hình khẽ nhúc nhích, tiếp tục lần theo thôi diễn ra phương hướng tiến lên. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, lại hơn 2 năm đi qua. Huyền biển sâu chỗ, dũng động màu đỏ thấm trong nước biển, đột ngột vỡ ra một đạo nhỏ không thể thấy khe hở. Siêu, khe hở hiện ra sát na, một vệ thân ảnh khôi ngô đột ngột từ bên trong bắn ra. Theo cái kia đạo khôi ngô thân ảnh đi ra, hư không khe hở liền vốc khép lại, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ta trở về. Cảm giác xuống bốn phía hư không, Lâm Chí Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Tất cả cũng rất thuận lợi, viên kia tồn tại một chút vấn đề chôn vùi lôi châu bị phong cấm lên rồi, thẳng đến Lâm Chí Vũ theo bí cảnh hư không rời đi, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Chương 985, cựu tử niết bàn trải qua, 1, chương 985, cựu tử niết bàn trải qua, 1. Nơi này lại còn không có bị vĩnh hằng mê vụ bao trùm, Lâm Chí Vũ nhiều hứng thú đánh giá bốn phía. Xác nhận phương hướng, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, chỉ lên trời Huyền Đạo Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Không biết rõ Tống Tử Vân bọn hắn như thế nào. Lâm Chí Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng hiện lên Tống Tử Vân thân ảnh của hai người. Hơn 200 năm, gần 300 năm thời gian trôi qua, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Nghiên hai người tấn thăng cũng đã kết thúc. Không biết rõ trong hai người, nhưng có người thành công tấn thăng đến giới chủ cảnh. Ý niệm trong lòng hiện lên. Lâm Chí Vũ lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện tông môn liên lạc phù. Tại bí cảnh bên trong ngưng lại gần 300 năm, mới vừa ra tới, liền thu được nhận được mấy chục đạo tin tức. Có đến từ Chỉ Giao, cũng có đến từ Tống Tử Vân, Liễu Hàn Nghiên. Càng có đến từ Mạnh Trường Thành, Ngụy Tịch Giao chờ đã từng cố nhân. Như Lâm Chí Vũ đoán như vậy, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Nghiên hai người đã xuất quan. Tử Vân đạo hữu thành công đột phá. Lâm Chí Vũ lật xem tin tức, sắc mặt vui mừng, rất là Tống Tử Vân cảm thấy cao hứng. Mặc dù căn cứ Tống Tử Vân sự miêu tả của mình bên trong, hắn đột phá mấy vị gian nan, kém chút liền thất bại. Nhưng cuối cùng, dưới cơ duyên xảo hợp, vẫn là thành công chọn ra đột phá. Cũng là Liễu Hàn Nghiên thất bại, rất là để cho người ta thổ thức. Chính mình thất bại cố nhân đáng sợ, nhưng hắn người thành công lại càng làm cho người ta lo lắng. Tống Tử Vân, Liễu Hàn Nghiên cùng là Thiên Huyền Đạo Tông đời trước kinh tài tuyệt diễm nhất tiên kiêu, giữa hai người tranh đấu lẫn nhau có cao thấp. Bây giờ Tống Tử Vân tấn thăng giới chủ cảnh thành công, Liễu Hàn Nghiên thì thất bại. So sánh hai bên phía dưới, Liễu Hàn Nghiên trong lòng cô đơn có thể nghĩ. Trước trở về rồi hay nói kiểm tra một hồi gần 300 năm tin tức, Lâm Chí Vũ thân hình khẽ nhúc đích, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Chính mình trở về chuyện, hắn không có ý định kinh động Thiên Huyền Đạo Tông. Thân làm Quang Diễm Phán Quyết Điện Phó Điện Chủ Lục Tiểu Uyên, đều cùng Lưu Quang Thánh Địa Lạc U Lan có chỗ hợp tác. Ai biết Thiên Huyền Đạo Tông những cường giả khác tình huống như thế nào? Lâm Chí Vũ còn dự định đem kia hai cái mai phục chính mình Lưu Quang Thánh Địa cường giả tin tức tiết lộ cho Thiên Huyền Đạo Tông, nhường Thiên Huyền Đạo Tông đi đối phó bọn hắn. Nếu là mình trở về Thiên Huyền Đạo Tông tin tức bại lộ, vậy chuyện này chẳng phải ngâm nước nóng? Thiên Huyền Thành, nơi này là huyền biển rộng lớn lục nhân tộc cảnh nội, lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì một trong, to lớn mà mênh mông cự thành, chiếm cứ tại mênh mang đại lục phía trên. Một đạo thân ảnh khôi ngô từ đằng xa mà đến, bốn phía bất luận là tu sĩ, còn là phàm nhân, tất cả đều không có phát hiện đạo này thân ảnh khôi ngô tồn tại. Trở về a. Lâm Chí Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trước cự thành, thân hình hơi ngừng lại, đã ngừng lại thân hình. Đang thông chi Thiên Huyền Đạo Tông, phái ra cường giả đối phó Lưu Quang Thánh Địa kia hai cái giới chủ cảnh tu sĩ trước, hắn tạm thời không có ý định về tông. Phong ngừa chính mình trở về tin tức tiết lộ, mang đến biến số xảy ra. Đã trước không quay về, như vậy, cũng chỉ có thể cáo chi Chỉ Giao, ước đi ra một tủ. Hắn không biết rõ Thiên Huyền Đạo Tông bên trong người nào đáng tin cậy, tất cả, giao cho Chỉ Giao đi phân biệt, đi xử lý liền có thể. Thiên Huyền ngoại thành giống nhau phồn hoa. Bên Ngông thành trì, tại Thiên Huyền ngoại thành diễn sinh ra được ngoại thành. Lâm Chí Vũ tại Thiên Huyền ngoại thành, tùy tiện thuê lại bình thường sân nhỏ, lúc này mới lấy ra đưa tin ngọc phù. Ta trở về mấy trăm năm không thấy, đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt, Lâm Chí Vũ cho Chỉ Giao truyền lại đi tin tức. Nhưng nàng đến đây đồng thời, thuận tiện mang mấy cái tu luyện cựu tử niết bàn trải qua đệ tử đến đây. Tới. Trang nhã trong đình viện, Lâm Chí Vũ ngước mắt, bị vợ nhìn về phía bầu trời phương xa. Trên bầu trời xanh biếc, xét qua một vệt nu hòa bạch mang, bạch quang nếu như cầu vồng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đỉnh trong nội viện. Một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, cười nói tự nhiên lấy theo trong bạch quang đi ra. Tại tới đây trước, Chỉ Giao đã nhận được Lâm Chí Vũ tin tức, biết được đối phương đã an toàn theo chỗ kia bí cảnh bên trong đi ra. Nhưng Chỉ Giao trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Lâm Chí Vũ lần này tiến về chỗ kia bí cảnh là cùng Lưu Quang Thánh Địa Lạc U Lan cùng nhau. Lưu Quang Thánh Địa thật là huyền hải vực cấp cao nhất nhân tộc thế lực một trong, thực lực tổng hợp không tại Thiên Huyền Đạo Tông phía dưới. Tu luyện giới bên trong đủ loại kỳ quỷ thủ đoạn, thần thông tầng tầng lớp lớp. Cho dù người đã trở về, nhưng trong bất chi bất giác chúng một loại nào đó chính mình cũng chưa thể phát hiện thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ tận mắt nhìn đến Lâm Chí Vũ an toàn không việc gì, Chỉ Giao lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Chúc mừng đạo hữu. Chỉ Giao nhiều hứng thú đánh giá Lâm Chí Vũ, khẽ cười nói. Theo nàng theo trong bạch quang đi ra, sau người lại đi ra ba tên tuổi trẻ tu sĩ, hai nam một nữ. Ba đều là linh biến cảnh cấp độ thực lực, là Lâm Chí Vũ nắm Chỉ Giao mang tới, tu luyện cửu tử niết bàn trải qua đệ tử. Đây là Lâm Chí Vũ nắm Chỉ Giao đặc biệt từ phía trên Huyền Đạo Tông tìm kiếm, tự mọi người. Tại chỉ cần xem ra, Lâm Chí Vũ nói chung có thu hoạch không nhỏ, vẫn là cùng cựu tử niết bàn trải qua tương quan thu hoạch. Nếu không, sẽ không vừa về đến, liền nhường nàng tìm kiếm tu luyện cựu tử niết bàn trải qua người tình nguyện. Có chút phát hiện mà thôi. Lâm Chết Vũ cười cười, nhìn về phía Chỉ Giao sau lưng ba tên nam nữ, làm phiền mấy vị tới trước thiên điện nghỉ ngơi một chút, ta cùng Chỉ Giao đạo hữu có chút chuyện quan trọng thương lượng. Tiền bối khách khí, chúng ta xin được cáo lui trước. Ba tên thanh niên nam nữ cung kính hướng Lâm Chết Vũ, Chỉ Giao làm lễ, liền đi theo Lâm Chết Vũ phân thân rời đi. Trước khi đi, bọn hắn lặng lẽ đánh giá mắt Lâm Chết Vũ, sau đó liền nhanh chóng rời ánh mắt, lo lắng mạo phạm tiền bối. Thiên Kiêu hỏi Thịnh Yến sau, Lâm Chết Vũ tại Thiên Kiêu hỏi Thịnh Yến bên trên dương lộ tài hoa, tạo nên uy danh hiển hách. Thiên Huyền Đạo Tông bên trong đệ tử trẻ tuổi bên trong đều tại lưu truyền Lâm Chết Vũ tương quan truyền thuyết. Bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy vị này vừa gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông không bao lâu yêu nghiệt Thiên Kiêu, trong lòng rất là kích động. A, Chỉ Giao mắt nhìn mang theo ba tên thanh niên nam nữ rời đi hạ nhân, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nhẹ đều. Nàng phát hiện, lại hoàn toàn dòm không thấu cái này người hạ nhân thực lực, khí tức như là Lâm Chết Vũ bản thân như thế. Đạo hữu mời ngồi. Lâm Chết Vũ nhìn thấy Chỉ Giao đôi mắt bên trong hiếu kỳ, cười cười mời Chỉ Giao ngồi xuống, không có cố ý giải thích. Hắn cũng không thể nói, cái này người hạ nhân là phân thân của hắn a. Thử một chút ta mới đến tay linh trà, mùi vị không tệ, hẳn là phù hợp đạo hữu khẩu vị. Lâm Chết Vũ mỉm cười, lấy ra linh trà, là Chỉ Giao châm bên trên. Cái này linh trà là hắn theo Lạc Thần trên thân phi cơ lục soát đến, không giống với nghèo đến cái gì đều không có, trên thân không có cái gì đem ra được linh trà, linh cựu Lâm Chết Vũ. Lạc Thần cơ là cực kỳ hiểu được hưởng thụ người. Trên người hắn tùy thân mang theo, tốt nhất linh trà cũng không giới tại ba loại, đều có các phong bị. Ngay cả chân quý linh cựu cũng có hai ấm. Trà ngon. Người người phiêu tán ra mùi thơm ngát, Chỉ Giao đôi mắt có hơi hơi sáng, vươn lên linh trà tức tức thưởng thức. Cái này linh trà, tinh tế thành phẩm đến, so với Thiên Huyền Đạo Tông tốt nhất linh trà, Thanh Đế Vong Ưu dẫn còn muốn có vận vị được nhiều đây là. Thử tiêu trà ngộ đạo. Tinh tế thưởng thức linh trà, Chỉ Giao đôi mắt đột ngột sửng sở, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Cái này linh trà, có thể nói hiếm có thật sự, Chỉ Giao cũng chỉ là nghe nói qua, chưa hề thưởng thức qua. Không đúng, chương 985, cựu tử niết bàn trải qua, 2, chương 985, cựu tử niết bàn trải qua, 2, cái này linh trà mùi thơm nàng vẫn là người qua, khó trách vừa mới Chỉ Giao sẽ cảm giác cái này linh trà có chút quen thuộc. Cái này linh trà, không phải liền là lúc trước Dịch Tinh Hà mời nàng gặp mặt lúc, dùng để chiêu đãi linh trà à? Dương Tiểu Hữu trên thân tại sao có thể có tử tiêu trà ngộ đạo? Chẳng lẽ lại, Dương Tiểu Hữu cuối cùng vẫn tiếp nhận Dịch Tinh Hà mời, trở thành Dịch Tinh Hà tùy tùng? Chỉ Giao ánh mắt quái dị mà liếc nhìn Lâm Chết Vũ, trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán. Đạo hữu ưa thích liền tốt. Lâm Chết Vũ mỉm cười, một lần nữa vì đó rót đầy. Ở đằng kia chỗ bí cảnh bên trong, ngẫu nhiên gặp người quen, cái này linh trà bắt đầu từ trên thân có được. Lâm Chết Vũ nhìn ra Chỉ Giao đôi mắt bên trong quái dị, cười giải thích một câu. Trà ngon. Chỉ Giao khẽ bước cằm, cũng là không có tiếp tục hỏi nữa. Đạo hữu cố ý ước thiết thân ở đây gặp mặt, mà không phải lựa chọn xoay chuyển trời đất Huyền Đạo Tông, thật là phát hiện gì rồi? Chỉ Giao thoại phong nhất chuyển nói. Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, Lâm Chết Vũ hẳn là sẽ trực tiếp xoay chuyển trời đất Huyền Đạo Tông mới đúng. Bây giờ, lại ước nàng ở chỗ này gặp mặt, còn cố ý căn dặn, không nên bị những cường giả khác phát hiện. Dưới cơ duyên xảo hợp, có ngoại ý muốn phát hiện. Lâm Chết Vũ đưa tay phải ra, đầu ngón tay điểm nhẹ, một vệt huyết mang nộn nhạo lên, hóa thành máu màn sáng màu đỏ. Màn sáng bên trong, rung động đáng sợ đại đạo loạn lưu trong hư không tối tăm, hai đạo lén lén lút lút thân ảnh, lặng yên ẩn nút. Hai người này, là Lưu Quang Thánh địa giới chủ cảnh cường giả, giờ phút này, đang mai phục tại chỗ kia bí cảnh hư không lối vào chỗ. Ta muốn, Thiên Huyền Đạo Tông đối với cái này khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói, là bọn hắn. Hai người này vậy mà không có vấn lạc, còn thành công đột phá đến giới chủ cảnh cấp độ. Chỉ Giao nhìn xem huyết sắc quang mạc bên trong, kia hai đạo ẩn dấu trong bóng đêm thân ảnh, đôi mắt có hơi hơi ngưng. Hai đạo thân ảnh kia, là Lưu Quang Thánh địa đã từng như sao chổi giống như nhanh chóng quật khởi yêu nghiệt thiên tiêu, nhưng không đến thời gian 10 năm, liền lại như là cỗ sao chổi vẫn lạc. Ai nghĩ tới, kia hai cái yêu nghiệt thiên tiêu cũng không có vấn lạc, mà là ẩn dấu tới âm thầm, lặng yên không một tiếng động đột phá đến giới chủ cảnh cấp độ. Nhiều cảm ơn đạo hữu, tin tức này, nhìn trời Huyền Đạo Tông sát thực cực kỳ trọng yếu. Chỉ Giao hướng Lâm Chết Vũ chắp tay, trịnh trọng nói cảm ơn, việc này sẽ nhớ đạo hữu một cái đại công, tương ứng điểm cống hiến sẽ đánh tới đạo hữu thân phận trên lệnh bài. Bây giờ, Huyền Hải vực thế cùng hỗn loạn, cho dù cùng bị nhân tộc, các lớn đỉnh cấp thế lực ở giữa, cũng là ám lưu hung dũng. Đặc biệt là Lưu Quang Thánh địa cùng trời Huyền Đạo Tông ở giữa, cho tới nay, vốn là lẫn nhau không hợp nhau. Lưu Quang Thánh địa trong bóng tối, đều tại nhằm vào lấy Thiên Huyền Đạo Tông. Đây cũng là vì sao, Thiên Huyền Đạo Tông đỉnh cấp cường giả, như thế giật gấu va vai, có chút không đủ dùng nguyên nhân. Có thể đến giúp Thiên Huyền Đạo Tông, kia là không còn gì tốt hơn. Lâm Chết Vũ cười cười nói, cũng không tệ lắm, không chỉ có thể mượn Thiên Huyền Đạo Tông chi thủ, diệt trừ Lưu Quang Thánh địa kia hai tên gia hỏa, còn có thể kiếm được một số lớn công hiến. Ta sẽ mau chóng an bài, tận khả năng đem kia hai cái Lưu Quang Thánh địa giới chủ cảnh tu sĩ lưu tại chỗ kia bí cảnh bên trong. Chờ xử lý việc này, liền có thể tổ chức đạo hữu nhập tông đại điện. Chỉ Giao nói, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ xấu hổ cũng bất đắc dĩ. Các loại giới cơ duyên xảo hợp, lúc trước mời chào Lâm Chết Vũ sau, một mực không có thể làm cho chính thức gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông. Bây giờ, đối phương khách khanh thân phận, vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa thân phận mà thôi. Không sao, bất quá là đi quá trình mà thôi. Lâm Chết Vũ cười cười, không lắm để ý lúc trước gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, đều chỉ là vì có thể có cái ỷ bảo, miễn cho cái gì ra hỏa, nhìn thấy chính mình, đều muốn lên đến cắn một cái. Bây giờ, Lâm Chiết Vũ đã không cần. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, Lâm Chiết Vũ chính là chính mình chỗ dựa lớn nhất. Đúng rồi, lúc trước đạo hữu sự tình, có thể bắt đầu chuẩn bị. Lâm Chiết Vũ nói rằng, theo cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa chỗ kia bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, trong thời gian ngắn, hắn cũng không có cái gì chuyện quan trọng muốn làm. Đang dễ dàng theo chỉ giao xâm nhập vĩnh hằng trong sương mù, tìm kiếm phụ thân tung tích. Tốt. Lần này phiền phái đạo hữu. Chỉ giao nghe vậy, vẻ mặt sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kích động. Nàng ngợi chờ một ngày này, đã lâu. Từ phụ thân mê thất tại vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu sau, chỉ giao không một ngày không nghĩ mau chóng mạnh lên, chờ đột phá giới chủ cảnh sau, tiến về mê vụ chỗ sâu, tìm kiếm phụ thân tung tích. Kỳ thật, Thiên Huyền Đạo Tông bên trong cũng không phải là không có am hiểu vận mệnh nhân quả đại đạo cường giả. Lúc trước, chỉ Hãn Xuyên mê thất tại vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu sau, tinh tú giới chủ cùng một đám Thiên Huyền Đạo Tông cường giả liền xâm nhập qua vĩnh hằng mê vụ tìm kiếm qua. Chỉ tiếc, bọn hắn thất bại. Chỉ là chỉ giao vẫn như cũ có chút không cam lòng, không muốn thừa nhận, lúc trước kinh tài tuyệt diễm như vậy cường hoành chắc tuyệt phụ thân sẽ như thế lặng yên không một tiếng động biến mất tại mê vụ chỗ sâu. Cái này thành chỉ giao trong lòng một đạo ma diệt không song tâm ma. Người ta ở giữa, không cần khách khí như vậy. Lâm Chiết Vũ khoát tay áo, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi hồng mang hướng chỉ giao vào tới. Đây là hai người kia một sợi khí cơ, cùng bọn hắn bày ra đại trận một chút yếu kém tiết điểm cùng phương pháp phá giải. Hy vọng có thể có chỗ trợ giúp. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, giúp người giúp đến cùng, Lưu Quang Thánh Địa kia hai tên gia hỏa, vẫn là rất có chút thủ đoạn. Bọn hắn lặng yên giấu ở chỗ kia trong hư không tối tăm, bình thường cường giả, thật đúng là rất khó phát hiện. Đa tạ. Chỉ giao nghe vậy, vẻ mặt hơi sững sờ, cười nói cảm ơn. Biết được Lưu Quang Thánh Địa kia hai tôn giới chủ cảnh cường giả tin tức sau, chỉ giao không có mỏi mòn chờ đợi. Rất nhanh, nàng liền cáo từ rời đi, đội vàng trở về Thiên Huyền Đạo Tông, chuẩn bị đi săn Lưu Quang Thánh Địa kia hai tôn giới chủ cảnh cường giả công việc. Mắt thấy chỉ giao rời đi, Lâm Chiết Vũ mỉm cười, đứng dậy hướng tiên điện đi đến. Rốt cục có thể dòm ngó cựu tử niết bàn trải qua chạm tới đáng sợ cấm kỵ. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Lâm Chiết Vũ tiến đến, ba tên thanh niên nam nữ cung kính làm lễ. Các ngươi trước khi tới, hẳn là nghe chỉ giao đạo hữu nói, việc cần phải làm cùng cần gánh chịu phong hiểm đi. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía ba người. Ba người kích động, sùng bái ánh mắt, toàn bộ rơi vào trong mắt của hắn. Chúng ta biết được, nguyện vì tiền bối quên mình phục vụ. Ba người thần sắc nghiêm nghị, cung kính nói rằng, ba người này, thiên phú đều chỉ có thể coi là bình thường, cũng không có cái gì cường đại bối cảnh, nếu không, cũng sẽ không bước lên cơ hội hẳn phải chết phong hiểm, tu luyện cựu tử niết bàn trải qua. Nhưng, chỉ có chân chính tu luyện, khả năng khắc sâu cảm nhận được, môn công pháp này cái gọi là nguyền rủa đáng sợ. Kinh khủng vẫn là nguy cơ, từ khi bắt đầu tu luyện cựu tử niết bàn trải qua sau, liền một mực quanh quẩn tại bọn hắn chân linh phía trên. Nếu như thanh kiếm đã mồ cỡ, tùy thời có khả năng đánh xuống. Bọn hắn cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều chịu đủ lấy đáng sợ tra tấn, tùy thời đều có loại ngày giờ không nhiều, sau một khắc liền có thể không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử cảm giác. Cơ hồ bất kỳ một cái nào am hiểu vận mệnh nhân quả đại đạo tu sĩ, đều có thể nhìn ra ba người này trên thân kia cơ hồ đoạn tuyệt mệnh số. Cựu tử niết bàn trải qua đến cùng chạm tới cái gì cấm kỵ, lại đáng sợ như vậy. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía ba người, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Ba người này kia cơ hồ đoạn tuyệt mệnh số, mang ý nghĩa, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, bọn hắn sống không được thời gian dài bao lâu. Chương 986, cựu tử niết bàn trải qua 2.1. Chương 986, cựu tử niết bàn trải qua 2.1. Trong đại điện, ba tên tu sĩ trẻ tuổi tại Lâm Chiết Vũ nhìn soi mói như ngồi bàn trông. Vị này chính là Lâm Chiết Vũ tiền bối, a không biết rõ Lâm tiền bối như vậy yêu nghiệt thiên tiêu, có thể hay không theo cựu tử niết bàn trải qua bên trong nghiên cứu ra thứ gì đến như hắn dạng này thiên tiêu, lại cũng đối cựu tử niết bàn trải qua cảm thấy hứng thú a. Hắn có thể giải quyết cựu tử niết bàn trải qua không biết nguyên rủa a. Ba người đã chờ mong, lại thấp thỏm nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất phối hợp trong tông môn tiền bối nghiên cứu cựu tử niết bàn trải qua. Không chỉ trong tông môn tiền bối cường giả, có đôi khi cũng sẽ có tông ngoài cửa tiền bối đến đây để bọn hắn phối hợp nghiên cứu. Ngay từ đầu, bọn hắn còn mang một chút hy vọng. Ở đằng kia chút tiền bối cường giả trợ giúp hạ, tu luyện cựu tử niết bàn trải qua mà thu nhận không biết kinh khủng nguyên rủa, có lẽ có thể giải quyết. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần thất vọng. Tình trạng của bọn họ dường như không chỉ có không có đạt được cải thiện, ngược lại quanh quẩn tại chân linh bên trên vẻ lo lắng càng thêm mãnh liệt. Mỗi lần phối hợp những cái kia tiền bối cường giả sau, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cảm giác có chút không đúng. Loại kia không thích hợp cảm giác, để bọn hắn mơ hồ cảm giác bất an. Nhưng cẩn thận cảm giác, lại không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Những cái kia tiền bối cường giả thực lực quá mạnh, nếu là thật sự trong bóng tối thi triển chút thủ đoạn, bọn hắn cũng không cách nào phát giác. Nhưng ba người có thể khẳng định, trên người mình tuyệt đối đã xảy ra một ít chính mình không thể nào hiểu được biến hóa. Chỉ là, cho dù biết không thích hợp, ba người cũng không cách nào phản kháng. Tìm bọn họ phối hợp nghiên cứu cựu tử niết bàn trải qua tiền bối, thực lực đều cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không phải bọn hắn chỗ có thể cự tuyệt. Thế là, ba người nhận mệnh. Đã không phản kháng được, liền cũng chỉ có thể nằm ngửa hưởng thụ. Ngược lại, phối hợp những cái kia tiền bối cường giả nghiên cứu sau, bọn hắn đều có thể đạt được một khoản phong phú đền bù. Không chỉ bọn hắn, ba người tại huyền biển rộng lớn lục du cuối cùng, làm quen không ít tu luyện cựu tử niết bàn trải qua đồng đạo. Trong đó, không thiếu thiên phú xuất chúng người. Những thiên tài kia đều có chính mình không thể không tu luyện cựu tử niết bàn trải qua lý do. Ba người cố ý hỏi thăm một chút, cái khác tu luyện cựu tử niết bàn trải qua đồng đạo cũng thường xuyên sẽ có tiền bối cường giả tìm tới cửa, để bọn hắn phối hợp nghiên cứu. kỳ quái hảo hảo kỳ quái mệnh số, vận mệnh của bọn hắn dường như nhiều lần bị ngoại lực quấy nhiễu. Lâm Chích Vũ đôi mắt nhắm lại, trong con mắt sáng chói kim quang lưu chuyển, quan sát tỉ mỉ lấy ba người. Hắn đã không phải lúc trước mới từ xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra, cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái điểu. Theo chỗ kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Lâm Chích Vũ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ càng là đạt được to lớn tăng lên. Vẹn vẹn một cái, hắn liền nhìn ra ba trên thân người dị dạng. Ba người kia cơ hồ đoạn tuyệt mệnh số, ngoại trừ cựu tử niết bàn trải qua nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều là bởi vì ngoại lực quấy nhiễu. Có cường giả ra tay, quấy nhiễu vận mệnh của bọn hắn, trầm trọng hơn ba người mệnh số đoạn tuyệt. Là cái khác tu luyện cựu tử niết bàn trải qua cường giả. Lâm Chích Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng hiện lên một chút suy đoán, vẫn là cái khác như ta như vậy, đối cựu tử niết bàn trải qua cảm thấy hứng thú cường giả. Huyền trong hải vực có rất nhiều cường giả, đều đúng cựu tử niết bàn trải qua môn công pháp này cảm thấy hứng thú. Dù sao, đây chính là liền chỉ giao phụ thân như vậy tồn tại đều cảm thấy hứng thú, thậm chí cho rằng trong đó tồn tại chứng đạo đạo tổ thời cơ thần bí công pháp. Rất sớm trước đó, Lâm Chích Vũ liền phát hiện, âm thầm có thế lực, tại thuận tay đẩy thuyền mở rộng cựu tử niết bàn trải qua. Nếu không, cái loại này cường đại công pháp, cho dù tồn tại đáng sợ hậu hoạn, cũng có được rất lớn giá trị nghiên cứu. Há là lúc trước Sở Lan mấy người có khả năng mua được. Sở Lan tìm tới môn công pháp này lúc nói qua, công pháp người khai sáng chỉ là một gã giới chủ cảnh cấp độ tu sĩ. Lấy Lâm Chích Vũ lúc trước ánh mắt đến xem, lúc ấy vẫn không cảm giác được phải có vấn đề gì. Theo lấy thực lực tăng lên, nhan giới tăng trưởng, hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Giới chủ cảnh cấp độ tu sĩ, căn bản không có khả năng khai sáng ra cường đại như vậy công pháp. Sở Lan nói tới, cựu tử niết bàn trải qua theo như đồn đại là một vị giới chủ cảnh cường giả khai sáng, hoàn toàn là sai lầm. Không phải hắn mong muốn lừa gạt Lâm Chích Vũ. Sở Lan tự thân cũng không biết cựu tử niết bàn trải qua chân chính lai lịch. Hắn mặc dù xuất thân không tệ, lớn nhỏ tính thiên phú không tồi thiên tài, nhưng cái này cũng phải nhìn cùng người nào so sánh. Cùng chỉ giao, Lạc U Lan cái loại này chân chính thiên kiêu so sánh, Sở Lan chính là xuất thân tầng dưới chót phổ thông tu sĩ. Thân phận của hắn vẫn là quá thấp, căn bản không đủ để tiếp xúc đến cựu tử niết bàn trải qua chân chính lai lịch cùng chạm đến cấm kỵ. Sở Lan biết được công pháp lai lịch, bất quá là người hữu tâm cố ý thả ra hư giả truyền thuyết mà thôi. Sở Lan lúc trước cũng sẽ không nói tục truyền, hắn cũng biết lời đồn đại này khả năng có sai, đây là chuyện rất bình thường. Dù sao, Huyền Hải vực tồn tại lịch sử thật sự là quá mức dài dằng dặc. Dài dằng dặc lịch sử Trường Hà bên trong, quật khởi vô số cường giả, lưu lại rực rỡ như sao truyền thừa. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có khí vận ngập trời tu sĩ, thu hoạch được không biết bao lâu trước lưu lại truyền thừa. Như cựu tử niết bàn trải qua như vậy không biết lai lịch, chỉ có tương quan truyền nguồn tồn tại công pháp, quả thực không nên quá nhiều. Công pháp lai lịch không quan trọng. Sở Lan chỉ cần xác nhận công pháp là thật, có thể tu luyện là được. Tại đem công pháp giao cho Lâm Chích Vũ trước, hắn còn dùng hết nhắc nhở nghĩa vụ, nhắc nhở Lâm Chích Vũ công pháp tồn đang vấn đề, tùy tiện không cần tu luyện. Xem ra, không chỉ hắn xuyên tiền bối ý đồ thông qua cựu tử niết bàn trải qua tìm kiếm chứng đạo đạo tổ thời cơ, huyền biển đại lục ở bên trên, còn có những cường giả khác cũng tại làm lấy như vậy đến thử. Lâm Chích Vũ đôi mắt bên trong lóe ra sáng chói kim quang, tầm mắt bên trong, ba trên thân người hiện ra từng đạo vận mệnh vết tích cùng chuỗi nhân quả. Trong đó, có không ít chuỗi nhân quả phía sau liên lụy đến cường giả, cho dù là cách chuỗi nhân quả, Lâm Chích Vũ đều cảm nhận được thật sâu kiên kỵ. Trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Lâm Chích Vũ không có tùy tiện đi xúc động những cái kia chuỗi nhân quả, nếm thử lần theo chuỗi nhân quả truy tìm phía sau cường giả. Đây là một loại cực kỳ đường đột hành vi. Một cái sơ sẩy sẽ bị chính mình đưa tới đáng sợ cường địch. Mới vừa từ cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bí cảnh bên trong trở về Lâm Chích Vũ, biết rõ giới chủ cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả mạnh đến mức nào cũng đáng sợ. Bắt đầu đi, các ngươi vận chuyển công pháp thử một chút. Lâm Chích Vũ khẽ bước cằm, nhìn về phía ba người, từ tốn nói: "Là tiền bối." Ba người cung kính những tiếng, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện cựu tử niết bàn trải qua. Âm ầm theo ba người vận chuyển cựu tử niết bàn trải qua từng sợi kỳ dị khí tức, theo ba trên thân người tràn ngập ra. Xuất hiện. Lâm Chích Vũ đôi mắt có hơi ngừng, tinh thần thiên nhãn thôi phát đến cực hạn. Tại trong tầm mắt của hắn, ba trên thân người tràn ngập ra khí tức, thẩm thấu nhập hư không, cùng chỗ kia kinh khủng cấm kỵ chi địa thành lập nên kỳ dị liên hệ. Cái này sợi liên hệ vô cùng yếu ớt tới cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng nghiên cứu qua tấm kia tàn phá bị chỉ, cảm giác được cựu tử niết bàn trải qua chạm đến đáng sợ cấm kỵ sau. Lâm Chích Vũ đối cựu tử niết bàn trải qua chạm đến cái kia cấm kỵ chi địa cực kỳ nhạy cảm. Thì ra là thế. Lâm Chích Vũ đôi mắt trung kim quang sáng chói, không chớp mắt nhìn chăm chú lên ba người, trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi thán phục. Tại trong cảm nhận của hắn, từng sợi thần bí, tà ác khí tức lần theo ba người cùng kia cấm kỵ chi địa thành lập được yêu ớt liên hệ thẩm thấu mà ra, dung nhập ba người thân thể, gia nhập công pháp vận chuyển bên trong. Chương 986, cựu tử niết bàn trải qua 22, chương 986, cựu tử niết bàn trải qua 22, đây cũng là tu luyện cựu tử niết bàn trải qua sau, chỗ chạm tới đáng sợ cấm kỵ. Theo từng sợi cấm kỵ khí tức dung nhập thân thể, gia nhập công pháp vận chuyển bên trong. Ba người bản nguyên chân linh bên trong, dần dần phát sinh kỳ dị thuế biến, lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ tăng lên. Đây cũng là cựu tử niết bàn trải qua sở dĩ cường đại đầu nguồn a. Lâm Chích Vũ nhẹ giọng nỉ non. Khó trách chỉ giao phụ thân sẽ nói, chỉ có bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt tiên tiêu, mới có tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tư cách. Bởi vì, cựu tử niết bàn trải qua cái gọi là nguyền rủa căn bản chính là không thể tránh khỏi. Môn công pháp này chỗ chạm tới cấm kỵ, mới là sở dĩ cường đại như vậy chân chính căn nguyên chỗ. Căn nguyên tìm tới, so Lâm Chích Vũ tưởng tượng còn muốn dễ dàng nhiều. Chỉ là, kế tiếp nên như thế nào giải quyết cựu tử niết bàn trải qua vấn đề đâu? Những cường giả khác lại là như thế nào làm đây này? Lâm Chất Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt lần nữa rơi vào ba trên thân người. Tại ba người này trên thân, hắn thấy được những cường giả khác dấu vết lưu lại. Cựu tử niết bàn trải qua không chỉ là linh biến cảnh công pháp, đây là một môn có thể tu luyện tới giới chủ cảnh đỉnh phong đỉnh cấp công pháp. Thậm chí, chỉ giao phụ thân, chỉ Hãn Xuyên tiền bối cho rằng, cựu tử niết bàn trải qua công pháp bên trong còn cất dấu chứng đạo đạo tổ truyền thừa. Đây cũng là hắn tìm kiếm chứng đạo đạo tổ thời cơ. Bất quá, lúc trước Sở Lan có được truyền thừa chi thư, lại bèn bèn chỉ có thể khó khăn lắm tu luyện tới giới chủ cảnh cấp độ, không có đến tiếp sau công pháp. Đó cũng không phải Sở Lan cố ý cầm một vốn không toàn công pháp cho hắn, mà là lấy Sở Lan thân phận địa vị, căn bản không đủ để tiếp xúc đến chân chính, hoàn chỉnh cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư. Cho dù là tiếp xúc đến, hắn cũng mua không nổi. Cũng may, về sau Lâm Chiết Vũ thông qua chỉ giao, đạt được hoàn chỉnh, có thể tu luyện tới giới chủ cảnh đỉnh phong cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư. Tài giá nhân quả a. Thông qua một loại nào đó không biết bí thuật, nhường cái khác tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ, vì chính mình gánh chịu chạm đến cấm kỵ thu nhận hậu quả đáng sợ a. Quả nhiên không thể khinh thường thiên hạ tu sĩ, coi là thật thủ đoạn cao cường. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên vô số thần bí nói văn, bằng vào ba trên thân người dấu vết lưu lại, thôi diễn bọn hắn trước đó gặp kinh nghiệm. Trong lúc mơ hồ, theo cá biệt chuỗi nhân quả bên trong, bắt được cùng ba trên thân người tương tự khí tức. Hiển nhiên, những cường giả kia cũng tu luyện cựu tử niết bàn trải qua. Môn công pháp này linh biến cảnh có thể tu luyện, thiên tôn cảnh có thể tu luyện, giới chủ cảnh giống nhau có thể tu luyện. Theo linh biến cảnh tới thiên tôn cảnh, lại đến giới chủ cảnh, mặc kệ từ cái kia cảnh giới bắt đầu, đều cần trải qua 9 lần sinh tử niết bàn. Đối ba người xuất thủ cường giả, không nhất định là theo linh biến cảnh bắt đầu tu luyện cựu tử niết bàn trải qua, cũng có thể là giới chủ cảnh sau mới bắt đầu tu luyện. Mục đích khả năng cùng chỉ Hãn Xuyên tiền bối như thế, vì tìm kiếm chứng đạo đạo tổ thời cơ. Bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi. Hồi lâu sau, Lâm Chiết Vũ khẽ thở phào, khẽ lắc đầu. Thông qua thôi diễn, hắn đối cái khác tu luyện cựu tử niết bàn trải qua cường giả thủ đoạn đã có đại khái hiểu rõ. Tuy vô pháp biết rõ ràng đối phương cụ thể là như thế nào làm được tái giá nhân quả, nhưng nương tựa theo tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo cường đại tạo nghệ, Lâm Chiết Vũ lại có thể đại khái thôi diễn ra nên thủ đoạn bản chất cùng cực hạn. Tu luyện cựu tử niết bàn trải qua sau, chỗ chạm tới cấm kỵ là nên công pháp sở di cường đại căn nguyên chỗ. Không, không đúng. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm hạ, đột nhiên phát hiện chính mình dường như không để ý đến thứ gì. Cũng không phải là tất cả mọi người đều cùng mình như thế, dự định thông qua cựu tử niết bàn trải qua đến để thăng chính mình. Bọn hắn tu luyện cựu tử niết bàn trải qua mục đích như vẹn vẹn chỉ là tìm kiếm chứng đạo đạo tổ thời cơ, mà không phải là vì tăng lên mình. Như vậy, chưa chắc không thể thông qua tái giá nhân quả phương thức tránh cho tu luyện công pháp thu nhận đáng sợ hậu hoạn. Có lẽ lúc trước chỉ Hãn Xuyên tiền bối cũng là làm như vậy. Như thế, những cường giả khác thủ đoạn đối ta mà nói liền không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Lâm Chiết Vũ lần nữa nhìn về phía ba người, lần này hắn cẩn thận cảm giác ba trong thân thể phát sinh biến hóa. Chỉ có biết rõ ràng hấp thu cấm kỵ khí tức là như thế nào ảnh hưởng tu sĩ, dẫn đến tu sĩ không hiểu vẫn lạc, mới có thể tìm được giải quyết phương pháp. Đang lúc Lâm Chiết Vũ bế quan nghiên cứu giải quyết cựu tử niết bàn trải qua công pháp thai hoàng ngầm lúc, bốn đạo thân ảnh từ phía trên huyền trong thành bắn ra, hướng nơi xa kích bắn đi. Xuất phát a. Lâm Chiết Vũ ngước mắt liếc mắt xa xa hư không, ánh mắt xuyên tấu đại điện, nhìn về phía kia ba đạo thân ảnh. Duy nhất một lần xuất động bốn vị giới chủ cảnh cường giả, xem ra hai người kia là thai kiếp khó thoát. Lâm Chiết Vũ cười cười, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước ba người. Đem đưa tin tức của hai người tiết lộ cho Thiên Huyền Đạo Tông, mượn Thiên Huyền Đạo Tông chi thủ, diệt trừ Lưu Quang Thánh Địa kia hai cái giới chủ cảnh tu sĩ, bất quá là tiện tay vì đó mà thôi. Bây giờ đối Lâm Chiết Vũ mà nói, trọng yếu nhất vẫn là nghiên cứu ra giải quyết cựu tử niết bàn trải qua thai hỏa ngầm phương pháp. Cái này liên quan đến lấy, hắn có thể hay không đột phá bình cảnh, nhường Lâm vào đỉnh trệ thực lực, lần nữa có thể tiếp tục tăng lên. Huyền biển sâu chỗ, rung động đồng đậm lĩnh hằng mê vụ. Bốn đạo thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, đột ngột đã ngừng lại thân hình. Chính là chỗ này. Chỉ giao chỉ phía trước hư không nói. Trong tay nàng nắm lấy quy khư mệnh đèn, thanh đồng đang chậm rãi thiêu đốt lên, tản mát ra máu đỏ tươi mang. Đây là Lâm Chiết Vũ cố ý cấp cho chỉ giao. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa chỗ kia bí cảnh cực kỳ đặc thù, cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa kẻ vô duyên tiến vào, rất dễ dàng mê thất ở trong đó. Mà cầm trong tay quy khư mệnh đèn bên trong thiêu đốt lên lạc thần cơ hồn huyết, chỉ giao liền có thể biến tướng tăng lên tự thân cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa duyên phận. Nơi này vậy mà tồn tại cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tương quan cơ duyên bí cảnh. Chỉ giao bên cạnh lão giả áo xanh cười cảm khái nói. Hắn tra xét rõ ràng xuống phía trước hư không, cũng không có phát hiện chỗ kia bí cảnh lối vào. Lão giả áo xanh đối với cái này thật không có ngoài ý muốn. Theo chỉ giao lời nói, chỗ kia nhập khẩu chỉ có tại thời khắc đặc biệt, gặp cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa hữu duyên tu sĩ mới sẽ mở ra. Nơi đây bí cảnh là kia Lâm Chiết Vũ phát hiện a. Lão giả áo xanh cười cười, nhìn về phía chỉ giao. Thiên Huyền Đạo Tông am hiểu nhất vận mệnh nhân quả đại đạo, thuộc về danh xưng tinh tú giới chủ thất trưởng lão. Ngoại trừ thất trưởng lão bên ngoài, cái khác phụ tu vận mệnh nhân quả đại đạo đệ tử, tạo nghệ đều có chút bình thường. Bởi vậy, lão giả áo xanh rất dễ dàng liền đoán được, chỉ giao là theo Lâm Chiết Vũ kia đạt được tin tức. Theo Lục Cửu Uyên lời nói, kẻ này tại vận mệnh nhân quả bên trên dường như có không tệ tạo nghệ. Chỉ giao giao hảo, mời chào đối phương, đại khái là vì mượn nhờ đối phương tại vận mệnh nhân quả bên trên tạo nghệ, tiến vào vĩnh hằng trong sương mù, tìm kiếm tra tung tích. Chỉ giao vẫn là không có từ bỏ ý nghĩ này a. Nghĩ đến cái này, Lão giả áo xanh nhịn không được âm thầm thở dài, trong lòng hiện ra một vẻ cảm khái. Tại Chỉ Hãn Xuyên không có mê thất tại vĩnh hằng mê vụ chỗ sâu trước, vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ người mạnh nhất, thuộc về Chỉ Hãn Xuyên không ai có thể hơn. Không chỉ như thế, Chỉ Hãn Xuyên vẫn là Thiên Huyền Đạo Tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Chỉ tiếp, ân. Chỉ Giao khẽ bước cảm. Vị này Dừng Tiểu Hữu, dường như ẩn giấu thật sự sâu à, hắn coi là thật vẹn vẹn chỉ là xa xôi tiểu thế giới đi ra tu sĩ. Lão giả áo xanh bên tay trái phụ nhân nhiều hứng thú hỏi. Chỉ Giao mời chào đối phương gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông lâu như vậy, nàng còn chưa thấy qua đối phương đâu. Đối với cái này tại Thiên Kiêu hỏi thịnh yến bên trên, đánh bại rất nhiều thiên tiêu, kém chút lên đỉnh Thiên Kiêu bảng tiểu bối, nàng vẫn là có phần cảm thấy hứng thú. Chương 987, sinh tử niết bàn, 1, chương 987, sinh tử niết bàn, 1. Lâm đạo hữu lai lịch có dấu vết mà lần theo, các ngươi có thể tự đi nghiệm chứng. Chỉ Giao đôi mắt bình tĩnh, từ tốn nói. Nhớ tới Lâm Chiết Vũ trước đó chiêu đãi nàng Tử Tiêu Tràng Ngộ Đạo, trong lòng của nàng liền không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Theo nàng biết, Tử Tiêu Tràng Ngộ Đạo cho dù là dịch tinh hà tự thân cũng không có bao nhiêu, đồng dạng chỉ dùng đến chiêu đãi quý khách, hoặc là ban thưởng cho coi trọng tùy tùng. Lâm Chiết Vũ trên tay Tử Tiêu Tràng Ngộ Đạo lai lịch, liền rất đáng được nghiền ngẫm. Toàn bộ Huyền Hải vực, Chỉ Giao có thể nói là đối Lâm Chiết Vũ hiểu rõ sâu nhất người. Lâm đạo hữu mặc dù là theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra tu sĩ không sai, nhưng không có đơn giản như vậy. Người này tiên phú chi yêu nghiệt, vượt quá tưởng tượng, còn càng phải ở xa đạo tổ tổ đỉnh xuất thân, vừa mới tấn thăng thập đại chân truyền dịch tinh trên sông. Thậm chí, Chỉ Giao cảm giác, Lâm Chiết Vũ triển lộ ra thiên phú, so với nàng hiểu biết đến còn đáng sợ hơn. Trên người đối phương dường như bao phủ một tầng mê vụ, ẩn giấu đi hứa nhiều hơn mình còn chưa nhìn thấu bí mật. Đối phương tại biết được cựu tử niết bàn trải qua đáng sợ sau, còn đối môn công pháp này như thế cảm thấy hứng thú, liền để lộ ra rất nhiều thứ. Đối phương cùng Lạc U Lan cùng nhau đi tới cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bí cảnh thám hiểm, không chỉ có thể sống đi ra, còn có thể phát hiện nút trong bóng tối, chờ tự chui đầu vào lưới mai phục. Như vậy thủ đoạn cũng không phải một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh tu sĩ có khả năng có. Hơn nữa, Lâm đạo hưu thật đột phá tới thiên tôn cảnh a. Chỉ Giao đối với cái này có thật sâu hoài nghi. Nước động dễ dàng như thế phát hiện hai tôn mai phục tại âm thầm giới chủ cảnh tu sĩ, thủ đoạn này ngay cả ta đều làm không được. Theo xa xôi tiểu thế giới đi ra tu sĩ, cho dù lại yêu nghiệt, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế, nắm giữ như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Phụ nhân khẽ lắc đầu, có chút nghiền ngẫm nói, Dương tiểu hữu làm thật không có cái khác sư môn truyền thừa a. Hai người khác nghe vậy, cũng tò mò nhìn về phía Chỉ Giao. Trước đó bọn hắn đối với cái kia vừa mới gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, trở thành Thiên Huyền Đạo Tông khách khanh Lâm Chiết Vũ, vẫn chỉ là có nghe thấy, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Bây giờ, đối phương lại triển lộ ra như vậy yêu nghiệt thủ đoạn. Cái này không thể không gây nên bọn hắn hiếu kỳ cùng coi trọng. Có thể lặng yên không một tiếng động phát hiện, núp trong bóng tối giới chủ cảnh cường giả, cho dù là cùng là giới chủ cảnh tu sĩ, đều rất khó làm được. Bọn hắn có thể sẽ không cho là kia hai cái lưu quang thánh địa giới chủ cảnh tu sĩ quá mức phế vật tới thiên tân vạn khổ bố trí mai phục, cảm ấy sẽ như vậy tùy tiện bị một cái thiên tôn cảnh tu sĩ nhìn ra. Lúc trước hắn đời người quy tích, đều có thể tùy tiện hiểu tới, các ngươi nếu là hiếu kỳ, có thể tự hành hiểu rõ. Về phần càng nhiều, a. Lâm đạo hữu vẹn vẹn chỉ là khách khanh mà thôi, cần như vậy xâm nhập tìm tòi nghiên cứu người khác nền tảng a. Chỉ Giao đôi mi thanh tú hơi lông mày, nhàn nhạt lườm phụ nhân một cái, đây có phải hay không có chút không ổn. Lúc trước Lâm Chiết Vũ liền là bởi vì không muốn bại lộ quá nhiều bí mật, mới không muốn bái nhập Thiên Huyền Đạo Tông, mà là lựa chọn lấy khách khanh thân phận gia nhập. Bây giờ, còn muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của người ta, liền có chút đường đột. Ha ha, Tuyết Quân cũng chỉ là đối Rừng tiểu hữu cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, cũng vô ác ý. Lão giả áo xanh phát giác Chỉ Giao không vui, đội vàng cười ha hả. Xác thực, như Chỉ Giao lời nói, vẹn vẹn chỉ là khách khanh mà thôi, bọn hắn không tốt như vậy tìm tòi nghiên cứu đối phương nền tảng. Chuẩn bị một chút ta, hai người kết nhưng không có tốt như vậy đối phó, cũng đừng làm cho bọn hắn chạy trốn. Chỉ Giao khẽ bước cằm, từ tốn nói. Thiên Huyền ngoài thành, một tòa cổ hương cổ sắt trong cung điện, ba tên thanh niên tu sĩ hai mắt nhắm chặt, trên mặt hiện ra một chút dữ tợn. Từng sợi thần bí cấm kỵ khí tức theo trong hư không lan tràn ra, dung nhập ba tên thanh niên tu sĩ trong thân thể. Những này thần bí cấm kỵ khí tức, nếu như chất xúc tác, theo những này cấm kỵ khí tức dung nhập, ba tên thanh niên tu sĩ thể nội bản nguyên chân linh bắt đầu chậm chạp mà kiên định thay biến. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, có thể từ không biết cấm kỵ chi địa bên trong tiếp đón được như vậy thần bí cấm kỵ khí tức. Lâm Chiết Vũ mắt chói, hai con ngươi chăm chú nhìn ba tên thanh niên tu sĩ. Đôi mắt bên trong, vô số thần bí đạo văn phun trào, không ngừng thôi diễn, phân tích lấy ba biến hóa trong cơ thể. Cho tới bây giờ, Lâm Chiết Vũ cũng không có phát hiện những cái kia cấm kỵ khí tức tồn tại loại vấn đề nào. Loại này nguồn gốc từ không biết cấm kỵ chi địa khí tức thần bí, cho ba tên thanh niên tu sĩ mang tới, dường như vẹn vẹn chỉ là thực lực tăng lên. Trừ cái đó ra, Lâm Chiết Vũ cũng không có phát hiện có bất kỳ hậu hoạn nào tồn tại. Kỳ quái, vấn đề ở chỗ nào? Lâm Chiết Vũ khẽ cau mày, thân hình khẽ nhúc nhích, cất bước tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tên thanh niên kia nữ tu cái trán. Nữ tu thân thể khẽ run lên, đóng chặt đôi mắt không khỏi rung động động. Không cần lo lắng, không cần mâu thuẫn, phóng khai tâm thần. Lâm Chiết Vũ thanh âm nhu hòa, một cô ôn hòa năng lượng theo lòng bàn tay tràn vào nữ tu trong thân thể. Thanh âm của hắn dường như nắm giữ ma lực, nữ tu căng cứng tâm thần sát na trầm tĩnh lại. Tại Lâm Chiết Vũ dẫn đạo hạ, nữ tu tâm thần trước nay chưa từng có bình thản, chủ động là rộng mở tâm thần, triển lộ bản nguyên chân linh. Tại nữ tu chủ động phối hợp xuống, Lâm Chiết Vũ có thể rõ ràng hơn, càng thâm nhập quan sát tới thân thể bên trong biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Lâm Chiết Vũ mắt lộ ra trầm ngâm, duỗi ra một cái tay khác, đặt tại một bên khác thanh niên nam tu cái trán. Nam tu thân thể căng thẳng sát na, lại tại Lâm Chiết Vũ trấn an hạ, một lần nữa bình tĩnh trở lại, bắt đầu chủ động phối hợp. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Lâm Chiết Vũ âm thầm nỉ non. 3 ngày trôi qua, hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cựu tử niết bàn trải qua vấn đề, so hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái. Cái gọi là nguyên rủa đầu nguồn đã tìm được, nhưng Lâm Chiết Vũ lại không hiểu rõ, nên nguyên rủa là lấy loại nào cơ chế vận chuyển, dẫn đến tu sĩ vẫn lạc. Đạo này cấm kỵ khí tức bản chất đến cùng là cái gì, dường như cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Có thể nếu là như vậy lời nói, kia cái gọi là nguyên rủa lại là vì sao mà đến? 3 người này kia cơ hồ đoạn tuyệt mệnh số, lại lại như hà dẫn viên gây nên. Lâm Chiết Vũ trong lòng hiện ra rất nhiều nghi hoặc, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn không có từ cái này 3 tên thanh niên tu sĩ trên thân cảm giác được vấn đề gì cùng thai hoàng ẩm. Ngoại trừ 3 người kia cơ hồ đoạn tuyệt mệnh số, có thể theo Lâm Chiết Vũ nghiên cứu, hắn phát hiện 3 người đoạn tuyệt mệnh số dường như cùng cựu tử niết bàn trải qua cùng hấp thu thần bí cấm kỵ khí tức không có bao nhiêu liên quan. Lâm Chiết Vũ hoàn toàn tìm không ra 3 người kia cơ hồ đoạn tuyệt mệnh số cùng tử thủ cấm kỵ khí tức tồn tại loại nào nhân quả. Ta cũng không tin. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, đôi mắt bên trong kim quang càng thêm sáng chói. Đáng tiếc, kia ngọn quy khư mệnh đèn cấp cho chỉ dao, nếu không có cái này ngọn vận mệnh nhân quả loại pháp bảo tại sẽ thoải mái hơn một chút. Bất quá không sao. Chương 987 sinh tử niết bàn 2. Chương 987 sinh tử niết bàn 2. Không được bao lâu, chỉ giao bọn hắn đoán chừng rất nhanh liền có thể chém giết Lưu Quang Thánh Địa kia 2 tôn giới chủ cảnh tu sĩ trở về. Lâm Chiết Vũ cung cấp tin tức như vậy kỹ càng, còn điểm ra Lưu Quang Thánh Địa kia 2 tôn giới chủ cảnh tu sĩ bố trí ra đại trận yếu kém điểm cùng thủ đoạn đương đối. Nếu là như vậy, Thiên Huyền Đạo Tông còn không cách nào giải quyết kia 2 tên gia hỏa, như vậy cũng quá mức phế một chút. Đối với Thiên Huyền Đạo Tông thực lực, đối với chỉ giao năng lực, Lâm Chiết Vũ vẫn là cực là tín nhiệm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại hơn 2 năm đi qua. Hô thật có lỗi, tiền bối, vãn bối thực sự không kiên trì nổi, còn xem cho phép vãn bối nghỉ ngơi mấy ngày. Bên tay trái thanh niên tu sĩ thở phào một hơi, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Cựu tử niết bàn trải qua không thể so với bình thường công pháp tu luyện, đối tâm thần, chân linh chi lực tiêu hao cực kỳ kinh người. 3 người tư chất cực kỳ bình thường, sở dĩ lựa chọn tu luyện cựu tử niết bàn trải qua chủ yếu là vì tăng lên tư chất, nghịch tiên cải mệnh. Bởi vậy, vẹn vẹn thời gian hơn 2 năm, liền có người không kiên trì nổi. Nhìn trạng thái, 2 người khác cũng kiên trì không được bao lâu. Ân, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút ta. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía còn lại 2 người, từ tốn nói, là tiền bối. 2 người mở mắt ra, có chút nhẹ nhàng thở ra. Cái này mấy viên thuốc các ngươi ăn bảo, chờ khôi phục sau lại tiếp tục. Lâm Chiết Vũ bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đan dược bắn ra, rơi vào 3 tên thanh niên tu sĩ trong tay. Cái này 3 viên thuốc là theo lạc thần trên thân phi cơ lục soát tới, có thể bị lạc thần cơ cái loại này thiên tiêu cất giữ đan dược, đều cực kỳ bất phàm. Đan dược này, tiền bối, cái loại này đan dược, vạn bối 3 tên thanh niên tu sĩ cầm tới tay đan dược, kích động trong ánh mắt hiện ra một vẻ dãy rủa. Cái này 3 viên thuốc đẳng cấp vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là người đan hương, đều để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái, tu luyện về sau mệt ý đều trừ khử mấy phần. Không sao, các ngươi cứ việc nhận lấy, chỉ phải thật tốt phối hợp, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Lâm Chiết Vũ bình tĩnh đôi mắt theo 3 trên thân người đảo qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên tay phải nam tử áo trắng trên thân. Ngươi bây giờ là lần thứ mấy sinh tử niết bàn? Lâm Chiết Vũ hỏi. Về tiền bối, đã hoàn thành lần thứ 2. Nam tử áo trắng cung kính đáp. Ân. Lâm Chiết Vũ nghe vậy khẽ bước cằm, ta xem ngươi trạng thái, khoảng cách lần thứ 3 sinh tử niết bàn đã không xa. Ngươi có chắc chắn hay không, tại trong vài năm tiến hành lần thứ 3 sinh tử niết bàn? Nếu là có thể lời nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi thành công vượt qua lần này niết bàn. Lâm Chiết Vũ từ tốn nói. Đa tạ tiền bối vung trồng, vãn bối cam đoan, ổn thỏa tại trong 3 năm, bắt đầu lần thứ 3 sinh tử niết bàn. Nam tử áo trắng nghe vậy, vẻ mặt sững sờ, đôi mắt bên trong đột nhiên nổi lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, liên tục không ngừng đáp ứng xuống. 2 người khác thấy thế, thì là vẻ mặt hâm mộ. Cùng là tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ, bọn hắn biết rõ mỗi một lần sinh tử niết bàn, gian nan đến mức nào cùng kinh khủng. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, mỗi lần sinh tử niết bàn chỗ cảm nhận được kinh khủng, là cái khác không có tu luyện qua cựu tử niết bàn trải qua tu sĩ không cách nào tưởng tượng. Đối với lần thứ 3 sinh tử niết bàn, nam tử áo trắng không có chút nào nắm chắc. Nhưng, nếu là có Lâm tiền bối trợ giúp lời nói, có lẽ các ngươi nếu là có nắm chắc tại trong vòng 10 năm, bắt đầu tiến hành xuống một lần sinh tử niết bàn, ta cũng biết giúp đỡ bọn ngươi đoạn đường. Lâm Chiết Vũ mắt nhìn 2 người khác, từ tốn nói, bất quá, ta cũng không thể cam đoan thành công, chỉ có thể nói hết sức. Là, tiền bối, vãn bối ổn thỏa không phụ tiền bối hy vọng, đem hết toàn lực tại trong vòng 10 năm bắt đầu sinh tử niết bàn. Mặt khác 2 cái tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy lại hỉ. Cơ hội như vậy khó được, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Bọn hắn cũng như nam tử áo trắng giống như, đối lần tiếp theo sinh tử niết bàn, không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sau 10 ngày lại đến. Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm, bàn tay lần nữa nhẹ nhàng bung lên, số viên thuốc bắn ra. Đến tiếp sau tu luyện, phục dụng những đan dược này ra tốc tu hành. Dứt lời, Lâm Chiết Vũ quay người, đi ra đại điện. 3 tên tu sĩ trẻ tuổi, nắm lấy vừa tới tay đan dược, đôi mắt bên trong tràn đầy vui mừng quá đỗi. 3 người liếc nhau một cái, thở sâu khẩu khí, bắt đầu nắm chặt thời gian khôi phục. Không biết rõ chỉ giao bên kia như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng đã tiến vào chỗ kia bí cảnh hư không đi. Lâm Chiết Vũ đi ra đại điện, ngước mắt nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, thấy được chỗ kia bí cảnh không gian. Kia ngọn Quy Khư Mệnh Đèn đã bị hắn luyện hóa. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Lâm Chiết Vũ còn có thể bằng vào Quy Khư Mệnh Đèn, mơ hồ cảm giác được chỉ giao vị trí của bọn hắn. Ngay tại hơn một tháng trước, hắn cùng Quy Khư Mệnh Đèn liên hệ trở nên yếu đi rất nhiều. Hiển nhiên, chỉ giao bọn hắn đã tiến vào chỗ kia bí cảnh bên trong. Khẽ lắc đầu, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lâm Chiết Vũ xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện biểu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư, cùng một trường tàn phá bị chỉ. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Cái này cái gọi là sinh tử nguyên rủa lại là tại sao mà lên? Lâm Chiết Vũ nuốt ve tàn phá bị chỉ, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sáng chói kim quang. Trong chốc lát, tàn phá bị chỉ bên trên lần nữa hiện ra từng đạo vận mệnh vết tích, nhân quả sợi tơ. Nhẹ nhàng nuốt nhẹ tàn phá bị chỉ hồi lâu, Lâm Chiết Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, căn bản là không có cách theo chương này bị chỉ bên trên tìm kiếm ra càng nhiều đầu mối. Hy vọng lại một lần nữa rơi vào ba cái kia tu luyện cửu tử niết bàn trải qua ba cái thanh niên tu sĩ trên thân. Có lẽ chờ bọn hắn tiến hành xuống một lần sinh tử niết bàn lúc, có thể phát hiện càng nhiều đầu mối lưu dụ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Qua trong giây lát, hơn 2 năm đi qua. Tiền bối, vãn bối đã chuẩn bị xong. Nam tử áo trắng thở sâu khẩu khí, đôi mắt bên trong mang theo một tia quyết tuyệt. Có Lâm tiền bối trợ giúp, lúc này không đột phá, chờ đến khi nào? Ân, bắt đầu đi. Hai người các ngươi ở một bên nhìn xem, nhiều tích lũy điểm kinh nghiệm. Lâm Chiết Vũ quét mắt hai người khác, từ tốn nói, "Là, tiền bối." Ba người trăm miệng một lời đáp. Hô nam tử áo trắng thở nhẹ khẩu khí, tinh tâm ngưng thần, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Ầm ầm, thân thể hắn bên trong năng lượng ầm vang vận chuyển, khí thế trên người bắt đầu bằng tốc độ kinh người kéo lên. Thời gian dần qua, nam tử áo trắng thân thể bên trong huyết dịch bắt đầu sôi trào, toàn thân máu tươi như là thiêu đốt đồng dạng, hóa thành một cô năng lượng cường đại, tuôn hướng thần hồn. Theo tràn vào lực lượng càng ngày càng mạnh, thần hồn tần suất bắt đầu dần dần kéo lên. Một cỗ đáng sợ hủy diệt chấn động, dần dần từ thần hồn bên trong lan tràn ra. Không tốt. Nam tử áo trắng thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, sắc mặt trước nay chưa từng có dữ tợn. Hắn phát hiện chính mình có chút không khống chế nổi. Đúng lúc này, nam tử áo trắng cảm giác chỗ trán truyền đến một sợi thanh lương, thể nội cơ hồ mất khống chế năng lượng, một lần nữa đạt được khống chế. Không cần phân tâm, chuyên tâm đột phá. Thanh âm trầm thấp truyền vào nam tử áo trắng tâm thần, nam tử áo trắng trong lòng bối rối, lập tức bình tĩnh lại. Chương 988, phát hiện, 1, chương 988, phát hiện, 1. Mặc dù không có tu luyện qua cựu tử niết bàn trải qua, nhưng Lâm Chiết Vũ cảnh giới, thêm nữa trước đó thường xuyên lấy ra cựu tử niết bàn trải qua ước đoán lĩnh hội. Bây giờ, trải qua mấy năm thời gian, duy trì liên tục không ngừng mà quan sát ba người tu hành, Lâm Chiết Vũ đối cựu tử niết bàn trải qua lý giải, sớm đã vượt qua ba tên thanh niên tu sĩ. Tại Lâm Chiết Vũ trợ giúp hạ, nam tử áo trắng dần vào giai cảnh. Bộ ngực của hắn chậm rãi chập trùng, khí tức càng thêm xa xăm kéo dài. Theo thời gian trôi qua, nam tử áo trắng thể nội sinh cơ càng thêm suy yếu, tại ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày bên trong, liền do tráng niên đi hướng suy sụp lão niên. Thân thể của hắn biến khô gắt, trên thân bắt đầu mọc ra da đốm mồi, thân thể bên trong thậm chí tản mát ra nồng đậm mục nát khí tức. Không chỉ thân thể, ngay cả bản nguyên chân linh cũng bắt đầu biến suy sụp. Một bên, mặt khác giống nhau tu luyện cựu tử niết bàn trải qua thanh niên tu sĩ, cảm giác nam tử áo trắng suy sụp đến cực hạn trạng thái, đôi mắt bên trong không khỏi toát ra một vẻ hồi hộp. Loại kia trong thời gian ngắn, từ sinh cơ bừng bừng thanh tráng niên đi hướng giải yếu, mục nát, cho đến tịch diệt. Loại cảm giác này, loại này dày vỏ, lại cứng cỏi tâm trí, cũng khó có thể chịu được. Hô hai người thấp giọng, thật dài phun ra ngụm trọc khí, làm dịu trong lòng hồi hộp cùng sợ hãi. Có thể được sao? Bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước nam tử áo trắng. Sau đó, ánh mắt lại nhịn không được lặng lẽ mà liếc nhìn nam tử áo trắng trước người Lâm Chiết Vũ. Cựu tử niết bàn trải qua sinh tử niết bàn quá trình bên trong, từ sinh đi hướng tử vong, chỉ là bắt đầu. Gian nan nhất là đi hướng sau khi chết, tại tịch diệt trạng thái dưới, bảo trụ một vệt bất diệt chân linh. Sau đó, lại lấy vô thượng sinh chi ý chí, vượt quá tưởng tượng cứng cỏi tâm trí, tại tịch diệt bên trong thức tỉnh, từ đó tỏa ra mới sinh cơ. Ở trong quá trình này, sinh mệnh sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng lộ sắc kinh người. Bắt đầu tịch diệt, Lâm Chiết Vũ đầu ngón tay điểm nhẹ nam tử áo trắng mi tâm, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, cảm giác thôi phát đến cực hạn, thời điểm chú ý nam tử áo trắng trạng thái. Hắn đối cựu tử niết bàn trải qua lý giải, cảm ngộ mặc dù còn muốn tại ba người phía trên. Nhưng, Lâm Chiết Vũ dù sao không có tu luyện qua, càng không có trải qua chân chính sinh tử niết bàn. Bởi vậy, hắn còn thật lo lắng, chính mình một cái sơ sẩy, đưa đến nam tử áo trắng sinh tử niết bàn thất bại, cuối cùng chân chính vẫn lạc. Vẫn là không có phát hiện vấn đề, Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại. Từ đầu đến cuối, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, nam tử áo trắng thân thể bên trong mỗi một tia biến hóa. Theo đối phương bắt đầu sinh tử niết bàn, trong hư không thẩm thấu ra cấm kỵ khí tức càng thêm nồng đậm. Nồng đậm cấm kỵ khí tức, gia tốc nam tử áo trắng già yếu, mục nát quá trình. Nam tử áo trắng khí tức trên thân càng thêm suy yếu. Lúc này, hắn thậm chí không cách nào tiếp tục duy trì thân thể bên trong năng lượng vận chuyển. Nếu không phải Lâm Chiết Vũ ở một bên, lấy ngoại lực tôi động, lần này sinh tử niết bàn đã sớm vì vậy mà thất bại, bên trong gây mất. Từng sợi sinh cơ, tại Lâm Chiết Vũ thôi thúc dưới, hướng nam tử áo trắng thức hải bên trong chạy xuôi mà đi, tụ hợp vào bản nguyên chân linh bên trong. Hồi lâu sau, đến lúc cuối cùng một sợi sinh cơ tin tức, nam tử áo trắng khí tức trên thân hoàn toàn không có, thể nội không có chút nào sinh mệnh ba động. Ngay cả thân hồn đều hoàn toàn mục nát, tịch diệt. Chỉ còn lại sâu trong thức hải, một sợi bất diệt chân linh, ngoan cường mà kiên trì. Từng sợi thần bí cấm kỵ khí tức vẫn như cũ liên tục không ngừng theo sâu trong hư không thẩm thấu mà ra, dung nhập kia xóa đau khổ kiên trì bất diệt chân linh bên trong. Loại này thần bí cấm kỵ khí tức, nếu như mãnh liệt nhất chất xúc tác, điên cuồng thôn phệ lấy nam tử áo trắng tất cả sinh cơ, đồng thời kích thích sau cùng kia một sợi bất diệt chân linh. Nếu là nam tử áo trắng có thể theo tịch diệt trạng thái bên trong khôi phục, như vậy sẽ theo bất diệt chân linh bên trong ẩn nút cấm kỵ khí tức bên trong, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng trả lại, xảy ra trước nay chưa từng có kịch liệt thủy biến, tỏa ra mới cường đại sinh cơ. Vẫn là không có vấn đề. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện tại theo tịch diệt bên trong khôi phục quá trình bên trong a? Lâm Chiết Vũ trong lòng trầm ngâm, từng sợi kim mang theo trong ngón tay chạy xuôi mà ra. Nam tử áo trắng bây giờ trạng thái cực kỳ đặc thù, ở vào sinh tử tịch diệt ở giữa, tùy thời có khả năng hoàn toàn tịch diệt, vẫn là nằm trong loại trạng thái này, Lâm Chiết Vũ chỗ có thể tạo được tác dụng rất nhỏ. Hắn chỉ có thể tận khả năng chuyển vận ra từng sợi yếu ớt sinh cơ, duy trì lấy nam tử áo trắng bây giờ trạng thái, không cho hắn hoàn toàn tịch diệt, vẫn là có thể hay không theo tịch diệt bên trong khôi phục, tỏa ra mới sinh cơ, liền cần nhìn nam tử áo trắng tự thân. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong đại điện, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mặt khác hai cái thanh niên tu sĩ ngừng thở, khẩn trương nhìn xem dường như hoàn toàn không có sinh cơ nam tử áo trắng. Có thể tỉnh lại a? Trong lòng bọn họ mang theo một vẻ khẩn trương, một vẻ chờ mong, cùng một sợi thọ tử hồ bi cảm giác. Bọn hắn biết, Lâm Tiền Bối mấy có lẽ đã làm được, có thể làm cực hạn. Tịch diệt trạng thái cực kỳ đặc thù, ngoại lực cơ hồ khó mà can thiệp. Có thể thành công hay không sinh tử niết bàn, tại tịch diệt bên trong khôi phục, tân sinh chỉ có thể dựa vào nam tử áo trắng chính mình. Một khắc đồng hồ muốn thất bại sao? Hai người đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ thọ tử hồ bi cảm giác. Lấy bọn hắn trước đó sinh tử niết bàn kinh nghiệm đến xem, ở vào tịch diệt trạng thái thời gian càng dài, càng khó lấy theo tịch diệt bên trong khôi phục. Vượt qua một khắc đồng hồ sau, liền cơ hồ không có bất kỳ hy vọng gì. Mặc dù có Lâm Chiết Vũ ở một bên không ngừng đưa vào sinh cơ chi lực, duy trì lấy nam tử áo trắng tịch diệt trạng thái, mạnh mẽ kéo lại thứ nhất sợi sinh cơ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cái này không quan hệ cái khác, chỉ cùng nam tử áo trắng tự thân đối nhau khát vọng, ý chí trình độ bền bỉ có quan hệ. Mệnh số bắt đầu biến mất thất bại sao? Lâm Chiết Vũ nhíu mày. Hắn mặc dù không cách nào rõ ràng cảm giác được nam tử áo trắng bây giờ trạng thái, nhưng lại có thể lấy khó lường thủ đoạn thăm dò tới nam tử áo trắng mệnh số biến hóa. Theo thời gian trôi qua, nam tử áo trắng trước kia cơ hồ đoạn tuyệt mệnh số bắt đầu tán loạn, đứt đoạn. Chờ hoàn toàn tán loạn, đứt đoạn, như vậy liền mang ý nghĩa nam tử áo trắng hoàn toàn tử vong. Lần này sinh tử niết bàn hoàn toàn thất bại. Đã ngươi không cách nào dựa vào tự thân theo tĩnh mịch bên trong khôi phục, như vậy liền để cho ta lại giúp ngươi một cái a. Có thể thành hay không, liền xem ngươi mệnh. Lâm Chiết Vũ đôi mắt trung kim quang lóe lên, tay trái cơ hồ trong nháy mắt bóp ra hơn vạn đạo ấn quyết. Mấy viên cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc toái phiến theo thân thể bên trong bắn ra, tại nam tử áo trắng quanh người nhanh chóng lưu chuyển. Mên ngông võ đạo thần văn nếu như huyết sắc trường hà quét sạch mà ra, lấy cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc toái phiến là trợ nhãn, trong chớp mắt kết thành một cái phức tạp đến cực điểm đại trận. Cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa mảnh vụn bên trên gánh chịu đạo văn, trong chốc lát toát ra quang huy rực rỡ. Đại trận kết thành sát na, một cỗ viết cổ, mênh mang khí tức, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Ngao! Chấn nhân tâm phách gào thét tại trong đại điện quanh quẩn. Còn lại hai cái tu sĩ trẻ tuổi tâm thần rung động, ánh mắt tăng dã, thân thể không tự chủ được lui về sau mấy bước, đâm vào bốn phía trên vách tường. Bọn hắn trợn to mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Chỉ thấy một con khổng lồ tới không thể tưởng tượng nổi giữ tận cự quy nổi lên, dưới chân giẫm lên mênh mông trường hạ, ngửa mặt lên trời phát ra kinh khủng gào thét. Chương 988, phát hiện 2, chương 988, phát hiện 2, cái này, đây là cái gì? Hai tâm thần người rung động, bị trước mắt đạo này chưa từng thấy qua, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi cự quy hư ảnh rung động tới. Nhưng mà bọn hắn chớp mắt một cái con người, kia cự quy hư ảnh lại đột ngột biến mất không còn tăm tích, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ còn lại kia từ vô tận võ đạo thần văn kết thành đại trận màu đỏ ngòm, cùng trong trận nhãn chán phóng rực rỡ quang huy mấy cái thần bí quy sát toái phiến. Vừa mới tất cả dường như vẹn vẹn chỉ là ảo giác. Tỉnh lại, Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại, đột ngột quát. Trong chốc lát, đại trận màu đỏ ngòm run lên bần bật, một cỗ bàng bạc lực lượng quét sạch mà ra, lôi cuốn lấy đạo này chấm thấp tiếng quát, xung kích hướng nam tử áo trắng kia xóa bất diệt chân linh. Bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nam tử áo trắng trạng thái cực kỳ đặc thù, dưới tình huống bình thường, căn bản là không có cách can thiệp. Nhưng có lẽ nam tử áo trắng mệnh không có đến tuyệt lộ. Lâm Chiết Vũ theo chỗ kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, ngoại trừ vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ có to lớn tăng lên bên ngoài, còn thu được 6 cái cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Loại này thần bí mà sinh linh mạnh mẽ, trải qua 9 lần tịch diệt mà bất tử, có được cường đại vượt quá tưởng tượng sinh cơ cùng bất khuất chân linh. Nếu là lấy cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa khí tức cưỡng ép xung kích nam tử áo trắng sắp tịch diệt chân linh, hoặc có mấy phần hy vọng đem nam tử áo trắng theo tịch diệt bên trong tỉnh lại. Ta chết đi a, nam tử áo trắng ý thức trước này chưa từng có mơ hồ. Hắn lúc này cực kỳ suy yếu tới, thậm chí muốn không nổi chính mình là ai, chính mình ở đâu, chính mình sắp làm gì. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy tự ý, đối với sinh mạng không có bất kỳ quyền luyến. Sinh mệnh quá khổ, chỉ có tử vong mới là hắn kết cục tốt nhất. Đang lúc nam tử áo trắng lưu lại cuối cùng một vệ chân linh bắt đầu tiêu tán, sắp hoàn toàn tịch diệt lúc, tinh thần của hắn đột ngột rung động, trong ý thức đột ngột lập lòe ra, sáng chói đến cực điểm huyết sắc kim quang. Ngao! Chấn nhân tâm phách gào thét truyền đến. Nam tử áo trắng dường như gặp được một tôn cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi cự quy, chân đạp mênh mông kim sắc trường hạ, phát ra bất khuất gào thét. Theo tôn này cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi cự quy trên thân, nam tử áo trắng cảm nhận được trước nay chưa từng có ý chí bất khuất, cũng không thể phá vỡ cứng cỏi tâm trí. Trong chốc lát, nam tử áo trắng trong lòng tự trí dần dần tiêu tán, trong lòng một lần nữa tỏa ra đối nhau khát vọng. Nhưng mà, hắn quá yếu, trước nay chưa từng có suy yếu. Một lần nữa tỏa ra đối nhau khát vọng, vừa mới sinh ra, liền lại lần nữa suy yếu xuống dưới. Tỉnh lại, ngay tại nam tử áo trắng cảm thấy tuyệt vọng lúc, trầm thấp tiếng quát đột ngột truyền đến, tới cùng nhau, là một cỗ cường đại sinh chi khí tức. Cái này sợi sinh chi khí tức, trong nháy mắt nhường nam tử áo trắng nếu như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, sắp suy yếu đi xuống, đối nhau khát vọng, một lần nữa căng phồng lên đến. Ta không thể chết. Cha mẹ tộc thù còn chưa báo, địch nhân còn chưa có chết, ta có thể nào chết đi như thế? Ta phải sống, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Ta không muốn chết. Nam tử áo trắng chân linh đột ngột gào thét, tràn đầy mạnh mẽ đến cực điểm, đối nhau khát vọng. Thiên điện bên trong, trước nay chưa từng có yên tĩnh. Lấy cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến là trận nhãn, kết thành đại trận màu đỏ ngỏm đã biến mất. Lâm Chết Vũ thu về bàn tay, an tĩnh đứng tại nam tử áo trắng trước người một mét chỗ. Hắn lặng lặng mà nhìn xem nam tử áo trắng. Có thể làm, hắn đều đã làm, cho dù là sau cùng, lấy ngựa chết làm ngựa sống thủ đoạn, cũng đã thử. Cũng chỉ có thể nhìn nam tử áo trắng chính mình. Được sao? Mặt khác hai cái thanh niên tu sĩ, nhìn thấy một màn này, đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra mấy phần chờ mong. Cái này không chỉ liên quan đến lấy nam tử áo trắng tính mệnh, cũng liên quan đến lấy bọn hắn tự thân tính mệnh. Như Lâm Tiền Bối thủ đoạn hữu hiệu, như vậy, mang ý nghĩa, cũng có thể dùng trên người mình, tăng lên chính mình sinh tử niết bàn xác suất thành công. Hai người trợn to mắt, con mắt chăm chú gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, tâm tình trước nay chưa từng có khẩn trương. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Giờ phút này, ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, cùng bọn hắn mà nói, dường như vượt qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Phút chốc, hai người hô hấp đột nhiên trì trệ, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm đến cực điểm rung động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy mà, thành thành công. Hai người thân thể nhịn không được rung động, song tay thật chặt che lớn lên miệng, không dám để cho chính mình bởi vì quá kích động mà nhịn không được kêu thành tiếng. Trang nhã trong đại điện, ngồi xếp bằng một đạo khô gắt, không có bất kỳ cái gì sinh cơ thân thể. Thành. Lâm Chết Vũ phút chốc hơi nhếch môi lên, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Chỉ thấy nam tử áo trắng đôi mắt khẽ run, thân thể chỗ sâu một cỗ cường thịnh đến cực điểm sinh cơ bắt đầu bành trướng. Liên đệ cho ta lại giúp ngươi một thanh a. Lâm Chết Vũ xuề bàn tay ra, đặt tại nam tử áo trắng trên trán, bàng bạc sinh cơ năng lượng tuôn trào ra. Nam tử áo trắng kia già yếu, mục nát, nếu như tử thi giống như khô quắt thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy lên. Khô quắt làn da bắt đầu tỏa ra sinh cơ, biến hồng nhuận. Vấn đề, đến cùng xuất hiện ở đâu? Lâm Chết Vũ đôi mắt trung kim quang sáng chói, bàng bạc sinh cơ tuôn trào ra, gia tốc nam tử áo trắng khôi phục đồng thời điểm chú ý nam tử áo trắng trạng thái. Bất luận là bình thường tu luyện, còn là trước kia từ sinh đi hướng tử vong, tiến vào tịch diệt trạng thái, hắn đều không có phát hiện tồn tại vấn đề gì. Như có vấn đề, như vậy, liền có thể xuất hiện tại từ tịch diệt đi hướng khôi phục quá trình này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Mặc dù có Lâm Chết Vũ trợ giúp, nhưng mong muốn theo tịch diệt bên trong khôi phục, vẫn như cũng không phải chuyện dễ dàng. Nam tử áo trắng thân thể, mặc dù nhưng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng mấu chốt nhất thần hồn, bản nguyên chân linh lại vẫn còn kịch liệt thuế biến bên trong. Đối với tu tiên giả mà nói, thần hồn, bản nguyên chân linh mới là hải tâm, nhục thân vẹn vẹn chỉ là thể xác mà thôi. Nồng đậm cấm kỵ khí tức, liên tục không ngừng theo trong hư không thẩm thấu mà ra, dung nhập nam tử áo trắng chân linh bên trong, kích thích bản nguyên chân linh thuế biến. Nhục thân không có vấn đề, thần hồn cũng không có vấn đề, bản nguyên chân linh. Ân. Lâm Chết Vũ lông mày nhíu lại, đôi mắt trung kim quang tăng gọn. Không giống như vậy. Hoàn thành sinh tử niết bàn sát na, Lâm Chết Vũ phát hiện, nam tử áo trắng bản nguyên chân linh dường như có chút không giống. Kỳ quái, Lâm Chết Vũ âm thầm nỉ non. Mênh mông cảm giác quét sạch mà ra, từng tấc kiểm tra nam tử áo trắng đang lộ sắc bản nguyên chân linh, không dung tha bất kỳ một tia chi tiết. Vừa mới cái loại cảm giác này thoáng qua liền mất, khi hắn mong muốn đi cẩn thận cảm giác, tìm kiếm được đáy bất đồng nơi nào lúc, lại không phát hiện được bất cứ thứ gì. Bản nguyên chân linh tuyệt đối xảy ra biến hóa, chỉ là, đến cùng phát sinh biến hóa gì? Loại biến hóa này, lại tại sao lại dẫn đến kia hẳn phải chết nguyên rủa? Lâm Chết Vũ tâm tư nhanh bay ngược trở lại, không cam lòng, một lần lại một lần kiểm tra nam tử áo trắng bản nguyên chân linh. Nhưng mà, bất luận Lâm Chết Vũ như thế nào dò xét, đều không thể tìm ra, sinh tử niết bàn sau, nam tử áo trắng bản nguyên chân linh đến cùng chỗ nào phát sinh biến hóa? Loại kia biến hóa thật sự là quá nhẹ nhàng, rất nhỏ tới gần như không thể tra. Bất quá, Lâm Chết Vũ cảm giác, nếu như nhiều xem mấy lần tu sĩ khác sinh tử niết bàn lời nói, liền hẳn là có thể bắt được. Chương 989, San Giết, 1, chương 989, San Giết, 1. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vượt qua sinh tử niết bàn sau, nam tử áo trắng bản nguyên chân linh liền bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người tỏa ra sự sống, lột xác thành giải. Bàng quan toàn bộ quá trình mặt khác hai cái tu sĩ trẻ tuổi, cảm thụ được nam tử áo trắng chậm rãi kéo lên khí tức cường đại, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động. Nam tử áo trắng cho bọn họ làm rất tốt làm mẫu. Nguyên bản sắp thất bại, cơ hội tại tịch diện bên trong hoàn toàn bất lạc, cũng không còn cách nào khôi phục nam tử áo trắng, tại Lâm Chết Vũ một phen không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn hạ, vậy mà như kỳ tích thanh tỉnh lại. Như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, bọn hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Lúc này, hai người hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện, sau đó mở ra lần tiếp theo sinh tử niết bàn. Nếu không, chờ vị này Lâm Tiền Bối không cần bọn hắn, lại nghĩ mời đối với đối phương ra tay giúp đỡ liền khó khăn. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Nam tử áo trắng hoàn toàn theo sinh tử niết bàn bên trong khôi phục lại, hắn bản nguyên chân linh còn có chút suy yếu, còn không có tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Dù sao cũng là theo tĩnh mịch bên trong khôi phục, tân sinh, như thế trong thời gian ngắn, có thể khôi phục lại trình độ như vậy đã cực kỳ kinh người. Còn lại, liền cần nam tử áo trắng chậm chạp đi sửa bôi, khôi phục. Mặc dù tỉnh, nhưng nam tử áo trắng vẫn như cũ không dám mở mắt ra. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng, hoàn toàn rộng mở tâm thần, chân linh, tùy ý Lâm Tiền Bối nghiên cứu, ước đoán. Hồi lâu sau, vẫn chưa được Lâm Chết Vũ âm thầm thở dài một tiếng, thu về bàn tay. Lại tiếp tục nghiên cứu một chút đi, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoàn thành sinh tử niết bàn sau nam tử áo trắng, bây giờ bản nguyên chân linh, ngoại trừ càng thêm cường đại bên ngoài, đã cùng trước đó không khác. Mong muốn tìm ra, đến cùng tại sinh tử niết bàn quá trình bên trong, tu sĩ bản nguyên chân linh đã xảy ra loại biến hóa nào, chỉ có tại tu sĩ sinh tử niết bàn quá trình bên trong, mới có thể nếm thử bắt được trong đó sinh tử niết bàn trước sau khác biệt chỗ. Bất quá, cựu tử niết bàn trải qua hiệu quả, quả thật là đáng sợ a. Lâm Chết Vũ cảm giác nam tử áo trắng sinh tử niết bàn sau bản nguyên chân linh cường độ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục. Cựu tử niết bàn trải qua quả nhiên là một môn đáng sợ công pháp. Hoàn thành sinh tử niết bàn sau, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong, nhưng nam tử áo trắng bản nguyên chân linh cường độ liền có thể so với sinh tử niết bàn trước. Chờ nam tử áo trắng nghỉ ngơi lấy lại sức, hoàn toàn khôi phục về sau, nam tử áo trắng bản nguyên chân linh sẽ có thể so với lúc trước gấp ba. Đây là cực kỳ kinh người. Dù sao, cái này vẹn vẹn chỉ là vượt qua một lần sinh tử niết bàn sau hiệu quả, mà cựu tử niết bàn trải qua nhiều nhất có thể trải qua 9 lần sinh tử niết bàn. 9 lần sinh tử niết bàn qua đi, tu sĩ bản nguyên chân linh đem có thể tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi. Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền nhường Lâm Chết Vũ nóng mắt không thôi. Hắn bây giờ lớn nhất được điểm, chính là bản nguyên chân linh không đủ cường đại, không thể thừa nhận được không ngừng trưởng thành, tăng lên thế giới chi chủng. Chỉ cần bản nguyên chân linh đủ cường đại, thế giới chi chủng liền có thể tiếp tục tăng lên, nhục thân thể phách cũng có thể được trả lại mà không ngừng mạnh lên. Lâm Chết Vũ lâm vào bình cảnh thực lực, đem có thể lần nữa tiến vào nhanh chóng tăng lên thông đạo. Nhưng mà, mặc dù nóng mắt, Lâm Chết Vũ cũng không dám tu luyện. Tại chưa tìm kiếm ra như thế nào giải quyết cựu tử niết bàn trải qua nguyên rủa trước, Lâm Chết Vũ lại nóng mắt cũng không dám tùy tiện tu luyện. Đa tạ tiền bối tương trợ, nhược tiền bối có bất kỳ thúc đẩy, vãn bối ổn thỏa muôn lần chết không chối tử. Nam tử áo trắng mở mắt ra, đứng dậy cung kính hướng Lâm Chết Vũ thật sâu thì cái lễ. Vượt qua sinh tử niết bàn sau, hắn không chỉ cảm nhận được thể nội dũng động bàng bạc sinh cơ, cùng phục hồi từ từ, tăng lên bản nguyên chân linh. Nam tử áo trắng còn cảm nhận được treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đa mồ cỡ lại thoáng chậm mấy phần. Trước đó áp bách đến hắn có chút thở không nổi bóng ma tử vong, dường như bởi vì lần này sinh tử niết bàn mà đạt được không ít làm dịu. Đối với cái này, Lâm Chết Vũ cũng sớm liền phát hiện. Tại nam tử áo trắng vượt qua sinh tử niết bàn sát na, hắn liền phát hiện đối phương cơ hồ đoạn tuyệt mệnh số lại kéo dài mấy phần. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là nghiên cứu sẽ, Lâm Chết Vũ liền không thèm để ý. Đây cũng không có nghĩa là chỉ cần sinh tử niết bàn tốc độ đầy đủ nhanh, liền có thể đem cựu tử niết bàn trải qua nguyền rủa xa xa bỏ lại đằng sau. Đây chẳng qua là sinh tử niết bàn về sau, những cường giả khác lợi dụng cùng loại tái giá nhân quả thủ đoạn, tái giá tại nam tử áo trắng trên người nhân quả giảm bớt mà thôi. Dưới tình huống bình thường, nam tử áo trắng mệnh số không nên như vậy hỏng bét, tới gần như sắp muốn đoạn tuyệt trình độ. Nay chủ yếu là cái khác tu luyện cựu tử niết bàn trải qua hoặc là vì nghiên cứu cựu tử niết bàn trải qua cường giả, lợi dụng khó lường thủ đoạn, đem tự thân nhân quả tái giá tới nam tử áo trắng trên thân. Những này tu luyện cựu tử niết bàn trải qua cấp bậc thấp tu sĩ, mỗi một cái đều chỉ là cường giả trồng trọt giao hệ mà thôi. Mỗi vượt qua một lần sinh tử niết bàn, những này giao hệ liền sẽ một lần nữa mọc ra, liền lại có thể tiếp nhận càng nhiều nhân quả tái giá. Ân. Lâm Chết Vũ khẽ dạng, nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ khôi phục sau, tiếp tục vận chuyển cựu tử niết bàn trải qua ta xem một chút đến cùng có cái gì khác biệt. Là, tiền bối. Nam tử áo trắng đội vàng đáp ứng. Về phần hai người các ngươi, tiếp tục tu luyện cựu tử niết bàn trải qua mau chóng bắt đầu lần tiếp theo sinh tử niết bàn. Lâm Chết Vũ nhìn về phía hai người khác. Theo nam tử áo trắng vượt qua sinh tử niết bàn quá trình bên trong, hắn đã xác định vấn đề. Kế tiếp, chỉ cần thấy nhiều chứng mấy lần tu sĩ khác sinh tử niết bàn quá trình, có lẽ liền có thể tìm ra những tu sĩ này sinh tử niết bàn trước sau, bản nguyên chân linh bên trên phát sinh biến hóa rất nhỏ. Từ đó, tiến một bước tìm ra như vậy biến hóa rất nhỏ, tại sao lại dẫn đến hẳn phải chết nguyên rủa cùng cuối cùng, nên như thế nào giải quyết? Là, tiền bối. Còn lại hai người nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, liên tục không ngừng đáp, tựa hồ sợ trả lời chậm, liền bỏ qua đồng dạng. Trong con ngươi của bọn họ tràn đầy kích động. Có nam tử áo trắng án lệ thành công phía trước, bọn hắn đối lần tiếp theo sinh tử niết bàn tràn đầy chờ mong cùng chờ mong. Cảm nhận được hai người tràn đầy nhiệt tình, Lâm Chết Vũ khẽ bước cằm, quay người đi ra đại điện. Hồi lâu sau, liếc mắt tăng lên 100 đơn vị nguyên lực, Lâm Chết Vũ một lần nữa trở lại thiên điện, bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng đặt tại hai người khác mi tâm. Hai người đôi mắt khẽ nhúc nhích, phát hiện là Lâm Chết Vũ sau, lần nữa bình tĩnh trở lại, hoàn toàn rộng mở tâm thần, chân linh, tùy ý Lâm Chết Vũ nghiên cứu. Tiếp tục vận chuyển cựu tử niết bàn trải qua đừng có ngừng nghỉ. Lâm Chết Vũ từ tốn nói, là, tiền bối. Hai người cung kính đáp, càng thêm ra sức vận chuyển cựu tử niết bàn trải qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong mấy mắt lại hơn 2 năm đi qua, chỉ giao bọn hắn vẫn chưa về. Đối với cái này, Lâm Chết Vũ cũng không lo lắng, cũng không ngoài ý muốn. Giới chủ cảnh cường giả sinh mệnh lực cường đại đến đáng sợ, 10 phần khó giết, vì phòng ngừa đối phương chạy trốn, thường thường cần làm đủ chư chuẩn bị thêm. Trừ phi thực lực của hai bên cực kỳ cách xa, nếu không, cấp độ này chiến đấu, một lần chém giết duy trì liên tục mấy năm, mấy chục năm, thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm cũng chẳng có gì lạ. Chương 989, săn giết 2, chương 989, săn giết 2, có đôi khi, vì hoàn toàn ma diệt một chút sinh mệnh lực cường đại đến đáng sợ giới chủ cảnh cực giả, đem đối phương trấn áp sau, lại hao phí hơn vạn năm thời gian đem nó chậm rãi ma diệt, cũng là chuyện thường xảy ra. Trong đại điện, ba tên thanh niên tu sĩ như thường ngày, ngồi xếp bằng, thân thể bên trong không ngừng vận chuyển cựu tử niết bàn trải qua. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lưu chuyển, hai con ngươi chăm chú nhìn ba người. Ân. Phút chốc, lông mày của hắn hơi nhíu, ánh mắt hiện lên một vẻ đáng sợ hàn ý, chuyện gì xảy ra? Bất thình lình nguy cơ dự cảm, Lâm Chết Vũ hai tay bấm niệm pháp quyết, ý đồ thôi diễn ra, bất thình lình nguy cơ dự cảm nơi phát ra. Người trong nhà ngồi, nguy từ trên trời đến. Ngay tại vừa rồi, Lâm Chết Vũ đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác được nhàn nhạt nguy cơ dự cảm. Cái này nguy cơ dự cảm tới 10 phần không hiểu đấu. Lâm Chết Vũ trong khoảng thời gian này thật là an phận cực kỳ, ngoại trừ bế quan chính là bế quan, nhưng không có trêu chọc cái gì thị phi. Ngay cả nam tử áo trắng đám ba người trên thân, dính đến những cường giả khác nhân quả, hắn đều không có tùy tiện đụng vào. Vì chính là không muốn gây phiền toái thân trên. Nhưng hôm nay, phiền toái liền như vậy xảy ra bất ngờ tìm tới cửa. Siêu siêu siêu, từng mai cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến bắn ra, Lâm Chết Vũ hai tay bóp ấn đột nhiên nhấn một cái, mênh mông võ đạo thần văn như là khí huyết dòng sông giống như quét sạch mà ra, trong chớp mắt tại trước người kết thành một cái huyền ảo đại trận. Mặc dù quy khư mệnh đèn cho mượn chỉ dao, nhưng Lâm Chết Vũ trong tay những này cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến đồng dạng là khó được vận mệnh nhân quả loại pháp bảo. Sau một lát, Lâm Chết Vũ đôi mắt đột ngột nhíu lại, trong ánh mắt tinh quang chợt lóe lên. Kỷ Nguyên Tà Dương, rốt cuộc đã đến a. Ban đầu ở Kỷ Nguyên Tà Dương lúc, Lâm Chết Vũ cũng cảm giác có chút không đúng, vì thế thậm chí dừng bước tiếp tục đi tới bộ pháp, từ bỏ càng lớn tạo hóa. Về sau, hắn càng là theo Sở Lan, chỉ giao chờ nhân khẩu bên trong, biết được có không biết cường giả ngay tại săn giết đã từng tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương thiên kiêu tu sĩ chuyện. Chỉ là, thời gian dài như vậy đến nay, Lâm Chết Vũ chưa bao giờ gặp qua. Lúc trước hắn không phải tại Hắc Ngục bên trong bế quan tu luyện, chính là tại Cửu Kiếp Ngược dòng mệnh rùa bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Thằng đến gần nhất, mới trở lại huyền biển rộng lớn lục. Thú vị, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là thứ độ gì, tại bốn phía đi săn đã từng tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương thiên kiêu cường giả. Cái này Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong, lại chôn giấu cái gì thai hoàng ẩm? Lâm Chết Vũ cười lạnh, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lạnh lẽo hung mang. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lâm Chết Vũ sớm đã không phải là lúc trước vừa rời đi tiểu thế giới chim non, hắn hôm nay nắm giữ có thể so với giới chủ cảnh cường giả cường hãn thực lực, không sợ chút nào đến từ Kỷ Nguyên Tà Dương uy hiếp. Hơn nữa, nơi này chính là huyền biển rộng lớn lục nhân tộc cảnh nội. Thân ở huyền biển rộng lớn lục nhân tộc cảnh nội, Lâm Chết Vũ thật là hưởng thụ lấy tinh vẫn mở thiên kiếm che chở. Cho dù là giới chủ cảnh cường giả, nếu dám trực tiếp ra tay với hắn lời nói, như vậy đầu tiên cần phải đối mặt, liền là đến từ tinh vẫn mở thiên kiếm đòn đánh mạnh nhất. Đây chính là ngụy đạo khí cấp bậc pháp bảo mạnh mẽ. Bình thường giới chủ cảnh cường giả cũng ngăn không được tinh vẫn mở thiên kiếm một kích chí mạng. Dầm dầm hắc hồng sắc hải dương dũng động, nhấc lên trận trận sóng cả. Dường như vô biên bát ngát huyền trên biển không, nồng đậm mê vụ chậm chạp quyết tán, dần dần từng bước xâm chiếm lấy huyền hải vực hư không. Từng đạo độn quang theo huyền trên biển không nhanh như tên bắn mà vượt qua, thoát đi vĩnh hằng mê vụ nơi bao bọc khu vực. Siêu siêu siêu, vĩnh hằng trong sương mù, mấy đạo thân ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Bọn hắn dường như không nhận vĩnh hằng mê vụ cái nhiễu, không chút kiêng kỵ xuyên thẳng qua tại vĩnh hằng trong sương mù. Phút chốc, mười mấy thân ảnh đột ngột dừng lại, đồng thời hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Tầm mắt của bọn hắn xuyên thấu nồng đậm vĩnh hằng mê vụ, xuyên biệt xa xôi hư không, nhìn hướng huyền biển đại lục ở bên trên nào đó chỗ khu vực. Lại xuất hiện, cảm nhận được a, Huyền Cừu. Một đạo mãnh liệt chấn động truyền đến. Mười mấy thân ảnh bên trong, cầm đầu là một cái râu quai nón thô kệch trắng hán. Trên người thanh niên lực lượng trải rộng lít nha lít nhít phức tạp phù văn, một cô mênh mang khí tức theo thể nội lan tràn ra. Đây là một tôn vu tộc cường giả. Tại bây giờ huyền trong hải vực, vu tộc cũng sớm đã cô đơn, cường đại như vậy vu tộc cường giả, tại huyền trong hải vực đã cực kỳ hiếm thấy. Huyền Cừu chính là cầm đầu vị kia vu tộc cường giả danh tự. Như thế nồng đậm sinh cơ, cường đại như thế chân linh, lần này hoàn mỹ nhất con mồi lại xuất hiện. Khoảng cách Kỷ Nguyên Tà Dương kết thúc mới trải qua bao lâu, người này sinh cơ, thể nội tích chứa bản nguyên chân linh, có thể tăng trưởng kinh người như thế. Huyền Cừu đôi mắt bên trong nổi lên một chút gợn sóng. Hắn đã quên, chính mình biến thành bây giờ trạng thái, hóa thành Kỷ Nguyên Tà Dương săn giết vệ đội có bao nhiêu năm rồi? Sợ là không ngừng vạn vạn năm năm tháng. Nhưng, Huyền Cừu có thể xác định chính là, cảm giác được người kia là hắn hóa thành Kỷ Nguyên Tà Dương săn giết vệ đội đến nay, phát hiện yêu nghiệt nhất thiên tiêu cường giả. Đi, chém giết tên kia, đem cả người sinh cơ, chân linh mang về, khoảng cách chúng ta thoát khỏi giam cầm, hoàn toàn tự do liền lại tới gần mấy phần. Huyền Cừu sau lưng, toàn thân bao trùm lấy giữ tận màu nâu đỏ cốt giáp thân ảnh đi ra, trên thân một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy thế dương cung mà không phát. Còn chưa đủ, giới chủ cảnh đại nhân không ra, chỉ dựa vào chúng ta muốn đối phó như vậy khí vận ngập trời yêu nghiệt thiên tiêu, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Đi tìm bản nha, máu quỷ, tập chúng ta chi lực, cho dù là gặp phải vừa mới đột phá giới chủ cảnh cấp độ con mồi, đều có thể nếm thử bắt giết. Huyền Cừu từ tốn nói. Có thể. Huyền Cừu bên cạnh đồng bạn khẽ bước cằm, hai người thân hình khẽ nhúc đích, hóa thành một vệt tàn ảnh, mang theo bộ hạ biến mất tại trong sương mù. Vĩnh hằng mê vụ không ngừng quyết tán, huyền hải bực kiếp nạn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng mà, đây hết thảy đều không thể ảnh hưởng đến Lâm Chết Vũ. Thiên Huyền ngoài thành, nơi nào đó cổ hương cổ sắt trong cung điện. Tiền bối, đoán bối bắt đầu. thanh niên nữ tu cung kính hướng Lâm Chức Vũ thi cái lễ nói: "Ân, bắt đầu đi. Ta sẽ tận lực giúp ngươi vượt qua lần này sinh tử niết bàn, nhưng chết sống có số, cho dù là ta, cũng không cách nào cam đoan có thể giúp ngươi thành công niết bàn." Lâm Chức Vũ khẽ mút cằm, ngón tay điểm nhẹ tại nữ tu mi tâm. Cảm nhận được ngón tay trên đầu ngón tay truyền đến một sợi ấm áp, nữ tu tâm thần lập tức an định rất nhiều. Vạn bối biết được, cho dù là niết bàn thất bại, cũng là vạn bối nên có mệnh số. Nữ tu thở nhẹ khẩu khí, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kiên định. Kế nam tử áo trắng về sau, nàng trở thành cái thứ hai sinh tử niết bàn tu sĩ. Cái này khiến sau cùng người thanh niên kia tu sĩ có chút tiếc nuối. Hắn rõ ràng rất cố gắng, nhưng vẫn như cũ chậm một bước. Nếu là lại cho hắn thời gian hơn một năm lời nói, hắn cũng có thể bắt đầu đếm thử lần tiếp theo sinh tử niết bàn. Đáng tiếc, sẽ còn có cơ hội sau cùng thanh niên tu sĩ vụng trộm liếc mắt Lâm Chiết Vũ, âm thầm nhị nó nói. Ầm ầm, thân thể bên trong năng lượng ầm vang vận chuyển, nữ tu toàn lực vận chuyển cựu tử niết bàn trải qua bắt đầu sinh tử niết bàn. Khí tức trên người nàng bắt đầu không ngừng kéo lên, toàn thân huyết đủ, thần hồn bắt đầu thiêu đốt, đem khí tức trên thân đẩy thăng đến một cái đỉnh phong. Sau đó, khí tức nhanh quay ngược trở lại mà xuống, nhanh chóng trượt xuống. Nữ tu kia hành trắng như ngọc da thịt bắt đầu biến khô khát, giàn mua, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến già yếu, mục nát. Từng sợi tử khí theo thể nội lan tràn ra. Chương 990, chuẩn bị, 1, chương 990, chuẩn bị, 1. Tỉnh lại. Trầm thấp tiếng quát tại trong đại điện quanh quẩn. Nữ tu biểu hiện, so trước đó áo trắng nam tu biểu hiện còn tốt hơn rất nhiều. Ít ra, tại từ sinh đi hướng tử vong, lâm vào loại kia kỳ dị tịch diệt trạng thái quá trình bên trong, nữ tu là bằng thực lực của mình hoàn thành, không cần Lâm Chiết Vũ xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Như trước đó áo trắng nam tu giống như, nữ tu lâm vào tịch diệt trạng thái sau, giống nhau không cách nào bằng vào tự thân lực lượng tỉnh lại, theo tịch diệt bên trong khôi phục. Tại cửu tử niết bàn trải qua sinh tử niết bàn mà nói, cửa này mới là khó khăn nhất. Vô số tu sĩ cũng không phải là vẫn lạc tại ngoài ý muốn, mà là tại sinh tử niết bàn lúc, lâm vào tịch diệt sau, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Theo Lâm Chiết Vũ tiếng quát khẽ truyền ra, nữ tu bộ kia không có sinh cơ chút nào thân thể chỗ sâu, đột ngột truyền ra mấy sợi nhỏ không thể thấy sinh mệnh ba động. Nhưng mà, chấn động rất nhanh liền có một lần nữa trở nên yên lặng. Lâm Chiết Vũ thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Nữ tu ngay từ đầu biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng tinh thần của nàng ý chí, đối nhau khát vọng, so với lúc trước nam tử áo trắng kém rất nhiều. Nữ tu trầm luân tại tịch diệt trạng thái bên trong trầm luân đến quá sâu, trong lúc nhất thời, càng không có cách nào đem nó cưỡng ép tỉnh lại. Lúc này không tỉnh lại, chờ đến khi nào? Lâm Chiết Vũ lần nữa quát khẽ xuất sinh. Bàn tay của hắn hướng phía trước đại trận màu đỏ ngòm nhẹ nhàng nhấn một cái, làm là trận nhãn cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến toát ra càng thêm quang huy rực rỡ. Một đầu khổng lồ cự quy hư ảnh nổi lên, sau đó qua trong dây lát thu nhỏ, vèo không có vào nữ tu trong thân thể. Mặt khác hai cái thanh niên tu sĩ ngừng thở, yên lặng nhìn xem một màn này. Nam tử áo trắng thấy nữ tu chậm chạp không thể theo tịch diệt bên trong khôi phục, đông cảm giác lòng còn sợ hãi. Hắn cảm thụ qua cái loại cảm giác này, nếu không có Lâm Tiền Bối xuất thủ tương trợ, hắn liền không về được, tại tịch diệt bên trong trầm luân, hoàn toàn chết đi. Đệ đồng có thể thành công a? Nam tử áo trắng nhìn xem không có chút nào sinh mệnh khí tức nữ tu, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lo lắng. Trong ba người, hắn cùng tên là đệ đồng nữ tu quan hệ không tệ, về phần cuối cùng còn chưa bắt đầu sinh tử niết bàn chỉ bĩ, quan hệ thì chỉ là bình thường. Nhìn thấy đệ đồng tình huống có chút không ổn, có khả năng không cách nào theo tịch diệt bên trong khôi phục, hoàn toàn chết đi, nam tử áo trắng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lo lắng. Bất quá, nam tử áo trắng cũng không có lo lắng quá lâu. Mấy hơi thở về sau, đôi mắt của hắn đột ngột sáng lên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Có động tĩnh, thành công. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhíu lại, trong con mắt sát na toát ra sáng chói kim quang. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được nữ tu đệm đồng thân thể chỗ sâu, kia cơ hồ hoàn toàn tịch diệt chân linh bên trong, đột ngột tỏa ra mới cường đại sinh cơ. Có trước đó nam tử áo trắng kinh nghiệm, Lâm Chiết Vũ sớm đã đem cảm giác thôi phát tới cực hạn, tinh thần thiên nhãn một mực khóa chặt đệm đồng bản nguyên chân linh. Đệm đồng bản nguyên chân linh sinh tử niết bàn quá trình bên trong, phát sinh mỗi một tơ một hào biến hóa, đều chạy không khỏi Lâm Chiết Vũ cảm giác. Ta ngược lại muốn xem, sinh tử niết bàn quá trình bên trong, tu sĩ bản nguyên chân linh đến cùng đã xảy ra loại biến hóa nào? Tại sao lại dẫn đến như vậy hẳn phải chết nguyền rủa xuất hiện? Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong sáng chói kim quang lấp lóe, huyền ảo đến cực điểm đạo văn tại kim quang bên trong không câu chuyện. Đem cảm giác thôi phát đến cực hạn đồng thời, hắn còn đồng thời vận chuyển đại nhân quả thuật cùng mệnh diễn tố nguyên quyết thôi diễn, giám sát đệm đồng mệnh số, nhân quả bên trên biến hóa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong đại điện, vô cùng yên tĩnh. Nam tử áo trắng cùng còn chưa tiến hành xuống một lần sinh tử niết bàn chỉ bĩ, hai người đứng bình tĩnh ở một bên, nín thở, không dám phát ra mảy may động tĩnh, sợ đã quấy rầy niết bàn bên trong nữ tu. Đệm đồng bộ kia giả yếu, mục nát thân thể bên trong, tràn ngập ra sinh cơ càng thêm mạnh mẽ. Kia cơ hồ hoàn toàn tịch diệt bản nguyên chân linh, khôi phục trình độ càng ngày càng cao. Lấy trước mắt tư thế đến xem, đệm đồng hoàn toàn lịch chuyển sinh chết, theo tịch diệt trạng thái bên trong khôi phục, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến cùng chỗ nào phát sinh biến hóa? Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong nổi lên một vệt huyết hồng, thân thể bên trong năng lượng điên cuồng vận chuyển. Hắn cơ hồ là lấy tiêu hao trạng thái, điên cuồng thôi động tinh thần thiên nhãn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một tơ một hào chi tiết biến hóa. Hồi lâu sau, Lâm Chiết Vũ đôi mắt đột ngột sáng lên. Ngay tại vừa rồi đệm đồng hoàn toàn lịch chuyển sinh chết, theo tịch diệt trạng thái bên trong hoàn toàn khôi phục sát na. Hắn bắt được một chút không bình thường biến hóa. Đó chính là, trong khoảnh khắc đó, trước đó hấp thu cấm kỵ khí tức trong nháy mắt bộc phát, hoàn toàn cùng bản nguyên chân linh hòa làm một thể. Quả nhiên, căn nguyên vẫn là ở đằng kia cấm kỵ khí tức lên sao? Lâm Chiết Vũ con ngươi có hơi hơi co lại. Hắn phát hiện, theo tịch diệt bên trong khôi phục, lột xác ra bản nguyên chân linh sau, cấu thành bản nguyên chân linh cơ bản nhất hạt năng lượng, có một bộ bị cấm kỵ khí tức thay thế. Nói cách khác, tu luyện cửu tử niết bàn trải qua lần lượt sinh tử niết bàn quá trình, kỳ thật chính là không ngừng theo chỗ kia không biết cấm kỵ chi địa, hấp thu thần bí cấm kỵ khí tức, dung nhập bản nguyên chân linh, thay thế bộ phận cấu thành bản nguyên chân linh cơ sở hạt năng lượng quá trình. Sinh tử niết bàn số lần càng nhiều, bị cấm kỵ khí tức thay thế, cấu thành bản nguyên chân linh cơ sở hạt năng lượng cũng càng nhiều. Không chỉ như thế, Lâm Chiết Vũ phát hiện, theo thần bí cấm kỵ khí tức dung nhập, thay thế vốn có cơ bản hạt năng lượng, nguyên bản bản nguyên chân linh kết cấu, dường như cũng đã xảy ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Chỉ là, ở trong đó biến hóa, hắn còn không thể nào hiểu được, hiểu thấu đáo. Bản nguyên chân linh dính đến sinh mệnh bản chất nhất huyền bí, lấy Lâm Chiết Vũ bây giờ cảnh giới, cảm ngộ, lý giải vẫn là quá mức miễn cưỡng chút. Đây chính là dẫn đến hẳn phải chết nguyên rủa chân chính căn nguyên chỗ a. Chỉ là, vì cái gì? Lâm Chiết Vũ chân mày hơi nhíu lại, một vấn đề giải khai, lại có mới hoang mang hiện lên. Ý niệm trong lòng hiện sát na, liền bị hắn ép xuống. Bài trừ trong lòng tạp niệm, tinh tâm ngưng thần, đem cảm giác duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Lâm Chiết Vũ đem tinh thần thiên nhãn thôi phát tới cực hạn, từng cái tiêu ký lấy, đệm đồng thuế biến sau bản nguyên chân linh, bị tia thần bí cấm kỵ khí tức thay thế bộ phận. Hắn có loại dự cảm, muốn giải khai cựu tử niết bàn trải qua hẳn phải chết nguyền rủa chi mê, có lẽ liền muốn rơi ở trên đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Rốt cục, đệm đồng hoàn toàn theo tịch diệt trạng thái bên trong khôi phục, kết thúc lần này sinh tử niết bàn. Cảm giác được Lâm Chiết Vũ đặt tại mi tâm của nàng bàn tay, đệm đồng không dám có bất kỳ cử động nào. Nàng lặng lặng chờ đợi, tùy ý Lâm Chiết Vũ cường đại cảm giác, qua lại liếc nhìn thần hồn của hắn, chân linh. Giờ phút này nàng, tại Lâm Chiết Vũ trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật tồn tại. Đối với cái này, đệm đồng lại không có chút nào không vui cùng lời oán giận, ngược lại, trong lòng của nàng, đối Lâm Chiết Vũ tràn đầy cảm kích. Nếu không có Lâm Chiết Vũ, lần này sinh tử niết bàn tuyệt không cách nào thành công vượt qua. Hồi lâu sau, có thể, Lâm Chiết Vũ thu về bàn tay, khẽ bước cằm, mang trên mặt một tia nhỏ không thể thấy đủ cười. Mặc dù còn chưa hoàn toàn giải khai cựu tử niết bàn trải qua hẳn phải chết nguyền rủa vấn đề, vẫn không có thể tìm ra phương án giải quyết. Chương 990, chuẩn bị 2, chương 990, chuẩn bị 2, nhưng đây chính là chỉ hãn xuyên loại kia trí cường giả, đều không có thể giải quyết vấn đề. Lâm Chiết Vũ trong thời gian ngắn, có thể có như vậy thu hoạch, hắn đã có chút hài lòng. Lâm Chiết Vũ nụ cười, nhìn ở một bên chờ lấy, còn chưa bắt đầu lần tiếp theo sinh tử niết bàn trình vị trong lòng không khỏi một cái lộ bộ. Lâm tiền bối hắn, sẽ không phải không dùng được ta đi. Trình vị trong lòng hiện ra một vẻ không tốt suy nghĩ. Bất quá rất nhanh, lo âu trong lòng hắn liền biến mất. Lâm Chiết Vũ ánh mắt hướng hắn xem ra, từ tốn nói, hảo hảo tu luyện, mau chóng bắt đầu lần tiếp theo sinh tử niết bàn. Là, vãn bối ổn thỏa không phụ tiền bối hy vọng. Trình Vĩ trong lòng vui mừng, liền vội cung kính đáp. Có tốt, chuyện hắn lo lắng nhất không có xảy ra, Lâm tiền bối còn cần dùng đến hắn. Chuyện này với hắn mà nói, là không còn gì tốt hơn tin tức. Hai người các ngươi tới trước một bên tu luyện, ngươi tới đây một chút. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía nam tử áo trắng, có phát hiện mới sau, hắn muốn nhìn một chút, nam tử áo trắng hoàn toàn mới bản nguyên chân linh ra sao tình huống. Phải chăng như đệm đồng như vậy, cấu thành bản nguyên chân linh cơ bản nhất hạt năng lượng, có bộ phận bị kia thần bí cấm kỵ khí tức thay thế. Cấu thành bản nguyên chân linh cơ bản nhất hạt năng lượng là trong hỗn độn, chủ cấp nhất, thần bí nhất hạt năng lượng một trong. Dưới tình huống bình thường, cho dù Lâm Chiết Vũ thần giác cường đại tới đâu, tinh thần thiên nhãn lợi hại hơn nữa, cũng rất khó phát giác được dị thường. Cũng chỉ có tại vừa mới đệm đồng theo tịch diệt bên trong khôi phục, bản nguyên chân linh chấn động mãnh liệt nhất lúc, tăng thêm Lâm Chiết Vũ đã sớm chuẩn bị, mới có thể phát hiện bản nguyên chân linh căn nguyên bên trên biến hóa. Trước đó áo trắng nam tu sinh tử niết bàn lúc, Lâm Chiết Vũ không thể phát hiện như vậy dị thường, không có nói tiền định vị bị thay thế cơ bản hạt năng lượng vị trí. Bây giờ mong muốn một lần nữa dò xét, độ khó liền hơi lớn. Bất quá, cũng không ngại nếm thử một thanh. Có thể tìm được tốt nhất, tìm không được cũng có thể sớm nhiều tích lũy chút kinh nghiệm, cảm ngộ. Vì đó sau trình vĩ sinh tử niết bàn lúc làm đủ càng nhiều chuẩn bị. Là, tiền bối. Nam tử áo trắng cung kính lên tiếng, tiến lên một bước, đi vào Lâm Chiết Vũ trước mặt. Hắn thói quen ngồi xếp bằng, liền phải bắt đầu vận chuyển cựu tử niết bàn trải qua. Không cần vận chuyển công pháp, chỉ cần hoàn toàn rộng mở tâm thần, chân linh liền có thể. Lâm Chiết Vũ từ tốn nói. Nói, bàn tay của hắn duỗi ra, nhẹ nhàng đặt tại nam tử áo trắng mi tâm phía trên. Cương đại cảm giác quét sạch ra, tràn vào nam tử áo trắng thức hải. Nam tử áo trắng không dám có chút chống cự, hoàn toàn rộng mở tâm thần, chân linh, tùy ý Lâm Chiết Vũ dò xét, nghiên cứu. Thiên Huyền ngoại thành, nơi nào đó bí mật trong động phủ. Trong động phủ, dũ động mênh mông khí huyết năng lượng, vô cùng vô tận huyết sắc minh văn nếu như huyết sắc hồng lưu, trong động phủ chảy xuôi. Động phủ biên giới, ba đạo thanh niên tu sĩ cùng kính trở lấy. Nhìn trước mắt như vậy cảnh tượng khó tin, ba người trên khuôn mặt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Vị này Lâm tiền bối thực lực, thật sự là quá mức đáng sợ, đủ loại thủ đoạn thần thông, viễn siêu bọn hắn nhìn tiền tôn cảnh cường giả lý giải. Vậy đại khái chính là, Lâm tiền bối như vậy chân chính yêu nghiệt thiên tiêu, có thực lực đáng sợ cùng thủ đoạn a. Trong lòng ba người nghĩ như vậy. Nhìn xem Lâm Chiết Vũ hao phí gần thời gian 7 năm, vẫn không có thể bố trí xong đại trận màu đỏ ngòm, trong ba người chỉ nghĩ, trong lòng có chút thất vọng. Trước đây không lâu, hắn liền có thể bắt đầu nếm thử sinh tử niết bàn. Bất quá từ khi đệm đồng sinh tử niết bàn không lâu sau, Lâm tiền bối liền dẫn bọn hắn đổi chỗ ngồi, đi tới nơi đây càng lớn trong động phủ. Về sau, liền bắt đầu bố trí trước mắt cái này khổng lồ đại trận màu đỏ ngòm. Cho tới bây giờ, đại trận đều không thể bố trí xong. Trình Vĩ không dám đánh nhiễu, cũng không dám tại không có Lâm Tiền Bối lên tiếng trước, liền tùy tiện nếm thử sinh tử niết bàn. Hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi lấy, chờ đợi Lâm Tiền Bối hoàn thành trước mắt đại trận bố trí. Tiến đến, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Ngay sau đó, tràn ngập toàn bộ động phủ khí huyết năng lượng rung động, hiện lộ ra hai cái lối đi. Nam tử áo trắng cùng đệm đồng liếc nhau một cái, phân biệt hướng trong đó một cái thông đạo đi đến. Đối với cái này, hai người đã tập mãi thành thói quen. 7 năm nhiều thời giờ bên trong, Lâm Chiết Vũ vì khảo thí trận pháp, thường xuyên sẽ để cho hai người tiến vào đại trận màu đỏ ngòm bên trong, qua khảo nghiệm trận pháp hiệu quả. Bàng bạc huyết vụ đem hai người nuốt hết, toàn bộ động phủ lần nữa lâm vào bình tĩnh, chỉ để lại Trình Vĩ ở bên ngoài có chút thấp thỏm chờ lấy. Ầm ầm. Phút chốc, trận pháp đột ngột vận chuyển, Trình Vĩ cảm giác mênh mông năng lượng kinh khủng từ trong đại trận của tới. Vẹn vẹn chỉ là tràn lan ra từng sợi uy thế, liên ép tới hắn thể xác tinh thần câu chiến, nhịn không được muốn phụ phục xuống tới. Cũng không tệ lắm. Đại trận màu đỏ ngòm trung ương, Lâm Chiết Vũ cảm giác trận pháp hiệu quả, trên mặt có chút hài lòng. Chỉ dựa vào hắn thực lực hôm nay cùng thủ đoạn, mong muốn nghiên cứu bản nguyên chân linh nhất biến hóa về mặt bản chất, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ hao phí 7 năm nhiều thời giờ, rốt cục bố trí ra trước mắt cái này phức tạp mà khổng lồ đại trận màu đỏ ngòm. Đại trận này chủ yếu là dùng để giám sát, định vị tu sĩ thể nội bản nguyên chân linh biến hóa đại trận. Đồng thời, quan sát, giám sát sinh tử niết bàn quá trình bên trong, đối phương mệnh số, nhân quả, số phận rất nhiều biến hóa. Có thể, Lâm Chiết Vũ thanh âm truyền ra. Huyết vụ rung động, lần nữa hiện lộ ra hai cái tiểu đạo. Nam tử áo trắng cùng đệm đồng từ tiểu đạo bên trong đi ra. Toàn bộ quá trình, hai người cũng không có phát giác được cái gì dị dạng. Hai người sau khi rời đi, Lâm Chiết Vũ không có lập tức nhường Trình Vĩ bắt đầu sinh tử niết bàn. Hắn trầm ngâm một lát, nhắm đôi mắt lại, thân thể bên trong năng lượng ẩm vàng vận chuyển. Tinh khí thần năng lượng bắt đầu lấy cực hạn đại pháp phương thức vận chuyển nhanh chóng lưu chuyển. Hồi lâu sau, tinh khí thần năng lượng tập hợp thành một luồng, lột xác ra thần bí cực hạn năng. Cực hạn năng tuôn hướng thức hải, dung nhập bản nguyên chân linh bên trong. Trong chốc lát, Lâm Chiết Vũ tâm thần trước nay chưa từng có thanh minh. Hơn 7 năm đến bố trí trận pháp đoạt được kinh nghiệm, cảm ngộ nhanh chóng ba chạm, bắn tung tóe ra từng đạo linh cảm hỏa hoa. Vốn đã hoàn thiện đến không sai biệt lắm đại trận màu đỏ ngòm, tại cực hạn năng phụ trợ hạng, đạt được tiến một bước hoàn thiện. Một lát sau, Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Năng lượng vàng bạc tổng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, khí tức trên thân qua trong giây lát khôi phục đến đỉnh phong. Trầm ngâm một lát, Lâm Chiết Vũ hai tay ấn quyết nhanh chóng kết động, vô tận võ đạo thần văn lần nữa hóa thành huyết sắc hồng lưu, theo thân thể bên trong quét sạch mà ra. Cùng lúc đó, từng đạo phân thân từ trong hư không vũ trụ đi ra, mai cho đến, đi ra trên trăm đạo phân thân sau, cái này mới ngừng lại được. Như thế, hẳn là đủ. Một lần nữa hoàn thiện hạ đại trận màu đỏ ngòm, Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm, trên mặt hiện ra một vẻ hài lòng vẻ mặt. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, đại trận màu đỏ ngòm rung động, hiện lộ ra một đầu mới huyết sắc thông đạo. Trình tiểu hữu, ngươi có thể bắt đầu sinh tử niết bàn. Lâm Chiết Vũ thanh âm theo đại trận màu đỏ ngòm bên trong truyền ra. Là, tiền bối. Trình Vĩ nghe vậy, kiềm chế lại kích động trong lòng cùng thấp vọng, hướng huyết sắc thông đạo bên trong đi đến. Đi vào đại trận, đập vào mi mắt là đầy trời huyết mang. Cùng huyết mang bên trong, như ẩn như hiện khổng lồ cự quy hư ảnh, cự quy hư ảnh dưới chân dẫm lên mênh mông trường hạ, ngửa mặt lên trời phát ra chấn nhân tâm phách gào thét. Bắt đầu đi. Lâm Chiết Vũ thanh âm truyền đến, Trình Vĩ vội vàng ngồi xếp bằng, kiềm chế tâm thần, bắt đầu vận chuyển cựu tử niết bàn trải qua đếm thử sinh tử niết bàn. Chương 991, Tàn Dương, 1, chương 991, Tàn Dương, 1. Huyền Hải vực. Huyền biển rộng lớn lục. Nhân tộc cảnh nội. Bốn đạo thân ảnh theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Điều tra rõ thân phận của người kia lai lịch. Bên trái nhất sắc mặt dữ tợn, mọc ra đáng sợ răng nanh, toàn thân bao trùm lấy mọc đầy đáng sợ cốt thứ cường giả nhàn nhạt hỏi. Tôn này cường giả tên là Bàn Nha, đến từ cùng cực ma tiêu nhất tộc. Cái này tộc đàn, tại toàn bộ trong hỗn độn tiếng tăm lừng lẫy, là một cái cực kỳ đáng sợ mạnh đại chủng tộc. Bất quá, tại Huyền Hải vực, cùng cực ma tiêu nhất tộc đã biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, hủy diệt mấy cái kỷ nguyên. Đừng nhìn ta cũng mới vừa thức tỉnh không bao lâu, đối với nhân loại kia hiểu rõ, cũng không có nhiều hơn ngươi bên trên nhiều ít. Bàn Nha bên cạnh cường giả nhàn nhạt nói, nhìn về phía trước Huyền Cừu, cùng vì nhân tộc, ngươi có biết đối phương thân phận gì, lai lịch? Không biết. Người kia cực kỳ thần bí, theo kỷ nguyên Tà Dương bên trong sau khi rời đi, liền không có tại Huyền trong hải vực sinh động. Khả năng che giấu tung tích, cũng có thể là rời đi Huyền Hải vực, gần nhất mới trở về. Huyền Cừu từ tốn nói, hắc, biết nhiều như vậy làm gì, nhìn thấy người, không liền có thể biết được đối phương là nhân vật ra sao sao? Huyền Cừu bên cạnh, toàn thân như máu xích hồng, trên thân hiện đầy quỷ dị huyền ảo lít nha lít nhít màu đen minh văn cường giả thản nhiên nói, tôn này cường giả tên là Máu Quỷ, là Huyền Cừu cùng Cổ Hiên cảm giác được kia xóa khí tức sau, cố ý tìm thấy hợp tác đồng bạn. Siêu, bốn đạo thân ảnh theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trên thân không có chút nào khí tức tản ra, không có gây nên bất kỳ nhân tộc cường giả chú ý nơi này, mặc dù là nhân tộc cảnh nội, nhưng nhân tộc hoàn cảnh như thế nào khổng lồ, cho dù cường giả đông đảo, có cường đại như tinh vẫn mở thiên kiếm như vậy ngụy đạo khí toa chấn, cũng không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc giám sát lấy cả nhân tộc hoàn cảnh. Chỉ cần không tùy tiện xâm nhập những cái kia loại cực lớn thành trì, hoặc là đỉnh tiêm thế lực yếu địa, lấy cái này bốn tôn cường giả thực lực cùng thủ đoạn, bọn hắn tiến vào nhân tộc hoàn cảnh như vào chỗ không người. Thiên Huyền ngoài thành, nơi nào đó bí mật trong động phủ. Trong động phủ, khổng lồ huyết sắc trận pháp vận chuyển, sinh hồng huyết mang chiếu sáng toàn bộ động phủ. Hô, đại trận màu đỏ ngòm bên trong, Trình Vĩ trưởng thở phào, tĩnh tâm ngưng thần, thể nội cựu tử niết bàn trải qua bắt đầu vận chuyển. Ngay tại hắn đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, ánh mắt chỗ sâu kiên định, quả quyết chợt lóe lên, chuẩn bị bắt đầu sinh tử niết bàn lúc. Chờ một chút. Lâm Chiết Vũ thanh âm đột nhiên truyền ra, cả kinh trình vĩ khí tức trì trệ, thể nội dòng năng lượng chuyển kém chút xảy ra sự cố. Tiền bối, là có vấn đề gì a? Trình vĩ cưỡng ép đè xuống sinh tử niết bàn tiến trình, có chút thấp phẩm hỏi, lo lắng phải chăng bởi vì mình duyên cớ dẫn đến xuất hiện vấn đề. Các ngươi chờ ở tại đây, như thường ngày tu luyện, ta đi một lát sẽ trở lại. Lâm Chiết Vũ thanh âm truyền ra. Đại trận màu đỏ ngòm phun trào, một đạo thân ảnh khôi ngô đi ra, thân thể bóp méo sát na, liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại hai mặt nhìn nhau ba cái thanh niên tu sĩ. Tới. Lâm Chiết Vũ dạo bước trong hư không, đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, nhạt. Ngay tại vừa rồi, hắn tâm huyết dâng trào, cảm giác được nguy cơ tới gần. Hơi chút thôi diễn, liền thôi diễn ra, nguy cơ cùng Kỷ Nguyên Tà Dương tương quan. Mặc dù không sợ đến từ Kỷ Nguyên Tà Dương nguy cơ, nhưng tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương chính là áo lót Vũ Triết, Lâm Chiết Vũ cũng không muốn bại lộ mình cùng Vũ Triết cái này áo lót quan hệ. Cái thân phận này cho tới bây giờ, chỉ có chỉ giao một người biết được. Nếu là bại lộ, có khả năng bởi vậy dẫn đến nhiều bí mật hơn bại lộ, từ đó rước lấy càng nhiều phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, hắn không thể ở chỗ này nên định. Những tên kia đến cùng là thế nào định vị tới vị trí của ta? Lấy Lâm Chiết Vũ bây giờ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ, sớm liền có thể nắm giữ bộ phận tự thân vận mệnh, dự cảm trước tới có thể đến nguy cơ. Trước đó dự cảm tới nguy hiểm lúc, hắn liền thi triển một chút nhóm thủ đoạn, che đậy trên người thiên cơ, ngăn cách tự thân vận mệnh nhân quả. Vì cái gì? Chính là không làm cho đối phương tìm tới cửa, quấy rầy chính mình nghiên cứu cựu tử niết bàn trải qua. Nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn là tìm tới. Có chút phiền phức a. Lâm Chiết Vũ khẽ cau mày. Lúc trước tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương, thu được cơ duyên tạo hóa đồng thời, vẫn là cho tự thân chôn xuống cái cự đại thai hoàng ẩm. Đôi mắt của hắn nhắm lại, cảm giác thôi phát đến cực hạn, từng lần một dò xét lấy thân thể của mình. Đây cũng không phải là Lâm Chiết Vũ lần thứ nhất kiểm tra thân thể mình. Bất luận kiểm tra bao nhiêu lần, hắn đều không thể phát hiện thân thể mình bên trong tồn tại bất cứ dị thường nào, lần này cũng giống như thế. Trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói, bất quá là chứng đạo thất bại, không sống không chết ra hỏa, còn có thể nghịch thiên không thành. Lâm Chiết Vũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ che lấp. Thực sự không được, liền trốn vào hắc ngục bên trong, mặc cho kia Kỷ Nguyên Tà Dương phía sau tồn tại mạnh hơn, còn có thể làm gì hắn? Siêu, Lâm Chiết Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng huyền biển rộng lớn lục biên giới phương hướng kích bắn đi. Hắn không muốn đem Vũ chết cái kia áo lót, cùng bây giờ thân phận dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Bởi vậy, chiến trường vị trí, đương nhiên khoảng cách Thiên Huyền Thành càng xa càng tốt. Xa xa xa gió nhẹ quét, bóng cây chập chờn. Nơi nào đó cách xa thành trì, nhân tộc các thế lực lớn xa xôi mãng hoang trong núi lớn. Một đạo thân ảnh khôi ngô từ đằng xa chạy nhanh đến. Liền nơi này đi. Lâm Chiết Vũ dò xét hạ bốn phía, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, từng đạo phân thân theo thân thể bên trong bắn ra. Sư tử bồ thỏ còn dùng toàn lực. Đối mặt đến từ Kỷ Nguyên Tà Dương không biết cường địch, lại chú ý cẩn thận đều không đủ. Lâm Chiết Vũ đã sớm dò xét tốt hoàn cảnh bốn phía. Cách nơi này không đến 3 canh giờ khoảng cách, liền tồn tại một đạo thông hướng hắc ngục hư không khe hở thông đạo. Đến lúc đó, nếu là xuất hiện đáng sợ cường địch, còn có thể thông qua trốn vào hắc ngục hư bên trong chạy trốn. Siêu siêu siêu, mãng hoang trong núi lớn trên không, bốn đạo thân ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Xác định không có cảm giác sai vị trí a. Cùng Hiên khẽ to mày. Hắn quét mắt bốn phía hoang sơn đại trạch, nơi này càng ngày càng hoang vu, quả thực là giết người cướp của nơi tốt. Thấy thế nào cũng không giống là loại kia yêu nghiệt tiên kiêu hẳn là thân ở địa phương. Trên người ngươi cũng có chủ bên trên ấn ký, không biết chính mình cảm ứng a. Huyền Cưu liếc Cùng Hiên một cái, lạnh lùng nói rằng, trên người bọn họ đều có Kỷ Nguyên Tà Dương phía sau vị kia tồn tại ấn ký. Phàm là từng tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương, sử dụng qua Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong tạo hóa thiên tiêu, cũng sẽ ở thân thể bên trong lưu lại đặc thù là ấn. Tính toán, ta tin từ ngươi, có ngươi dẫn đường liền có thể. Cùng Hiên cười hắc hắc, nên miệng nói, mỗi lần vận dụng chủ thượng ấn ký, cảm ứng từng tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương tiên tiêu vị trí, đều cần hao phí đại lượng tâm thần. Đặc biệt là dính đến vị kia yêu nghiệt tiên tiêu lúc, trên người đối phương dường như có được một loại nào đó cường đại, có thể che đậy vận mệnh, nhân quả chí bảo, ngăn cách tự thân thiên cơ. Cái này khiến lợi dụng chủ thượng ấn ký cảm giác đối phương vị trí lúc độ khó lớn hơn rất nhiều. Cùng Hiên trước đó thử một lần sau, liền không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Hừ. Huyền Cưu lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu hướng mãng hoang sâu trong núi lớn mà đi. Càng là đi đến, lông mày của hắn liền không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Như Điên Hiên lời nói, đối phương loại kia cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu cũng sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở đây. Bây giờ Huyền Hải vực các thế lực lớn đã biết được có cường giả trong bóng tối bốn phía săn giết đã từng tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương tiên tiêu chuyện, cũng coi đây là mồi phản săn giết đến từ Kỷ Nguyên Tà Dương liệp sát giả. Chương 991, Tàn Dương 2, chương 991, Tàn Dương 2, bởi vậy, trước mắt một màn này, không nhỏ có thể là một cái bẫy trước đi xem một chút, như chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể chờ giới chủ cảnh cấp độ đại nhân sau khi tỉnh dậy lại độc thủ. Bàn Nha quét mắt bốn phía hư không, giữ tợn cười một tiếng. Xem như Kỷ Nguyên Tà Dương liệp sát giả, bọn hắn có thực lực cường đại cùng lực lượng. Cho dù là tao nộ cả bẫy, cũng có nắm chắc đào thoát. Đương nhiên trọng yếu nhất là, bọn hắn là bất tử. Cho dù vẫn lạc, cũng có thể theo Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong một lần nữa phục sinh. Đây mới là bọn hắn những tợ săn này, không kiêng nể gì cả bốn phía săn giết Huyền Hải vực thiên kiêu cường đại lực lượng. Siêu, bốn đạo thân ảnh theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Non nửa ngày trôi qua, bọn hắn đi tới một chỗ mãng núi rừng hoang vu trên không. Liền ở phía dưới, Huyền Cưu cẩn thận cảm ứng, chỉ phía trước sơn lâm tử tôn nói, Còn lại ba đồng bạn nghe vậy, không có tùy tiện hành động. Bọn hắn nhiều hứng thú đánh giá bốn phía, cường đại cảm giác tràn ngập ra, dò xét lấy bốn phía hư không. Mãng núi rừng hoang vu bên trong, một chỗ phong cảnh tú lệ bên cạnh hồ, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh khôi ngô. Phút chốc, khôi ngô thân ảnh đột ngột mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Tới, vẹn vẹn tới bốn cái A Lâm Chích Vũ khỏe miệng nhỏ không thể thấy nét lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Tại trong cảm nhận của hắn, xuất hiện bốn đạo khí tức cường đại. Kia bốn đạo khí tức, phân biệt đến từ khác biệt tộc đàn, thực lực đều cực kỳ cường hãn, cơ hồ đạt đến thiên tôn cảnh đỉnh phong cực hạn, chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể vượt qua giới chủ cảnh cánh cửa. Thiệt thòi ta như vậy cẩn thận, còn tưởng rằng tới giới chủ cảnh cường giả, không nghĩ tới chỉ là bốn cái thiên tôn cảnh cấp độ tu sĩ. Lâm Chích Vũ trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Kỷ Nguyên Tà Dương phía sau tồn tại, hoàn toàn không phải hắn bây giờ cấp độ chỗ có thể sánh được. Nhưng, vị kia tồn tại bây giờ trạng thái hiển nhiên mười phần hỏng bét, đối với ngoại giới hiểu rõ cùng trường khống, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nếu không, cũng sẽ không phán đoán sai thực lực bản thân, vẹn vẹn phái tới bốn tôn thiên tôn cảnh cấp độ tu sĩ. Phái loại tiểu tử này đến đây, cùng chịu chết có gì khác? Kế tiếp, liền nhường ta xem một chút, các ngươi là như thế nào phát hiện được ta tung tích, định vị tới vị trí của ta a. Lâm Chích Vũ thân hình khẽ nhúc đích, chậm rãi đứng dậy. Chỉ là thiên tôn cảnh cấp độ tiểu gia hỏa, lại có thể truy tìm tới tung tích của hắn, định vị tới vị trí của hắn, vẫn còn có chút thủ đoạn. Lâm Chích Vũ hiện tại chính là muốn qua khảo nghiệm, đối phương là làm được bằng cách nào. Như vậy thủ đoạn, lại có cái gì cực hạn? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ có xâm nhập hiểu rõ thủ đoạn của đối phương, khả năng tốt hơn tìm ra phương án đường đối. Lâm Chích Vũ có thể sẽ không cho là có thể thành lập Kỷ Nguyên Tà Dương loại kia không thể tưởng tượng nổi kỳ cảnh tồn tại, dưới trướng chỉ có thiên tôn cảnh cấp độ cường giả. Lần này là đối phương phán đoán sai lầm, vẹn vẹn phái ra thiên tôn cảnh liệp sát giả đến đây. Lần này săn giết sau khi thất bại, lần tiếp theo đến đây có lẽ chính là giới chủ cảnh cấp độ cường giả. Xa xa xa gió nhẹ quét, cây cối vang xào xạc. Lâm Chích Vũ đứng dậy, cất bước hướng bốn thân ảnh kia phương hướng chậm rãi mà đi. Thân thể bên trong năng lượng vàng bạc phun trào, khi thiên đại pháp đại nhân quả thuật mệnh diễn tố nguyên quyết đồng thời thôi động tới đỉnh phong. Nằm trong loại trạng thái này, cho dù là Lạc Cú Lan, Chỉ Giao, sợ đều là không thể nhận ra cảm giác tới Lâm Chích Vũ tới gần. Cũng chỉ có Kim Ô tộc thần diễm, bởi vì vận mệnh thần sen lạc ấn nguyên nhân, mới có thể phát giác được dị thường. Ngươi xác định người kia ngay ở chỗ này? Bàn Nha khẽ cau mày, bên mông cảm giác quét sạch ra, tìm kiếm lấy bốn phía mỗi một tấc không gian. Nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện nhân loại kia thân ảnh. Nơi này ngoại trừ Mãng Hoang Đại Sơn, cùng sinh tồn ở Mãng Hoang bên trong sinh linh bên ngoài, cũng không có tu sĩ khác tồn tại. Chờ một chút, ta lại định vị hạ vị trí của hắn, phiền toái mấy vị giúp ta một chút sức lực. Huyền Cừ khẽ cau mày, từ tốn nói, thông qua chủ thượng ấn ký, hắn cảm giác được, vị trí của đối phương đúng là này không sai. Nhưng mà, cùng Bàn Nha giống nhau, bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được sự tồn tại của đối phương. Tốt. Máu Quỷ, Cung Hiên, Bàn Nha nghe vậy không có cự tuyệt. Nhân loại kia thiên tiêu có chút đặc thù, nắm giữ một loại nào đó mạnh đại thủ đoạn, ngăn cách tự thân thiên cơ, che giấu tự thân vận mệnh, nhân quả. Mặc dù có chủ thượng ấn ký, mong muốn định vị tới vị trí của đối phương, giống nhau không phải chuyện dễ dàng. Bắt đầu đi. Huyền Cừ nhàn nhạt nói, thân thể bên trong năng lượng bàng bạc cầm vang một chuyện. Trong chốc lát, chỗ mi tâm của hắn tản mát ra xích hồng như máu quang huy, một vòng huyết sắc tà dương theo trong mi tâm nổi lên. Máu Quỷ, Cuồng Máu, Bàn Nha ba đồng thời ra tay, mi tâm của bọn họ chỗ giống nhau hiện ra một vòng huyết sắc tà dương. Ba luợt huyết sắc tà dương toát ra rực rỡ quang huy, bắn ra một vệt xích hồng như máu quang mang, không có vào Bàn Nha trong thân thể. Ngay tại bốn vị đến từ Kỷ Nguyên tà dương cương giả thi triển thủ đoạn đặc thù, định vị Lâm Chích Vũ vị trí lúc, bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện, liền tại bọn hắn bên cạnh, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trong hư không, đang an tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thì ra là thế, bọn hắn chính là bằng vào thủ đoạn này, định vị tới vị trí của ta. Sao nhìn xem bốn vị cường giả mi tâm hiện ra huyết sắc tà dương, Lâm Chích Vũ đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ giật mình. Theo bọn hắn mi tâm hiện ra kia xóa huyết sắc tà dương bên trong, Lâm Chích Vũ cảm nhận được một vẻ làm cho hắn đều có chút tim đập nhanh lực lượng đáng sợ. Lâm Chích Vũ lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trong hư không, cảm giác thôi phát đến cực hạn. Hắn không có tùy tiện nhìn trộm kia bốn vị cường giả mi tâm huyết sắc tà dương, bên trong ẩn chứa làm cho Lâm Chích Vũ tim đập nhanh lực lượng kinh khủng, tùy tiện theo dõi lời nói, sợ đánh cỏ động rắn. Lâm Chích Vũ chủ yếu là dò xét lấy tự thân biến hóa. Hắn muốn nhìn một chút, làm đối phương thôi động kia vòng huyết sắc tà dương, định vị vị trí của mình lúc, thân thể mình bên trong liệu sẽ xuất hiện cái gì dị thường biến hóa. Nhưng mà, Lâm Chích Vũ thất vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Chích Vũ chỉ cảm thấy, ngoại trừ trong lòng hiện ra nhàn nhạt nguy cơ dự cảm bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện thân thể bên trong có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Lại ẩn giấu sâu như thế a? Lâm Chích Vũ nhíu mày, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Như thế, đến từ Kỷ Nguyên Tà Dương thai hoàng ẩm, liền có chút phiền phức. Bất quá cũng may, cũng không phải là không có phương pháp giải quyết. Lâm Chích Vũ phát hiện, hắn ngăn cách tự thân vận mệnh nhân quả, che đậy thiên cơ thủ đoạn, còn là có không nhỏ hiệu quả. Nhìn xem kia bốn cái đến từ Kỷ Nguyên Tà Dương cương giả, thôi diễn vị trí của mình lúc phí sức bộ dáng, liền không phải bạn cãi. Bốn vòng huyết sắc tà dương toát ra xích hồng huyết mang, đặc biệt là Huyền Cừ mi tâm kia vòng huyết sắc tà dương, mơ hồ trong đó, lại dường như không còn không trọn vẹn, mà là nếu như một vòng huy hoàng đại nhật. Tìm tới. Tên điêu ngay tại Huyền Cừ thanh âm run lên bần bật, con ngươi đột ngột co vào, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Liền ở nơi nào? Hùng hậu thanh âm trầm thấp truyền vào hắn Huyền Cừ tâm thần. hắn trợn to mắt, tâm thần câu chiến, mãnh liệt tử vong dự cảm bao phủ toàn thân. Lúc nào thời điểm? Đối phương là lúc nào lặng yên ẩn nút tới bên cạnh mình, chính mình vậy mà hoàn toàn không có phát hiện. Cái này sao có thể? Huyền Cừu trong lòng hãi nhiên, hắn mong muốn kêu lên sợ hãi, nhưng mà không có cơ hội. Ầm ầm. Hư không nổ tung, một quả nắm đấm đột ngột đánh ra, không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang một phát, Huyền Cừu thân thể bành nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyền Cừu. Ba đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến, bàn nha, máu quỷ, cùng hiên bị một màn bất thình lình kinh tới. Bọn hắn ngây người sát na, liền kịp phản ứng. Kinh khủng nguy cơ tử vong bao phủ mà đến, bọn hắn không chút do dự, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, mi tâm kia vòng huyết sắc tà dương toát ra xích hồng quang huy, đem bọn hắn bao phủ trong đó.